Chương 2419 đuôi rồng là vũ khí mạnh nhất trên người Huyền Hỏa Long Tích, lại có Long Lân thủ hộ, uy lực một kích đừng nói trăm vạn cực cảnh, đủ để đạt đến hơn 110 vạn uy lực, quét ngang đồng cấp không hề áp lực. Đồ đáng chết, dám so lực lượng bạo kích cùng ta. Tự rước lấy nhục. Ta cũng không tin kẻ đầu tiên đăng tràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám ngu xuẩn, đều nhìn tốt cho ta. Lão tử hôm nay muốn đánh vỡ hắn, vì tăng cường uy lực, triệt để trọng thương Tần Mệnh, đuôi rồng bạo lên đồng thời còn khơi dậy huyền hỏa. Nhưng mà, ngay tại thời điểm huyền hỏa long tích đầy đầu kế hoạch tấn công, đợi chờ lấy thành quả chiến đấu, nó đột nhiên sửng sốt, đuôi rồng dương lên đều không thể hoàn toàn chém ra đi, càng khỏi nói huyền hỏa. Ầm ầm, huyền hỏa long tích chuyển hướng trên mặt đất, bình tĩnh nằm sấp ở đấy, ánh mắt dại ra, bất động, bầu không khí toàn trường đang tăng vọt, đợi chờ lấy tình cảnh hung hãn lực lượng va chạm, dã man chém giết, khát vọng huyết nhục bay tứ tung, nhưng như thế nào? Đột nhiên dừng lại. Âm triều kịch liệt dần dần bình phục, mấy vạn người một bên ngẩn đầu nhìn quanh, một bên ông nghị luận. Xảy ra chuyện gì? Ngay cả bọn người Phượng Cửu Ca đều không thấy rõ xảy đã ra chuyện gì, đuôi rồng đều hất lên, là cơ hội bạo kích tuyệt hảo. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên từ bỏ? Tần Mệnh vỗ cánh, bay đến không trung, hai tay chậm rãi nắm chặt, khớp xương phát ra tiếng răng rắc xung đột, toàn thân bắt đầu khởi động lấy lực bộc phát khủng bố. Hừng hực chiến ý giống như là hỏa diễm bừng bừng bùng cháy. Hắn nhìn xuống huyền hỏa long tích tại đỉnh núi, đáy mắt hiện lên tia quang mang khác thường. Tất cả mọi người đang nhìn huyền hỏa long tích, cũng có người ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh, đến cùng là như thế nào? Huyền hỏa long tích, ngươi đang làm gì? Bây giờ là thời điểm ngẩn người sao? Trong mây đen trên không trung truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ của đầu đại hung kia. Huyền hỏa long tích sửng sốt trong chốc lát, con mắt đi lòng vòng, chậm rãi ngẩng đầu. Gắt gao tập trung Tần Mệnh, miệng phun tiếng người, thanh âm hùng hồn bạo ngược, nhưng cẩn thận lắng nghe, dường như có chút run run, ngươi làm cái gì với ta? Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mệnh cười lạnh. Ngươi đã làm cái gì với ta? Huyền hỏa long tích đột nhiên gào thét, móng vuốt sắc bén cuồng đập mặt đất nổ tung tóe, khe nứt lan tràn, nó giống như đột nhiên nhận lấy kích thích khủng bố nào đó, trở nên bạo ngược không gì sánh được, nhưng thanh âm lại càng trở nên run rẩy. Đến cùng như thế nào? Tất cả mọi người mê muội. Ngươi đã làm cái gì với ta, linh lực của ta đâu? Linh lực của ta đâu? Huyền hỏa long tích hoảng sợ vạn phần, linh lực không còn, đột nhiên liền biến mất, kinh mạch toàn thân hoàn toàn khô kiệt, ngay cả linh hạch đều ảm đạm vô quang, không dư thừa một chút linh lực. Linh lực của nó không còn. Rất nhiều cường giả ngưng thần dò xét huyền hỏa long tích, thật giống như không có linh lực chấn động, tình huống này là như thế nào? Linh lực của ta đâu? Huyền hỏa long tích nổi giận gào rú, còn có chút sợ hãi thật sâu. Linh lực mênh mông như biển đột nhiên liền biến mất, không phải bị phong ấn, mà là thật không còn, không có bất kỳ dấu hiệu nào biến mất, không thể tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào hiểu được. Nó sống nhiều năm như vậy, chưa từng trải qua sự kiện nào quỷ dị như thế, càng thấy đều chưa từng thấy. Linh lực của nó, toàn bộ tiêu tán. Thiên võ cảnh sau nhiều lần dò xét lấy huyền hỏa long tích, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, hoàn toàn tiêu tán là có ý gì? Rất nhiều người kỳ quái hỏi, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có hiểu biến mất. Bởi vì không có ai trải qua như vậy, càng không có ai gặp phải qua, lẽ thường càng là tình huống không nên tồn tại. Linh lực trong cơ thể huyền hỏa long tích khô kiệt, ngay cả linh hạch đều cảm thụ không đến. Các cường giả thiên võ cảnh âm thầm hít một ngụm lạnh, linh yêu cấp bậc thánh võ bát trọng thiên, còn là hung thú cường hãn long mạch bán huyết. Linh lực trong cơ thể mênh mông không gì sánh được, so với nhân loại đồng cấp đều nhiều hơn rất nhiều. Làm sao có thể không hề dấu hiệu nói biến mất liền biến mất? Không có nhìn thấy tán loạn, cũng không có chú ý tới phong ấn, trong chớp mắt hoàn toàn không còn. Tần Mệnh là làm sao làm được, bọn hắn cố gắng hồi tưởng đến kịch chiến vừa rồi, nhớ mang máng giống như, tại thời điểm Tần Mệnh vung quyền phá mở móng vuốt huyền hỏa long tích, toàn thân khơi dậy một cỗ chấn động kỳ dị, bao phủ huyền hỏa long tích, lóe lên một cái rồi biến mất, không có phát sinh biến hóa rõ ràng, không lưu ý nhìn khả năng cũng sẽ không chú ý tới. Chẳng lẽ là gợn sóng kia tán loạn linh lực huyền hỏa long tích? Nhưng, là dạng võ đạo gì lại có thể trong nháy mắt hút ra linh lực của một cái linh yêu thánh võ, bát trọng thiên, lại còn là toàn bộ. Mọi người hỏi đi hỏi lại trong chốc lát, mới kinh hồn tỉnh ngộ, đã hiểu rõ cái gì là cái gọi là hoàn toàn tiêu tán. Bầu không khí giữa thạch lâm sao động dần nguội lạnh, rất nhiều người càng nghĩ càng kinh hãi, toàn thân nổi lên da gà. Ngay cả bọn người Tiêu Dung đều có chút không thể bình tĩnh, Tần Mệnh không phải đã thể hiện ra tất cả võ pháp rồi sao? Đây lại là tình huống như thế nào? Hắn còn che giấu bí thuật. Không, cái này không phải bí thuật, đây quả thực là tà thuật không thể tưởng tượng. Bọn hắn càng nghĩ càng kinh ngạc, nhưng vẫn là không cách nào hiểu. Tần Mệnh làm sao có thể đột nhiên liền xua tán đi linh lực của huyền hỏa long tích, còn không có bất luận cái dấu hiệu gì, phòng đều không có cách nào phòng. Nếu như xua tán đi dưới thánh võ ngũ trọng thiên cũng vẫn có thể hiểu, nhưng huyền hỏa long tích cùng cảnh giới với hắn. Tần Mệnh mắt lạnh nhìn huyền hỏa long tích nổi giận hoảng sợ, bò sát không may. Sau khi hắn tại thất nhạc cấm đảo ăn hết hai quả linh quả áo nghĩa kia, chính xác đã có lực lượng thần bí cùng loại với thiên đạo, nhưng cho tới nay đều rất không ổn định, khi thì có hiệu quả, khi thì không có hiệu quả. Tại Xích Phượng luyện vực lấy đám người đồng ngôn thử mấy trăm hơn 1000 lần, cũng tại thử qua trên người chúng vương hầu, tỷ lệ có hiệu quả không đến 1%, hơn nữa thời điểm hoàn toàn xua tán linh lực chỉ có 2 lần mà thôi, mặt khác có thời điểm hiệu quả đều là xua tán một bộ phận linh lực, kỳ thật tại thời điểm chém giết thứ 2, Tần Mệnh ít nhất đã vận dụng qua 10 lần, đều không có bất kỳ hiệu quả gì, hắn hôm nay chỉ là mơ hồ có loại cảm giác có thể phóng thích, cho nên mới lên một kích như vậy đối với huyền hỏa long tích, cũng không nghĩ tới lần này vậy mà lại thật có hiệu quả, còn xua tán đi hoàn toàn linh lực. Loại sự kiện xác suất cực nhỏ này để cho đồ thằn lằn này đụng phải không may lại là cái gì? Đồ khỉ da vàng, ta muốn ăn hết ngươi. Huyền hỏa long tích bừng bừng lên, móng vuốt sắc bén to lớn đánh ra không trung, ầm ầm bạo hưởng, đuôi rồng căng cứng, vận sức chờ phát động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không còn linh lực chẳng khác nào bí thuật long tộc hoàn toàn mất đi hiệu lực, huyền hỏa vẫn lấy làm ngạo cũng hỏng, nó chỉ có thể dựa vào thân thể chống lại Tần Mệnh, dùng long lân chống cự, dùng đuôi rồng bạo kích. Mặc kệ có thể giết chết Tần Mệnh hay không, đều phải liều mạng, cùng lắm thì đồng quy vu tận, nếu quả thực không được nữa thì trước khi chết phế nửa cái mạng của hắn. Giờ khắc này, nó đã đánh mất lý trí, triệt để bạo tẩu. Ầm ầm, Tần Mệnh phóng nhanh lên trời cao mấy nghìn thước, toàn thân lôi chiều đột nhiên bạo động, thanh thế kinh người đến khủng bố, dường như cả phiến thiên địa đều run rẩy một cái, đánh rách tả tơi vô số núi đá, chấn thương linh hồn mấy vạn người, sấm sét nổ vang, vô số huyết lôi từ trên người hắn vọt lên. Như lôi xà đi nhanh, rậm rạp chẳng chịt. Huyết quang nhuộm đỏ bầu trời, yêu dị đến khủng bố. Lôi chiều bằng tốc độ kinh người trùng kích, lại trong chớp mắt tung hoành đan vào nhau, hóa thành một đầu lôi bằng khổng lồ, vỗ cánh ngang trời, gáy to muôn dân trăm họ, chân thật, bá đạo mạnh mẽ, hung hãn, nguy hiểm. Nó dưng đầu vỗ cánh, như lôi bằng trùng sinh, hung uy mênh mông cuồn cuộn trời đất, để cho vô số linh cầm gào thét. Huyền hỏa long tích vừa vọt tới giữa không trung, lôi bằng bỗng nhiên cúi đầu tập trung vào nó. Con mắt như là hai mảnh lôi trì, lệ khí bắt đầu khởi động. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đến huyết lôi cuồng vũ trời đất, nhanh chóng oanh xuống, toàn diện va chạm huyền hỏa long tích. Long lân trên người huyền hỏa long tích vô cùng cứng cỏi, là áo giáp thủ hộ của nó. Nhưng đối mặt với vô số huyết lôi điên dại oanh kích, thân thể ngút trời đột nhiên hạ xuống. Long lân vỡ vụn như mọc thành phiến, huyết nhục tung tóe. Thế công huyết lôi rậm rạp chẳng chịt quất vào trên người nó, tàn nhẫn, điên cuồng, gần như trời phạt, tình cảnh rung động lòng người. Huyền hỏa long tích vô ý thức muốn kích thích huyền hỏa đối kháng, lại tỉnh ngộ bản thân không còn linh lực, nó điên cuồng phản kích, lại bị đánh liên tiếp hạ xuống, thê thảm không gì sánh được. Bành! Bành! Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn lôi bằng ngang trời, hơn 10 mảnh huyết lôi to bằng vạc nước chiếu sáng trời đất, đánh xuyên qua huyền hỏa long tích thân to lớn, móng vuốt sắc bén, cái đuôi, thân thể, đầu, như bắt nó gắt gao định ở giữa không trung, càng nhiều sấm sét dày đặc hàng lâm, như là roi điện co lại mãnh liệt không dứt. Đường đường là huyền hỏa long tích, hung thú bắn long, thật không ngờ lại chật vật như thế. Nó thống khổ dễ dụa, nó bi thương gào thét, vô cùng thê thảm. Đó là lôi bằng bí thuật truyền thừa, lôi bằng địa ngục. Ở bên trong yêu thần thú sơn có mãnh cầm nhận ra bộ bí thuật này. Với tư cách lôi bằng truyền thừa, uy lực bộ bí thuật này đã vô cùng cường hãn. Phối hợp với huyết lôi thi triển đi ra, uy lực đã trọn vẹn tăng lên mấy lần. Tần Mệnh như là lôi đình chiến thần, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, cùng lôi bằng giao hòa, hai con ngươi phát đỏ. Vững vàng khống chế lấy lôi bằng địa ngục, sống sờ sờ chém giết lấy huyền hỏa long tích. Nếu như huyền hỏa long tích có linh lực, trận chiến đầu tiên này hôm nay có lẽ thật sự sẽ thành một hồi ác chiến, nhưng nó đã mất đi linh lực chẳng khác nào đánh mất một nửa thực lực. Ầm ầm, mấy trăm mảnh huyết lôi đồng thời rơi xuống, dẫn nổ trời cao, nhuộm đỏ lấy trời đất. Huyền hỏa long tích bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, vừa bi phẫn vừa thống khổ, còn vọng tưởng tránh thoát. Nhưng nó bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử bỗng nhiên co lại, trong tầm mắt tất cả đều là lôi chiều đang rơi xuống. Nó thê lương gào thét, muốn liều mạng dãy giụa, nhưng lôi chiều trong nháy mắt hàng lâm, làm vỡ nát long lân đầy đầu, đánh xuyên qua cái đầu cứng cỏi. Cái đầu dài hơn 10 thước bị đã đánh thành cái sàng máu, ngay cả linh hồn đều sống sờ sờ chấn diệt. Cơ thể đang điên dại dãy giụa theo đó cứng ngắc, sau đó liền không còn động tĩnh. Chết! Bị huyết lôi sống sờ sờ đánh chết. Rất nhiều người cảm thấy hàm răng đau nhức, quá tàn bạo. Người của Hoang Lôi Thiên thừa nhận trùng kích càng nặng, mặc dù là dùng lực lượng hoang lôi, trừ phi cấp bậc như Lữ Hoành qua, nếu không đừng mơ tưởng sống sờ sờ nổ nát long lân, lại đuổi giết Huyền Hỏa Long Tích, bọn người Thương Hàn Nguyệt mới chạy đến biểu lộ ngưng trọng không gì sánh được, tận mắt thấy mới là thật, Đông Hoàng thật sự xuất hiện dị lôi có thể chống lại Hoang Lôi, hơn nữa còn là đến từ Cổ Hải. Bành, Huyền Hỏa Long Tích rách nát từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hơn 1000 thước, trùng trùng điệp điệp nện ở đỉnh núi, tóe lên đá vụn cùng máu tươi đầy trời, ở bên trong thê mỹ mang theo cỗ bi thương, mang đến cho tất cả mọi người rung động không gì sánh kịp. Vòng thứ ba, trận đầu, quả nhiên lên đài hẳn phải chết, liền coi như ngươi là Huyền Hỏa Long Tích thì như thế nào? Yến Vạn Minh bắt lấy đuôi Huyền Hỏa Long Tích kéo đi, ném vào lò luyện đan, luyện huyết đan cho Tần Lam cùng Quỷ Đồng. Hai tiểu gia hỏa cao hứng mà hoa chân múa tay vui sướng, ngồi xổm bên cạnh luyện lô, trơ mắt nhìn. Ta luyện hai viên, một người một viên, ai cũng đều không được giành. Hải Đường nhắc nhở bọn hắn. Tần Lam cùng Quỷ Đồng như là hai búp bê phấn khắc ngọc mài. Nhu thuận gật đầu, chúng non nớt đáng yêu, lộ ra sự sạch sẽ hồn nhiên. Nhưng nhỏ như vậy đã bắt đầu ăn rồng, để cho rất nhiều người da đầu run lên, cũng làm cho sắc mặt rất nhiều người ngưng trọng, Quỷ Đồng vậy mà lại thân cận với Tần Mệnh. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Nữ hài áo đỏ kia có thể vượt qua không gian. Người đuổi bắt qua Tần Mệnh nhắc nhở lấy đồng bạn, nếu như không phải có nữ hài kia, bọn hắn khả năng đã sớm giết Tần Mệnh cùng quái điều kia. Đó thật là ni nữ của Tần Mệnh. Tần Mệnh có thể vượt qua không gian hay không? Tần Mệnh chỉ phía xa toàn trường, kẻ tiếp theo. Khắp nơi đều đang trầm mặc, bầu không khí tăng vọt khi trước đều yếu đi rất nhiều. Ngay cả bọn người sát hâm tràn đầy hào hùng muốn giết Tần Mệnh đều ngưng trọng sắc mặt. Thật sự là bị một quyền tà thuật quỷ dị xua tán linh lực toàn thân của Huyền Hỏa Long Tích, chỗ Tần Mệnh trấn trụ. Bọn hắn vẫn lấy làm ngạo nơi đều là võ pháp, là dùng linh lực làm cơ sở. Nếu như đột nhiên không còn linh lực, tương đương mãnh hổ bị nhổ móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, rơi xuống hung tàn trong tay Tần Mệnh còn không bị xé sống. Không có ai dám đơn giản nếm thử, cái này thật không phải đùa giỡn, là thật muốn mạng. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị chịu chết, cũng không hy vọng chết biệt khuất, tốt nhất trước để cho người khác đi khiêu chiến một cái, lại đem Tần Mệnh bức ra bộ tà thuật này, bọn hắn nghiêm túc nhìn một cái xem rốt cuộc là tình huống là như thế nào. Bọn hắn trầm mặc, nhưng rơi vào trong mắt mấy vạn người vây xem lại là một loại sợ hãi, mà sợ hãi để cho mấy vạn người động lòng. Tần Mệnh chủ động khiêu chiến, vậy mà không người dám tiếp. Những truyền kỳ này, những thiên tài kia, vậy mà thật sự bị dọa. Vừa rồi Tần Mệnh dùng bí thuật gì? Người của Độn Thế Tiên Cung hỏi Kỳ Nguyên Lăng, bọn hắn thật sự rất kỳ quái, cũng rất khiếp sợ, loại tình huống này quả thực thấy đều chưa từng thấy. Các ngươi sẽ không muốn biết đến. Kỳ Nguyên Lăng chậm rãi lắc đầu, trong lòng cũng có chút run rẩy. Hắn nghĩ tới Thất Nhạc Cấm Đảo, nghĩ tới Tần Mệnh mất tích nửa năm, chẳng lẽ hắn từ nơi đó tìm hiểu thiên đạo? Thiên đạo đoạt linh lực của người khác? Cái tên điên này đã đủ biến thái. Vì cái gì còn để cho hắn cảm ngộ thiên đạo? Không, hẳn không thể nào là thiên đạo chân chính, nếu không hắn đã có thể khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo, chẳng lẽ là tập được gia lông? Nhưng chút gia lông làm sao lại khống chế được Huyền Hỏa Long Tích? Yêu thần thú sơn cùng ngươi không chết không ngớt. Hôm nay dù cho dùng thi thể trồng chất, cũng muốn chết đuối ngươi. Phương Đông, sâu trong mây đen, đầu cự thú kia nổi giận gào thét. Sâu trong mây đen đàn thú hí hót, sát khí ngút trời, bị khơi dậy lửa giận, một khi yêu thú tức giận, sống và chết liền hoàn toàn không để ý, chớ nói chi là sợ hãi. Hàng lâm đi, địa ngục. Một đầu U Minh Huyễn Nga diễm lệ cực lớn hàng lâm bàn long sơn. Đây là đầu yêu Nga đáng sợ, khống chế U Minh Huyễn thuật, tại yêu thần thú sơn hung danh hiển hách, tính nguy hiểm cùng Huyền Hỏa Long Tích không phân cao thấp, có lẽ nó không có sức chiến đấu kinh khủng bực nào. Nhưng huyễn thuật quỷ dị đủ để cho người ta lâm vào tuyệt cảnh tử vong, không phải Tần Mệnh ngươi rất có thể đánh sao? Không phải ngươi là thể võ trăm vạn cực cảnh sao? Vậy thì đến thử xem huyễn thuật đi. U Minh Huyễn Nga huy động cánh chim, rơi vãi màu phấn khôn cùng, trời đất lập tức mịt mờ một mảnh, như là bị sương mù bao phủ, bị tầng mây chìm ngập. Không chỉ quay quanh lấy đỉnh núi, cắn nuốt Tần Mệnh, ngay cả rất nhiều người thực lực không đủ ở bên trong rừng đá đều trở nên đần độn, như là tiến nhập trong mộng cảnh đáng sợ nào đó. Khắp nơi ngưng thần chú ý, yêu thần thú sơn quả nhiên không có để cho bọn hắn thất vọng. Trước hết để cho những mãnh thú hung hãn này khiêu chiến Tần Mệnh, tiêu hao linh lực cùng thể lực của hắn, bức ra sát chiêu của hắn. Khế ước cuộc chiến sinh tử, vòng thứ ba lại lần nữa khai mạc. Bắt đầu từ U Minh Huyễn Nga, yêu thần thú sơn liên tiếp phái ra năm đầu mãnh thú cường hãn xuất chiến, mỗi một loại đều là hung hãn không sợ chết, hung tàn điên cuồng, có khống chế lực lượng phong ấn sư mi thú, có khống chế lực lượng lôi hỏa thiên mang hổ, càng có cận chiến điên cuồng vô địch bỉ mông thú, còn có thôn phệ linh hồn đề hồn thú. Thực lực của Tần Mệnh trước sau khi tiêu hóa 20 viên huyết đan đã tăng lên mảng lớn, so thời điểm đợt thứ hai càng mạnh càng cuồng, ứng phó càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, đám mãnh thú đến từ yêu thần thú sơn cũng không phải loại lương thiện, toàn bộ đều có bí thuật cùng lực lượng truyền thừa đặc thù, ở bên trong cường hãn lộ ra quỷ dị, nhiều lần bức Tần Mệnh đến chật vật, thậm chí nhận đến trọng thương. Chém giết hỗn loạn kịch liệt đến bạo ngược, năng lượng điên cuồng loạn choạng nguy nga bản Long Sơn. Khác nhau phong cách chiến đấu, năng lượng khác nhau tách ra, đan vào thành một hồi thịnh yến thị giác oanh oanh liệt liệt, chúng thay nhau đăng tràng, Tần Mệnh càng đánh càng hăng. Đối với mãnh thú dữ tợn cùng khổng lồ, Tần Mệnh như là ruồi trùng, nhưng chính là như thế này, hắn càng phóng xuất ra năng lượng điên cuồng, cùng với tình cảnh một quyền đánh bay mãnh thú mới mang đến trùng kích thị giác, không gì sánh kịp, kích thích linh hồn của mỗi người. Tần Mệnh cường thịnh đã bị mọi người biết rõ, nhưng tình cảnh cùng năm đầu mãnh thú phong cách khác lạ chém giết vẫn là để cho rất nhiều người run lên da đầu, rõ ràng nhận thức được cái gì gọi là so với mãnh thú càng cường thế, kiến thức được chiến đấu so với kim lang tộc càng điên cuồng. Đàn thú yêu thần thú sơn tức giận không kềm được, gần như lâm vào cuồng nộ. Đầu cự thú dẫn đội kia càng là gào thét không dứt, hận không thể tự thân giết qua sống sờ sờ chụp chết Tần Mệnh. Bắt đầu từ huyền hỏa long tích, sáu đầu linh thú đều là chiến thú được yêu thần thú sơn chăm chú bồi dưỡng, có huyết mạch cường hãn, truyền thừa riêng phần mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, tương lai khả năng lại tiến một bước, thậm chí đạt đến thánh võ đỉnh phong. Nhưng hôm nay lại một tên tiếp theo một tên toàn bộ chết trận, bên cạnh nó còn mang theo hai đầu thánh võ bát trọng thiên. Nhưng thời điểm để hồn thú thôn phệ linh hồn ầm ầm ngã xuống đất, rốt cục nó vẫn phải tỉnh táo. Cái hiệu lệnh sát phạt đã vọt tới cuống họng kia, chính là kẹt rừng. Kẻ tiếp theo. Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, treo đầy thịt nát xương trắng, sát khí ngập trời, huyết khí cuồn cuộn, như là chiến thần vừa từ trong núi thây biển máu đi ra. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, theo tiếng hắn gào thét vang vọng vòm trời. Hắn liền chiến năm đại mãnh thú, tiêu hao cực lớn, từ linh hồn đến thân thể đều nhận đến trình độ bị thương khác nhau. Tuy nhiên huyết đan luyện hóa từ U Minh Huyễn Nga vừa hay ra lò, mang theo huyết khí cùng hồn lực đậm đặc, xông về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh chụp lấy, nuốt vào luyện hóa. Đám tán tu cổ hải phấn chấn hò hét, là ủng hộ cho Tần Mệnh, muốn đúng là cái cỗ khí phách này, muốn đúng là phần điên cuồng này. Nhìn một cái, đây chính là thiên tài cổ hải chúng ta, trước sau năm canh giờ, chém liên tục lục đại mãnh thú, thử hỏi Đông Hoàng Thiên Đình, bao nhiêu người có thể làm được. Yêu thần thú sơn chỗ đó vừa do dự, Hoàng Lôi Thiên đã xông ra một nam tử, trực tiếp thẳng hướng không trung, không để cho Tần Mệnh bất cứ cơ hội thở dốc nào. Hoàng Lôi Thiên, Thương Hàn Nguyệt, khiêu chiến. Thương Hàn Nguyệt, cường giả chuẩn hổ bảng, trời sinh lôi mạch, sấm sét ẩn chứa lực lượng đóng băng quỷ dị, về sau tiến vào Hoàng Lôi Thiên tu luyện Hoàng Lôi thuật, để cho thực lực lôi uy tăng vọt, trực tiếp bức người mạnh nhất Hoàng Lôi Thiên đương đại lữ hoành qua đến Hoàng Lôi tinh khiết. Tình cảm quần chúng xúc động, lại là một hồi lôi đạo quyết đấu. Còn là nhân vật truyền kỳ chuẩn hổ bảng, Tần Mệnh bên cạnh luyện hóa huyết đan, bên cạnh phóng thích huyết lôi ngang nhiên đón đánh, cùng Thương Hàn Nguyệt đánh tới cùng một chỗ. Thương Hàn Nguyệt, giết hắn. Đám người Hoang Lôi Thiên gào thét phẫn nộ, hiện tại đúng là thời điểm Tần Mệnh suy yếu mỏi mệt, không phải là mạnh nhất, càng không phải yếu nhất, giết Tần Mệnh cũng không tính là khi dễ người, chính là dễ dàng xứng danh Hoang Lôi Thiên. Bọn hắn đối với Thương Hàn Nguyệt có đợi chờ rất lớn, hơn nữa tộc trưởng đều tự thân đưa tặng hắn một mảnh lôi ấn, có thể phóng xuất ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Lôi đạo quyết đấu, mây đen che trời, trời đất hôn ám. Khí tức điên dại mênh mông cuồn cuộn trời đất, khiến cho gió lớn gào thét, rung chuyển lấy rừng đá. Thương Hàn Nguyệt không phụ danh tiếng chuẩn hổ bảng, chỉ mới có lực lượng hoang lôi phối hợp băng lôi, cùng huyết lôi đánh chính là khó bỏ khó phân, gần như thế lực ngang nhau, các loại võ pháp càng là tầng tầng lớp lớp, cùng lôi bằng bí thuật, hỗn độn chân lôi quyết các loại toàn diện ác chiến, mà lôi ấn càng là tại thời khắc mấu chốt đánh xuyên qua bụng Tần Mệnh, huyết nhục mơ hồ. Nhưng mà, khi lôi thiểm mở uy, xiềng xích thôn phệ cuồng vũ bản Long Sơn, Thương Hàn Nguyệt vẫn là khó trốn bị cắn nuốt vận rủi. Tần Mệnh trắng trợn nuốt luyện lấy lực lượng sấm sét tinh khiết của hắn, tràn đầy lấy khí hải, miệng đầy máu tươi, sát khí ngút trời, gào thét lôi tràng, kẻ tiếp theo. Toàn trường nổi lên tiếng kinh hô bốn phía, cứ việc có đoán trước, nhưng khi Thương Hàn Nguyệt vẫn lạc, Tần Mệnh lại lần nữa khiêu chiến, bọn hắn vẫn là nhận lấy kích thích, Hoang Lôi Thiên buồn giận cùng đến, càng có cảm giác kinh hãi thật sâu, huyết lôi lần nữa phá diệt ảo tưởng yếu ớt trong bọn hắn, thật sự thành khắc tinh của Hoang Lôi. Nhìn đến trừ phi cửu trọng thiên trở lên, hoặc là lữ hoành qua đến Hoang Lôi tinh khiết, những người khác trong Hoàng Lôi Thiên rất khó là đối thủ của Tần Mệnh. Thi thể Thương Hàn Nguyệt vừa ném vào luyện lô, một tiếng gào thét lần nữa rung chuyển chiến trường, không để cho Tần Mệnh bất cứ cơ hội thở dốc nào. Hỏa Vân Thiên, sát hâm, mời chiến. Hoàng Kim huyết của Tần Mệnh bởi vì Minh Vực Thiên Hoa chịu ảnh hưởng, lực lượng khôi phục yếu ớt, nhưng vẫn là miễn cưỡng ngừng lại vết thương trên bụng. Hắn cắn răng, trong tay cầm Vĩnh Hằng kiếm thẳng hướng sát hâm, bởi vì bị thương nghiêm trọng, một trận chiến này đánh chính là khó khăn không gì sánh được. Có thể dựa vào Vĩnh Hằng kiếm giúp đỡ, đại diễn kiếm điển uy lực tuyệt luân, lại phối hợp lôi bằng thập phương tuyệt ảnh cùng đại diệt kim nhiên ấn, tốt xấu gì cũng sau hơn 300 hiệp huyết chiến, giết chết sát hâm. giết chết 6 đầu cự yêu, lại chạm 2 vị cường giả chuẩn hổ bảng, bầu không khí tại Bàn Long Sơn bị đẩy tới đỉnh đỉnh. Nhưng Tần Mệnh cũng bị Sát Hâm trọng thương, càng tại lúc sắp chết suýt chút nữa chặt đứt đầu Tần Mệnh, yết hầu huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Giết! Kiếm Si Kim Dương tộc, Ngao Long tuyên cáo xuất chiến, tại lúc Sát Hâm ngã xuống đã bạo bay lên không trước tiên, nhưng mà, yêu thần thú sơn chỗ đó ra tay nhanh hơn, chúng đã chết 6 dị thú, thật vất vả mới nhìn thấy Tần Mệnh nửa chết nửa sống, há có thể tiện nghi người khác. Theo một tiếng gào thét của đầu đại hung vật dẫn đội kia, một đầu ngân nguyệt tam đầu giao xông lên Bàn Long Sơn. Mặc dù Tần Mệnh thương thế nghiêm trọng, nhưng viên huyết đan thứ hai vừa hay ra lò, giúp đỡ hắn chữa trị thương thế, an dưỡng hồn lực, càng bổ sung linh lực, hơn nữa nuốt lôi lực của Thương Hàn Nguyệt, để cho khí hải hắn vô cùng tràn đầy. Toàn thân thương thế thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng lực nhẫn nại của Tần Mệnh lại kinh người, hoàn toàn không để ý đến, đau đớn với hắn mà nói đã chết lặng, hắn mang theo Vĩnh Hằng kiếm ngang nhiên nghênh chiến. Thực lực ngân nguyệt tam đầu giao so với huyền hỏa long tích càng mạnh, là đầu ác giao huyết mạch thuần khiết. Ba cái đầu cùng rít gào, rú động 9 tầng trời, sóng âm như đại dương mênh mông chìm ngập trời đất, rung động lắc lư lấy linh hồn vô số người. Nó biết rõ Tần Mệnh càng đến cực hạn, khả năng càng là phát cuồng, vận dụng bí thuật đoạt linh thần bí, cho nên không dám có chút chủ quan, dùng truyền thừa mạnh nhất cuồng dã tấn công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng cân nhắc đến kết cục của huyền hỏa long tích, nó tuyệt đối không có tiếp xúc cùng Tần Mệnh, không để ý tiêu hao phóng thích ra bí thuật, viễn trình cuồng oanh loạn tạc chỉnh ngập lấy Tần Mệnh, cũng một lần nữa đem Tần Mệnh đẩy vào hiểm cảnh. Ngân Nguyệt tam đầu giao trí tuệ kinh người, ba cái đầu đều có thể độc lập suy nghĩ, tương đương với ba đầu ác giao tập thể xuất kích, hơn nữa sớm đã quen thuộc đối với võ pháp của Tần Mệnh, thời điểm cần phải nghênh chiến tuyệt đối không lùi bước, cần phải lùi bước tuyệt đối không đối chiến, cần phải đào thoát cũng không quan tâm thể diện. Kết quả, một người một thú đánh đánh ngừng ngừng trọn vẹn tiêu hao gần 2 canh giờ, cho đến khi ba đầu ác giao rốt cục cũng tỉnh ngộ bản thân nhìn dường như thông minh, nhưng kỳ thực nghiêm trọng sai lầm. Nó cho rằng có thể tiêu hao chết Tần Mệnh, hao hết linh lực hao hết máu tươi, kết quả thương thế Tần Mệnh ngược lại càng ngày càng tốt, 2 canh giờ xuống đây, viên huyết đan thứ 2 Tần Mệnh nuốt luyện cũng đã hoàn toàn tiêu hóa, ngược lại càng mạnh hơn. Tại bên bờ, Tần Mệnh đột nhiên bộc phát, chém liên tục 3 khỏa cái đầu, chấm dứt chiến đấu. Cùng lúc đó, ba viên huyết đan đồng thời ra lò, vung về phía Tần Mệnh. Mặc dù hoàng kim huyết khôi phục Tần Mệnh rất yếu, nhưng đây chẳng qua mà nói chỉ là tương đối, dưới sự tầm bổ của huyết đan nồng đậm huyết khí, vẫn là nhanh chóng khôi phục. Khắp nơi tức giận chửi mắng, ngu xuẩn. Thật sự là ngu xuẩn, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chiến cuộc thật tốt lại bị ngân nguyệt tam đầu giao phá hủy. Mắt nhìn khí tức Tần Mệnh tăng nhiều, rất có tư thế trở lại đỉnh phong, để cho đám người muốn xuất chiến dồn dập dừng lại. Vòng ác chiến thứ 3 chấm dứt. 9 trận huyết chiến, 9 chiến 9 thắng. Tần Mệnh lần nữa đứng đến cuối cùng, an toàn vượt qua ngày thứ 8. Mấy vạn người chứng kiến trận chém giết này, đến hàng ngàn tán tu đến từ cổ hải càng là hô lớn tên Bất Tử Vương, thanh thế to lớn, thật lâu không thôi. Bất Tử Vương, Bất Tử Vương. Rất nhiều cường giả thiên đình mặc niệm lấy cái tên này, thật sự giết không chết sao? Chẳng lẽ hắn có lực lượng huyết mạch đặc thù gì? Năng lực khôi phục quá kinh khủng. Có người chất vấn Tần Mệnh phục dụng huyết đan là gian lận, lại không có gây nên bao nhiêu đáp lại. Tần Mệnh từ đầu đến cuối chỉ là nuốt chiến lợi phẩm của bản thân, cũng không có sử dụng bất luận đan dược gì khác, cho dù là thương thế nghiêm trọng đến sắp chết vẫn đều kiên trì. Đổi thành những người khác, khả năng toàn bộ hành trình đều nuốt bảo dược linh quả. Phần thái độ này đã để cho người khác kính nể. Sau đó, không có ai lại lên đài khiêu chiến, nhưng thế lực khắp nơi cũng bắt đầu làm ra điều chỉnh mới liên hợp. Đi qua 3 vòng kịch chiến, đều tán thành thực lực của Tần Mệnh, muốn giết chết hắn, cực khó khăn. Nhưng nếu như khắp nơi tiếp tục từng người tự chiến, chỉ sẽ tạo cơ hội cho Tần Mệnh, hỗn loạn chém giết cũng rất khó hình thành quy luật. Muốn giết chết Tần Mệnh, lại tận lực giảm bớt thương vong, nhất định phải cùng liên thủ, mỗi người thay phiên lên. Dù sao thực lực Tần Mệnh bày ra để cho tất cả mọi người sợ hãi, lại dưới tình huống không có nhân vật cấp hổ bảng ra tay, một người rất khó chế phục hắn, hơn nữa hắn còn có lực lượng khôi phục biến thái, thậm chí khả năng còn có sát chiêu. Cho nên hoặc là đừng lên, hoặc là một hơi hoàn thành giết đến cùng. Còn nữa, nhân vật hổ bảng thật sự sẽ không dễ dàng ra tay, nếu không chẳng khác nào tán thành cái đứa nhà quê Tần Mệnh, đến từ man hoang cổ hải này có lấy thực lực cấp bậc hổ bảng. Loại chuyện này tuyệt đối không thể cho phép phát sinh. Tần Mệnh gặp khắp nơi hành quân lặng lẽ, nắm chặt thời gian điều trị. Hải Đường lại luyện cho hắn 4 viên huyết đan, Tần Mệnh chỉ dùng 1 viên, lưu lại 3 viên chuẩn bị sau đó dùng. Hôm nay mặc dù chỉ là đánh 9 trận, nhưng thực lực kẻ địch rõ ràng so với đợt thứ 2 mạnh hơn một cấp độ. Nếu như không phải lúc bắt đầu may mắn mở ra lực lượng áo nghĩa, một lần cuối cùng tam đầu giao thất sách, Vòng chiến thứ ba không biết còn muốn đánh mấy trận, càng không biết sẽ trọng thương tới trình độ nào. Lần này thương thế khó được không nguy hiểm đến tánh mạng, trước giữ lại ba viên ứng phó trận chém giết kế tiếp. Kỳ thật Tần Mệnh còn có hai bộ bí thuật, một bộ là chiến thần gào thét, một bộ là bí thuật kỳ lân đổi lấy từ chỗ kỳ nguyên lăng kỳ lân thất sát bộ. Chiến thần gào thét có thể không dùng, tuyệt đối không thể dùng, đó không chỉ là sát chiêu cuối cùng, hơn nữa có thời gian hạn chế. Một khi có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, di chứng sẽ đánh gục hắn, những người khác cũng sẽ nắm lấy cơ hội giết hắn chết tại bàn Long Sơn. Kỳ lân thất sát bộ ngược lại là có thể dùng tại vòng thứ tư, ứng đối linh yêu khiêu chiến. Đương nhiên, có thể không dùng thì cũng nên tận lực không dùng, Tần Mệnh kiên định tương lai ngày nào đó, nhất định sẽ có nhân vật thiên kiêu hổ bảng đăng tràng, kỳ lân thất sát bộ có thể giữ đến lúc đó đương nhiên là tốt nhất. Đến mức tu la đao cùng tu la sát giới, đó là cuối cùng của cuối cùng, cuộc chiến khế ước qua đi dùng để bảo vệ tính mạng, Tần Mệnh nắm chặt thời gian tu luyện điều dưỡng, cũng đợi chờ lực lượng khôi phục của hoàng kim huyết mau chóng bành trướng, bằng không thì rất khó chống cự chém giết cường độ cao. Hôm nay nếu quả thật muốn như đợt thứ hai như vậy đánh hơn 10 trận, hắn khả năng liền nằm sấp, thế lực khắp nơi liên hệ lẫn nhau, nhưng cũng không tính quá thuận lợi, rất khó đạt thành hiệp nghị nhất trí. Hơn nữa còn có rất nhiều người cao ngạo nhìn đến, khắp nơi liên thủ ứng phó một cái đứa nhà quê thật sự là mất mặt, hơn nữa là biến tướng giúp đỡ căng gia uy danh Tần Mệnh. Từ đêm khuya đến hừng đông, lại đến giữa trưa, lại đến đêm khuya, liền hành hạ trọn vẹn vài ngày như thế, khắp nơi đi qua nhiều lần tiếp xúc, rốt cục cũng quyết định toàn diện liên hợp. Hơn nữa còn định tốt quy luật trình tự xuất hiện. Mà đúng lúc này, đội ngũ Chu Thiên Điện đã hàng lâm bàn Long Sơn, hai lời không nói, thay nhau ra trận, mang theo hừng hực lửa giận hung hãn không sợ chết đổ máu. Thời điểm Chu Thiên Điện đạt được tin tức Tần Mệnh khiêu chiến bàn Long Sơn là tại 8 ngày trước, đại thống lĩnh quả quyết hạ lệnh, không quản một cái giá lớn bắt sống Tần Mệnh, áp tải đến ngưỡng Thiên Sơn. Với tư cách nhân vật số 2 Chu Thiên Điện, bất luận thực lực hay là địa vị, đều kinh sợ đỉnh Đông Hải, bao nhiêu năm tâm tình trầm ổn, gặp không sợ hãi. Đã rất ít muốn giết một người, nhưng Tần Mệnh lại triệt để khơi dậy lửa giận trong hắn. Hơn nữa, nếu như có thể bắt sống Tần Mệnh, đủ để tại Đông Hải bố cục một hồi, hố giết Thiên Vương Điện, bắt lấy Tần Mệnh càng có thể thay Chu Thiên Điện cứu vãn chút ít thể diện. Đại thống lĩnh tự thân ra mặt, từ trong đội ngũ thiên vệ trấn thủ tại ngưỡng Thiên Sơn, lại từ trong mãnh thú sinh tồn ở ngưỡng Thiên Sơn, còn có trong tất cả đội ngũ Chu Thiên Điện bí mật bố trí tại Thiên Đình, cùng với trong đội ngũ bí mật bố trí khống chế tông môn. Chọn lựa 13 vị cường giả thánh võ bát trọng thiên, bất kể là mãnh thú hay là nhân loại, bất kể là thủ lĩnh hay là chiến nô, phàm là thánh võ bát trọng thiên, toàn bộ xuất chiến, không có bất kỳ chỗ trống vòng qua vòng lại nào. Hai vị cường giả thiên võ cảnh tự thân dẫn đội, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua non sông, đi bàn Long Sơn. Đại thống lĩnh hận không thể tự mình đến truy nã Tần Mệnh, nhưng hắn do không thể bỏ mặc mặc kệ Đăng Thiên Lâu, nếu không những cường giả đỉnh cấp thiên đình kia rất có thể thừa cơ đánh lén, khống chế cái kia lối đi. Đến lúc đó, mênh mông Đông Hải liền trở thành tràng săn thú của thiên đình. Đại thống lĩnh hạ đạt mệnh lệnh rất rõ ràng, nhưng lại vô cùng tàn khốc, không quản một cái giá lớn bắn hạ Tần Mệnh. Nếu như không mang Tần Mệnh về được, ai cũng đừng trở về, nếu như chạy trốn, chân trời góc biển đều sẽ đuổi giết, ngay cả người thân bằng hữu của hắn đều sẽ nhận đến liên lụy, nam luyện thành chiến nô, nữ biến thành kỹ nữ. Mệnh lệnh chân thật đáng tin, Tần Mệnh nhất định phải bắt sống. Đội ngũ 13 vị thánh võ bát trọng thiên ngày đêm đi gấp. Trên đường từng có ảo não, từng có bực bội, từng có thống khổ, cuối cùng đều hóa thành vô tận thù hận đối với Tần Mệnh, cùng với sát ý ngập trời thề sống chết bắt sống Tần Mệnh. Đội ngũ báo thù của Chu Thiên Điện đột nhiên hàng lâm, lần nữa đốt lên dậy sóng chiến đấu tại bàn Long Sơn. Bọn hắn suốt đêm phát động tấn công, từng người đăng tràng đều là quyết tâm hẳn phải chết, không còn là đơn thuần chiến đấu, mà là báo thù, là đồng quy vu tận. Tần Mệnh đã ngờ tới Chu Thiên Điện sẽ nhúng tay, cũng ngờ tới sẽ rất khó đối phó, thật không nghĩ đến Chu Thiên Điện sẽ ở ngày khai chiến thứ 12 liền đuổi tới bản Long Sơn, càng không có nghĩ tới sẽ trong thời gian ngắn như vậy, tập hợp lên trọn vẹn 13 vị thánh võ, bát trọng thiên. Dùng tính tình của hắn cũng nhịn không được mắng vài câu, cái này đều là từ đâu xuất hiện a? Đông Hải loạn chiến cũng không để ý, Tần Mệnh cảm nhận được nguy cơ lớn lao, Chu Thiên Điện khí thế to lớn, tuyệt đối khó đối phó. Hắn tình nguyện đối mặt thiên đình thay nhau khiêu chiến, cũng không nguyện ý đối mặt Chu Thiên Điện điên cuồng liều chết. Quả nhiên, người đầu tiên trong Chu Thiên Điện đi lên đã trực tiếp đến một trận tự bạo, năng lượng thánh võ bát trọng thiên phóng thích, hình thành năng lượng gió bão khủng bố, như là một đám mây hình nấm khổng lồ phóng nhanh lên trời cao, dẫn bạo vòm trời. Bàn Long Sơn phá ra cái hố to, Tần Mệnh tức thì bị tung bay mấy nghìn thước, lục phủ ngũ tạng đều nhận đến trọng thương. Quá đột nhiên, Tần Mệnh không hề chuẩn bị, tất cả đều không chuẩn bị. Bạo tạc khủng bố, rung động vòi rồng, vang thông trời đất bạo hưởng, ngay cả rừng đá đều bị ảnh hưởng đến. hơn vạn người tung bay, như là như trời mưa rầm rầm vung ra rừng đá. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết, điên. Cổ Hải đều nuôi chút gì thế này? Cái này còn chưa kết thúc, sau khi người đầu tiên tự bạo, liên tiếp ba thánh võ bát trọng thiên phóng tới Tần Mệnh, một kẻ tự bạo, kẻ tiếp theo lại tự bạo. Trước trước sau sau, bốn trận tự bạo, triệt để đảo loạn không trung, trời đất một mảnh màu đỏ yêu dị, dường như trời xanh đều bị làm tỉnh giấc, ngay sau đó sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, như mưa to như rơi vãi trời đất, toàn trường kinh hô, bị cái tình cảnh đột nhiên này làm cả kinh đến trợn mắt hốc mồm, Tần Mệnh đã đủ điên cuồng, Chu Thiên Điện so với hắn còn điên hơn. Liền tự bạo thần hồn câu diệt đoạn tuyệt luân hồi thế này sao? Rất nhiều người toàn thân lạnh lẽo, hàm răng đều run lên, khủng bố. Ngay cả nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung, Độn Thế Tiên Cung đều thốt nhiên biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Chu Thiên Điện sẽ vận dụng thủ đoạn như vậy đến ứng phó Tần Mệnh. Cái này là cần quyết tâm bực nào, đây là dạng thù hận gì? Tần Mệnh đào phần mộ tổ tiên nhà các ngươi hay là làm gì? Cho dù là tử sĩ, cũng sẽ có chút ít tình cảm đơn giản, cũng sẽ nghĩ biện pháp dây dừa trong chốc lát, mà tuyệt đối không phải thủ đoạn dã man đến khủng bố như thế này. Bốn trận tự bạo chấm dứt, Tần Mệnh toàn thân là máu đứng giữa không trung, thở dốc dữ dội, thất khiếu rớm máu. Hoàng kim huyết nhanh chóng tẩm bổ, huyết nhục rách nát đang chậm rãi khép lại, nhưng sắc mặt tái nhợt cùng với khí tức mất trật tự, vẫn là để cho người khác rõ ràng phán đoán Tần Mệnh nhận lấy trọng thương. Càng nhiều người là sợ hãi thán phục, cái này đều phá không chết à? Bốn thánh võ bát trọng thiên, năng lượng gió bão khủng bố cỡ nào? Thân thể Tần Mệnh là từ sắt thép chế tạo đấy sao? Giết! Hai vị thiên võ Chu Thiên Điện gầm thét, thánh võ bát trọng thiên thứ năm thẳng hướng không trung, vừa dây dưa ba hiệp, Tần Mệnh đang chuẩn bị cường thế đuổi giết, kết quả. Lại là một hồi tự bạo, khoảng cách gần tự bạo, lập tức phá nát bấy bốn cái cánh của Tần Mệnh, phía sau lưng đều huyết nhục mơ hồ, năng lượng trùng kích cực lớn đem hắn trực tiếp từ trên cao đánh tới đỉnh núi. Giết hắn! Hai vị thiên võ Chu Thiên Điện lần nữa gào thét. Âm động hơn 10 dặm, ẩn chứa bạo ngược cùng điên cuồng vô tận, để cho tim vô số người đều đang run rẩy. Thánh võ bát trọng thiên thứ 6 không có một khắc ngừng lại, thẳng hướng Bàn Long Sơn. Rừng đá kinh động, vạn người hít thở, phương thức tiến công hung hãn không sợ chết ngay cả đám yêu thú yêu thần thú sơn, đều khó có thể bình tĩnh. Không hổ là đám dã vật đi ra từ vùng đất man hoang, quá khủng bố. Tần Mệnh từ trong phế tích dãy dụa đứng lên, vội vàng nuốt vào 3 viên huyết đan, bổ sung huyết khí cùng linh lực. Phóng thích lôi chiều hóa thành trăm trượng lôi trì, hắn lượn quanh ngồi ở bên trong, dùng lôi thiểm hộ thể, toàn lực luyện hóa, lại dùng sấm sét viễn trình tấn công, tuyệt đối không có thể lại để cho người của Chu Thiên Điện tới gần. Rốt cục, lôi thiểm không có cô phụ Tần Mệnh kỳ vọng, liên tiếp lôi chiều bạo kích, ngạnh xanh xanh đem người thứ 6 ngăn cản tại ngoài 800 thước, dù cho muốn tự bạo đều rất khó sinh sinh ảnh hưởng chí mạng. Người thứ 6 chết trận, thứ 7 là một đầu mãnh thú, vừa vào đỉnh núi đã viễn trình tấn công, không ngừng đối chiến lôi thiểm. Quấy nhiễu Tần Mệnh tu dưỡng, Tần Mệnh hiện tại hoàng kim huyết đã khôi phục sức sống, lợi dụng huyết khí bành trướng từ 3 viên huyết đan, nhanh chóng ổn định thương thế nội tạng cùng xương thịt, cùng lúc bổ sung linh lực toàn thân. 3 viên huyết đan tương đương 3 thánh võ bát trọng thiên nguyên vẹn, lực lượng cái cỗ huyết khí kia nhanh chóng tẩm bổ lấy thân thể của Tần Mệnh. Giết, giết cho ta! Hai vị thiên võ Chu Thiên Điện như là mãnh thú gầm thét, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức Tần Mệnh đang khôi phục. Đó là ăn bảo dược gì? Làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Lên nhanh lên, đừng để cho hắn dừng lại. Nhóm thế lực Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên cũng nhịn không được, nôn nóng hô lớn lấy. Làm tốt lắm, làm cho gọn gàng vào, cơ hội quá khó, năm kẻ tự bạo, trọng thương Tần Mệnh, cái này là phải nắm lấy cơ hội lại đánh mấy lần, tuyệt đối có thể muốn nửa cái mạng của Tần Mệnh, hôm nay nhất định có thể giết hắn. Chu Thiên Điện, coi tốt các ngươi, nổ chết hắn. Chu Thiên Điện cũng mặc kệ người khác làm sao thét to làm sao thúc giục. Liên tiếp phát động tấn công, hoàn toàn không để ý sinh tử, thậm chí có loại tư thế sắp xếp đội thúc giục chịu chết. Loại hành động này để cho người ta kinh hãi, để cho người khác khinh thường, nhưng lại không thể không thừa nhận 10 phần có hiệu lực. Liên tục tự bạo, điên cuồng thế công, triệt để bỗng loạn cái mảnh đất trời này, đã dẫn phát Bàn Long Sơn, trận ác chiến hung tàn nhất điên cuồng nhất từ lúc cuộc chiến bắt đầu đến nay. Tất cả mọi người nôn nóng nhìn quanh, không có hoan hô, không có hò hét, có chỉ là rung động cùng kinh hãi. 10 ngày đến nay, lần đầu tiên Bàn Long Sơn xuất hiện một trận đánh chính là hung tàn điên dại, bên ngoài Bàn Long Sơn yên tĩnh giống như chết. Tần Mệnh kinh nghiệm sinh tử, tâm tình ổn định khác hẳn với thường nhân, càng là hỗn loạn càng là tỉnh táo. Ánh mắt của hắn hừng hực, suy nghĩ chuyển cực nhanh, nương tựa theo uy lực thập phương tuyệt ảnh lần nữa tránh thoát khỏi Chu Thiên Điện dây dưa, luân phiên phát động tấn công, đánh tan cường địch, viễn trình đả kích. Kỳ thật thực lực nhóm người Chu Thiên Điện này rõ ràng kém xa so với bọn người Lỗ Oái. Chỉ có thể coi là trình độ bình thường, hoặc là hơi phía trên bình thường một chút, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không để ý sinh tử, trợn tròn mắt chuyển đầu đi, không phải nghĩ là làm sao tiến công, mà là làm sao nổ chết ngươi. Chu Thiên Điện 13 trận đột kích, vậy mà rằng co không đến 2 canh giờ. Ngắn ngủi 2 canh giờ chém giết, đối với Tần Mệnh mà nói lại gian nan như là 2 năm, đối với mấy vạn sinh linh ở Thạch Lâm, mà nói cũng là một hồi rung động trọng thương linh hồn, nghiêm trọng khảo nghiệm lấy năng lực thừa nhận của mỗi người. Bọn hắn gặp qua hung tàn lại chưa thấy qua hung tàn như vậy, gặp qua tự sát, cũng không có từng gặp Thánh Võ Bát Trọng Thiên sắp xếp lấy đội tự sát. Trận kính dâng này của Chu Thiên Điện tại Bàn Long Sơn trực tiếp đổi mới nhận thức của mọi người. Thánh Võ Bát Trọng Thiên coi như là ngũ phương tiểu thiên đình cao cao tại thượng, thậm chí còn Đông Hoàng Thiên Đình đều là cường giả tuyệt đối, muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực. Không chỉ cường hãn nguy hiểm, hơn nữa đều được mỗi người kính sợ, hôm nay lại tại trước mắt mấy vạn người diễn một hồi loạn chiến tự bạo kinh thế. 13 trận chém giết, Chu Thiên Điện không có lưu cho Tần Mệnh một bộ thi thể nguyên vẹn, đoạn tuyệt kỳ vọng Tần Mệnh muốn rèn luyện huyết đan. 13 trận điên cuồng, triệt để rung động từng người đang xem chiến, cũng đã trầm mặc tất cả thế lực xem thường Chu Thiên Điện. 13 trận tự bạo, còn đem Tần Mệnh phá đến toàn thân rách nát, nhận lấy trọng thương tàn khốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi lần tự bạo thứ 13 vang vọng tại vạn thước không trung, khi năng lượng cuồn cuộn tại bầu trời mênh mông, cùng ngày bạo hưởng sụp đổ quanh quẩn trời đất, tiếng Chu Thiên Điện điên cuồng mà hò hét rốt cục cũng khàn khàn, hai vị thiên võ cũng hoảng hốt. Chấm dứt. 13 thánh võ bát trọng thiên, tinh anh tiểu đội chắp vá lung tung đi ra, thay nhau lên sân đấu toàn bộ hủy diệt, cuối cùng không thể giết chết Tần Mệnh. Vì cái gì? Tại sao lại có thể như vậy? Bọn hắn hoàn toàn không cách nào chấp nhận, càng không dám tin vào hai mắt của mình. Tần Mệnh lúc nào lại trở nên khủng bố như vậy? Mấy vạn người đưa ánh mắt nhìn lên không trung, nhìn năng lượng giống như là biển lớn lao nhanh, chôn vùi lấy mây đen, cũng nhìn thấy một thân ảnh máu chảy đầm đìa từ vạn thước trời cao rơi xuống. Đó là Tần Mệnh. 13 trận chém giết, 13 trận tai nạn, hắn lại một lần nữa thật không thể tin được còn sống, coi như là Tần Mệnh cường hãn đã thành thói quen, đã chết lặng sự điên cuồng của hắn, nhưng trùng kích mang đến vẫn là làm cho tim người ta đều phải run run. Ngay cả những nhân vật cấp chuẩn hồ bảng kia đều sinh ra một loại cảm giác vô lực thật sâu. Mỗi người bọn hắn đều là danh chấn một phương, cao ngạo tự phụ, tuyệt đối không khuất phục người khác, càng sẽ không dễ dàng tán thành ai mạnh so với bọn hắn. Nhưng vào hôm nay, Tần Mệnh lần lượt ác chiến, lần lượt bật ngược, lần lượt tách ra thực lực đặc sắc tuyệt luân, không ngừng rung động lắc lư lấy tâm linh của bọn hắn, thật giống như một thanh kiếm vô hình, một tấc chặt đứt lấy khinh thị của bọn hắn đối với Tần Mệnh, biến thành tán thành, càng biến thành sợ hãi. Phần cường đại này để cho bọn hắn khiếp sợ. Cho đến giờ phút này, trong tâm rất nhiều người đều sinh ra một loại suy nghĩ, có lẽ nhân vật truyền kỳ đến từ Cổ Hải này, thật sự có lấy thực lực cấp bậc Hổ Bảng. Chẳng lẽ thật sự muốn phái nhân vật Hổ Bảng đăng tràng? Hổ Bảng, tuyệt thế kỳ tài kinh sợ thiên hạ, tương lai chắc chắn dẫn dắt một phương, thống ngự hàng tỷ sinh linh. Tần Mệnh, thật có tư cách khiêu chiến sao? Tần Mệnh, thật có loại cấp bậc này sao? Tần Mệnh từ vạn thước không trung rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại cũng không là đường thẳng rơi xuống, mà là chuyển hướng, đung đưa, rơi xuống bất quy tắc. Thời điểm rơi xuống đến hơn 5.000 thước, rất nhiều người thực lực cường hãn rốt cục cũng nhìn rõ ràng hình dạng của hắn. Hiện tại, Tần Mệnh đã hoàn toàn nát. Cánh tay trái toàn bộ bị hủy, vỡ vụn đến vai, chỗ xương gãy dữ tợn khủng bố. Cánh tay phải chỉ còn xương trắng u mịch, giữa huyết nhục nhìn thấy mà giật mình. Hai chân hoàn toàn phá vỡ, đùi phải nát đến đầu gối, vô cùng thê thảm. Phía sau lưng càng là huyết nhục mơ hồ, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy cả nội tạng. Cái này nào phải là một người nguyên vẹn? Quả thực chính là thi thể sau khi bị đổ tể. Hắn đã chết rồi sao? Trong đầu rất nhiều người lập tức tỏa ra một cái suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ đã chết? Chu Thiên Điện thắng. Cuộc chiến Bàn Long Sơn tại ngày thứ 12 muốn chấm dứt sao? Hai vị thiên võ Chu Thiên Điện đột nhiên bừng bừng lên, thẳng hướng không trung, muốn mạnh mẽ cướp đoạt Tần Mệnh. Bầu không khí trầm tĩnh toàn trường đột nhiên đánh vỡ. Dừng tay. Hai vị thiên võ Thiên Dực tộc như chớp chặn đường tại trước mặt bọn họ, hai con ngươi đen kịt như cơn lốc, bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố, giống như là muốn đem kéo linh hồn người ta đi vào. Liên quan gì đến các ngươi? Cút ngay. Hai vị thiên võ Chu Thiên Điện toàn thân cường quang vạn trượng, như là hai đợt mặt trời treo trên cao, năng lượng mãnh liệt cuộn trào như biển, uy áp cả phiến Thạch Lâm. Nơi này là Đông Hoàng Thiên Đình, phải theo như quy củ Đông Hoàng Thiên Đình làm việc. Cần phải cút chính là bọn ngươi. Thiên Dực tộc cường thế rằng co với hai vị thiên võ Chu Thiên Điện. Ha ha, quy củ Đông Hoàng Thiên Đình. Trước làm rõ ràng thân phận, hắn là người của Cổ Hải, lẽ ra nên do Cổ Hải chúng ta xử trí, cười cái rắm. Lại để cho ngươi cút ngay. Thái độ của chúng ta là giống như muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Thiên Dực tộc ngôn từ lạnh giá, lệ khí u mịch, cánh chim màu đen chậm rãi vung vẩy, tạo nên trận trận năng lượng kỳ dị đến âm lãnh, mênh mông cuồn cuộn tại giữa đất trời. Thiên Dực tộc lúc nào có thể đại biểu Đông Hoàng Thiên Đình? Chu Thiên Điện giận dữ mắng mỏ, không chút nào nhường cho. Hôm nay bất luận như thế nào bọn hắn đều phải mang Tần Mệnh đi. Thanh âm Ngọc Thiền trong trẻo lạnh lẽo truyền khắp rừng đá, nhắc nhở lấy thế lực khắp nơi, là thời điểm các ngươi cần phải tỏ thái độ, làm sao đều không nói gì. Mấy vạn người tụ ở chỗ này, thay nhau khiêu chiến hơn 10 ngày, cuối cùng thực đánh không lại, ngầm thừa nhận Thiên Võ ra tay. Cho phép Cổ Hải nhúng tay. Các ngươi bình thường không phải đều tự xưng là thiên tài Đông Hoàng ư, không phải đều là tự xưng thân phận cao quý sao? Mặt đâu? Cứ như vậy không cần nữa. Một câu kích thích rất nhiều người phẫn nộ, nhưng bất luận là Bất Hủ Thiên Cung hay là tông môn bình thường khác đều không có ai mở miệng phản bác, thật sự là không có lý do phản bác. Đánh hơn 10 ngày, thiên hạ chú mục, nếu như dùng phương thức này chấm dứt, đánh chính là mặt tất cả mọi người. Cuộc chiến khế ước này của Tần Mệnh, Độn Thế Tiên Cung tán thành. Vị Ương Cung, tán thành cuộc chiến khế ước. Thiên Quân Phủ tôn trọng khế ước chiến sinh tử, muốn giết Tần Mệnh, mời lên bàn Long Sơn. Cự Linh Bộ Lạc, chấp nhận cuộc chiến sinh tử. Nơi này là Đông Hoàng Thiên Đình, theo như quy củ Đông Hoàng làm việc. Ai cũng không thể rối loạn quy củ. Một người tiếp lấy một người tại một thế lực công khai tỏ thái độ, ngay cả Bất Hủ Thiên Cung đều ngầm thừa nhận. Hai vị thiên võ Chu Thiên Điện nén giận trong lòng, nhưng thật không dám kích thích quần hùng Đông Hoàng nhiều người tức giận. Bành! Tần Mệnh rơi xuống vạn thước, đập vào đỉnh núi bừa bộn, lập tức văng máu ra khắp nơi. Hải Đường dùng sức che miệng lại, nước mắt tràn mi ra đến, tâm đều run rẩy. Yến Vạn Minh chặn lấy Tần Lam cùng Quỷ Đồng, không cho bọn hắn nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tần Mệnh. Đã chết sao? Vô số người ngóng nhìn bàn Long Sơn, cao mày cùng đợi. Nửa số người ngóng trông Tần Mệnh chết, cho Thiên Đình lưu chút mặt mũi, nửa số người đợi chờ hắn còn có thể đứng lên, tiếp tục cuộc chiến sinh tử oanh động thiên hạ này. Nhưng, đều đã nát thành như vậy, còn có thể đánh sao? Đổi thành những người khác, đừng nói đánh, đời này khả năng liền phế đi. Va chạm dữ dội sống sờ sờ đánh thức ý thức mê man trong Tần Mệnh, hai mắt rướm máu đột nhiên khôi phục thanh minh, hắn có chút há mồm, một tiếng nỉ non trầm thấp đến khàn khàn từ giữa môi răng tạo nên, rất nhỏ như ruồi muỗi, nhưng lại rõ ràng lay động đến trời đất. Trong trời đất trống rỗng xuất hiện vô số kim quang, là chút ít quang vũ nhẹ nhàng tinh xảo, vô thanh vô tức rơi vãi rừng đá, bao phủ bàn Long Sơn. Kim quang óng ánh, vô biên vô hạn, đem trời đất nhuộm thành vàng óng ánh, duy mỹ đến thần bí, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đây là cái gì? Rất nhiều người kỳ quái nhìn mưa ánh sáng, ở đâu ra? Nhưng đám người đã trải qua lại kinh hồn hô to, lại đến. Không nên đụng vào chúng, tận lực tránh đi. Tránh đi? Cái này là cái gì? Ở đâu ra lông vũ? Cái thứ quỷ quái gì thế này? Tránh đi! Đừng cho chúng chạm vào người. Ở bên trong rừng đá một mảnh đại loạn. Có người mờ mịt, có người kỳ quái, có người nôn nóng né tránh. Quang vũ đầy trời bỗng nhiên bạo động, như là cơn cuồng phong sóng dữ như đột nhiên phất phới, cuộn sạch toàn trường, trước một giây còn rất tinh xảo nhẹ nhàng. Giờ khắc này lại sắc bén không gì sánh được, như là lưỡi dao sắc bén trong gió bão, đánh xuyên qua thân thể người mấy vạn. Cứ việc có rất nhiều người đã làm chuẩn bị, nhưng vẫn bị đánh xuyên như trước. Trong chớp mắt, quang vũ xuyên thủng hơn 5 vạn người, mang theo sinh mệnh lực nồng đậm xông về bàn Long Sơn. Mưa ánh sáng hội tụ thành sóng ánh sáng chói mắt, chìm ngập Tần Mệnh, ngăn cản hắn. Bên trong Hoang Lôi Thiên lập tức có một người bạo lên, tuyệt đối không có thể lại để cho Tần Mệnh khôi phục, nếu không cơ hội quá tốt sẽ lần nữa lãng phí. Nhưng rất nhiều người vẻ mặt mờ mịt, làm cái gì vậy? Làm sao lại đột nhiên kích động? Những người bị đánh xuyên thân thể kia kỳ lạ nhìn vào vết thương, không có nguy hiểm gì, chỉ là đau một chút. Muốn mặt không? Hoang Lôi Thiên không phải thánh địa lôi đạo ư, luân lạc tới tình trạng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Giết người đều phải chờ tới lúc gần chết lại dám ra tay. Ngọc Thiền quát lạnh, ý đồ tranh thủ thời gian cho Tần Mệnh. Tiện nhân, đến phiền ngươi nói nhảm. Cút, muốn chết. Đến, nơi này là bàn Long Sơn, đi lên chính là cuộc chiến sinh tử. Không chết không ngớt. Kỹ nữ ngươi dám sao? Ta tặng cho ngươi. Người nọ phẫn nộ chỉ vào Ngọc Thiền, khóe miệng ôm lấy vui vẻ, ngươi đã ngủ cùng Tần Mệnh chưa? Bảo vệ hắn như vậy. Thiên Dực tộc trợn mắt nhìn, ánh mắt Ngọc Thiền bỗng nhiên âm lãnh. Đến, dám không? Tặng cho ngươi. Ngươi cùng Tần Mệnh đánh một hồi, ngươi giết không chết hắn, bị hắn giết chết ngươi. Nam tử kia phun nhổ nước miếng, không lại lề mề, cất bước chạy như điên, toàn thân phá lên lôi chiều kịch liệt, cường quang chói mắt, lôi chiều đảo mắt hóa thành hoang lôi, uy năng bạo tăng mấy lần. Ngọc Thiền muốn ngăn cản, lại không thể lên bàn Long Sơn. Khắp nơi toàn bộ chú mục, cơ hội tốt. Giết Tần Mệnh. Chấm dứt trận chiến đấu để cho Thiên Đình hổ thẹn này. Vị cường giả Hoang Lôi Thiên kia đang chạy như điên đột nhiên bạo lên, xiên ngang trời cao gần trăm thước, hai tay giơ lên cao chỉ lên trời, toàn thân lôi chiều sôi trào hội tụ, hóa thành một thanh lôi phủ tráng kiện, hung hăng mà đánh tới hướng mưa kim quang đang hội tụ. Mấy nghìn tán tu Cổ Hải kinh hô, giết hắn, mấy vạn cường giả thiên đình bạo giống. Nhưng mà, quang vũ thủy triều cuộn trào mãnh liệt đột nhiên bạo lên, mãnh liệt ngút trời, kịch liệt bay múa, giao hội thành một hình người cao mấy chục thước, uy nghiêm đẹp đẽ quý giá, kim quang như mặt trời, trong tay cầm kiếm sắc, thương nhiên bổ chém, thẳng hướng nam tử kia. Cường giả Hoang Lôi Thiên kia sắc mặt kịch biến, cưỡng ép thay đổi quỹ tích, thả người xuất hiện tới bên cạnh, sau khi quay cuồng rơi xuống đất, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, đây là cái gì? Vô tận quang vũ hội tụ thành một nữ tử tuyệt đại phong hoa, khống chế ba thanh kiếm quang, đứng ngạo nghễ tại đỉnh Bàn Long Sơn, kim quang vạn trượng, sinh cơ đậm đặc, nàng rõ ràng là ảo ảnh, nhưng lại mang cho mấy vạn người toàn trường một loại cảm giác thần bí nói không nên lời, còn có cỗ thánh uy khủng bố uy nghi thiên hạ không dung xâm phạm, chấn nhiếp quần hùng. Vạn chúng chú mục, kinh ngạc lại ngưng trọng, Tần Mệnh nằm trên mặt đất, nhận lấy minh vực thiên hoa cướp đoạt sinh mệnh lực từ trên thân hơn 5 vạn người, nội tạng rách nát, xương cốt, huyết nhục các loại nhanh chóng tân sinh, huyết dịch gần như khô cạn cũng bắt đầu nồng đậm, kích thích hoàng kim tâm nhảy động. Giết Tần Mệnh. Hắn có một thời kỳ dưỡng bệnh, đừng cho hắn thực hiện được. Trong đội ngũ Hoang Lôi Thiên nôn nóng truyền đến nhắc nhở. Oa, nam tử kia lần nữa kích thích lôi triều, cuồng dã gào thét, để khí trấn uy cho mình. Nhưng khi hắn hùng hổ giết đến trước mặt mảnh nữ tử quang vũ kia, lại đột nhiên lại dừng lại, biểu lộ dữ tợn cứng lại trên mặt, khóe mắt co rút lại, cái trán vậy mà chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Tần Mệnh, đứng lên, sâu trong quang vũ, con mắt Tần Mệnh còn đang treo máu lạnh lùng nhìn hắn, mưa kim quang vây xung quanh hắn, rơi vãi sinh mệnh lực nồng đậm, hai chân đã sinh ra xương cốt hoàn toàn mới, đang nhanh chóng kéo dài lấy mạch máu kinh mạch cùng da thịt mềm mại tươi sống, nội tạng cùng hai tay rách nát cũng đang rõ ràng đến nhanh chóng khôi phục lấy. Người đang thất thần làm gì, giết. Hoang Lôi Thiên trong đội ngũ nôn nóng la lên, nam tử nhìn Tần Mệnh gần ngay trước mắt, không tự giác đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng lại sinh ra một cảm giác lạnh lẽo, trong đầu nhớ tới Tần Mệnh điên cuồng cùng hung tàn, nhớ tới Tần Mệnh cường thế cùng điên cuồng đại sát toàn trường. Trong chớp mắt, lại giống như qua thật lâu, hắn liền đứng như vậy. Giết hắn. Lữ Hoành Qua cũng nhịn không được bạo giống, nam tử giật mình tỉnh giấc, biểu lộ có chút co rúm. Trong lòng có ngọn lửa hô hắn chạy, vô ý thức muốn giết qua, nhưng chỉ là ngọn lửa mà thôi, thân thể vậy mà động đều không động đậy, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới hắn hung hãn dũng cảm vậy mà sẽ bị dọa. Nam tử vùng vẫy trong chốc lát, rốt cục cũng lần nữa nổi điên, muốn phát động trùng kích, nhưng tại lúc này, thân thể Tần Mệnh đã khôi phục hơn phân nửa, toàn thân bạo lên huyết lôi mãnh liệt đánh về phía hắn. Trong lòng nam tử lộp bộp xuống, kết thúc. Giờ khắc này, hắn không có điên cuồng, không có cường thế. Ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, cũng quên cả tránh đi. Cùng với hai tiếng trầm đục, huyết lôi đánh xuyên qua thân thể của hắn, chấn đến hắn liên tiếp lui về phía sau, huyết lôi bắt đầu khởi động lấy cơn lốc rậm rạp chẳng chịt, điên cuồng mà cắn nuốt hoang lôi trong cơ thể hắn. Nam tử kêu thảm thiết, rốt cục cũng muốn dãy giụa, nhưng lại làm sao đều dãy không ra, trơ mắt nhìn lực lượng sấm sét của bản thân mất đi khống chế, theo huyết lôi xông vào thân thể Tần Mệnh. Hoang Lôi Thiên, đến thật là đúng lúc. Âm thanh Tần Mệnh lạnh như băng truyền khắp toàn trường, sau lưng chấn mở cánh chim, nữ tử quang vũ biến thành sụp đổ, vòng quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, không ngừng liên tục kính dâng lấy sinh mệnh lực, không chỉ chữa trị cơ thể, càng khôi phục tinh khí thần, liệu bổ lấy máu tươi toàn thân, lần thứ hai vận dụng minh vực thiên hoa, tiêu hao lực lượng khôi phục của Hoàng Kim Tâm, trong thời gian tầm 5 ngày tiếp theo lực lượng khôi phục của Hoàng Kim Tâm sẽ yếu bớt trên diện rộng, nhất là hôm nay, cơ bản tương đương biến mất. Tuy nhiên, có thể khôi phục đến toàn thịnh, đủ để chấn nhiếp toàn trường, càng có thể ứng phó mấy trận ác chiến. Trong rừng đá lâm vào yên tĩnh thật sâu, bất kể là người đã được chứng kiến hay là người chưa từng gặp qua, đều bị rung động thật sâu, trong lòng dâng lên cỗ khí lạnh, biểu lộ ngưng trọng. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Tần Mệnh rách dưới rơi trên mặt đất, rách nát đến nửa chết nửa sống, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi, hắn vậy mà lần nữa tươi sống lại nguyên vẹn đứng ở trước mặt bọn họ, khí tức nhanh chóng khôi phục lấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được. Người khiêu chiến kia trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, bị nuốt hết linh lực, lâm vào hôn mê. Tần Mệnh luyện hóa lực lượng Hoang Lôi tinh thuần, khôi phục gần nửa khí hải, trên thân thể chỗ đã toàn diện tiếp nhận sinh mệnh lực, máu đọng mặt ngoài đều ngưng kết, sau đó chóc ra, lộ ra da thịt tươi mới trắng nõn, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Thật giống như trùng sinh, hoàn hảo không tổn hao gì. Hai thiên võ chu thiên điện đều sửng sốt, không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Đây là huyễn thuật sao? Tà thuật gì đây? Đám thiên tài độn thế tiên cung, vị ương cung, còn có ngưỡng thiên phủ địa lâu, cùng với trưởng lão cùng tất cả thủ hộ giả, đều có chút há mồm, trong lòng nhấc lên trận trận gợn sóng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đến cảnh giới thánh võ bát trọng thiên, tứ chi bị thương kỳ thật có thể sinh ra lần nữa, nhưng cần bảo dược đặc thù cùng đủ thời gian, nhưng Tần Mệnh, vậy mà lại chỉ trong 10 phút ngắn ngủi từ thi thể rách nát lại trở về nguyên dạng. Một màn này nghiêm trọng khiêu chiến lấy nhận thức của bọn hắn. Đám người Phượng Cửu Ca đã được chứng kiến, nhưng vẫn luôn phỏng đoán rất có thể tà thuật này vận dụng một lần là đủ, Tần Mệnh không có khả năng vô hạn độ sử dụng, dù không người hắn vẫn còn không nghịch thiên, ai có thể giết được chết hắn. Nhưng ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, Tần Mệnh lần nữa sử dụng ở trước mặt mọi người, hơn nữa lần này so với lần bị thương trước càng nghiêm trọng đến gần như tử vong, lại trong 10 phút ngắn ngủi lần nữa khôi phục đến toàn thịnh. Hắn là có vô số cái mạng sao? Hắn thật sự có thể vô hạn độ phục sinh? Hắn rốt cuộc là người hay là thi thể? Bất Tử Vương! Bất Tử Vương! Thật là không chết sao? Trong rừng đá vang lên thanh âm nói nhỏ thưa thớt, nhưng cơ bản đều là nói một mình nghe. Không có ai hỏi ai, cũng không có ai có thể trả lời những vấn đề này. Đáng tiếc, có người thở dài trong lòng, nếu như người kia lại hung ác một chút, lại điên cuồng một chút, không cần hắn tự bạo, chỉ cần liều chết tấn công mấy lần, lợi dụng lực lượng hoang lôi của hắn tuyệt đối có thể thừa dịp 10 phút thời gian Tần Mệnh, chữa trị này giết hắn 10 lần 8 lần. Nhưng, Tần Mệnh hơn 10 ngày đến kiến tạo hình tượng vô địch quá kinh khủng, đối với săn bắt hoang lôi, càng là tạo thành một loại áp lực tâm lý cho hoang lôi thiên, cho nên, hắn chần chờ. Tần Mệnh lại một lần nữa thắng. Chu Thiên Điện tiêu hao 13 vị thánh võ bát trọng thiên đổi lấy cơ hội tuyệt hảo, liền để hoang lôi thiên lãng phí như vậy. Nếu như đổi thành những người khác lên thì sẽ thế nào đây? Có kết quả khác hay không? Nhưng, không có nếu như, Tần Mệnh lại một lần nữa thắng, kiên trì qua vòng khiêu chiến thứ tư. Kiên trì qua 13 trận tự bạo không có khả năng kiên trì, có thể nói là sáng tạo ra kỳ tích. Khắp nơi trầm mặc, không người ứng chiến. Ai cũng biết cơ hội lãng phí liền thật sự lãng phí, muốn lại tìm trở về, không biết phải chết bao nhiêu người, lại sẽ đợi tới khi nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh nhìn khắp nơi không lại đáp lại, đem nam tử hoang lôi thiên kia ném đến luyện lô, ngồi xuống nghiêm túc điều dưỡng, chờ đợi một vòng ứng chiến mới. Tuy nhiên lúc này đây, hắn cảm giác mình sẽ phải chờ lâu, trải qua 4 trận loạn chiến, Đông Hoàng Thiên Đình không có khả năng lại đơn giản trèo lên bàn Long Sơn. Ít nhất trong vòng 5 ngày không có khả năng, hắn càng dễ dàng lợi dụng cơ hội khôi phục năng lực của Hoàng Kim Tâm, khắp nơi chính xác không lại khiêu chiến, ngay cả những người khi trước thật vất vả với đạt thành liên hợp hiệp nghị đều, bởi vì Tần Mệnh, lần nữa thi triển tà thuật nghịch thiên cùng với đại hoạch toàn thắng đến vỡ tan. Hiện tại bọn hắn ai cũng biết, cũng đều thừa nhận, muốn khiêu chiến Tần Mệnh chỉ dựa vào chuẩn hổ bảng là không thể nào, cho dù có phái tử sĩ đều rất khó thành công, chỉ là không có ai sẽ thật sự công khai cho thấy cái thái độ này. Bởi vì bọn họ không tiếp nhận một người ngoại lai có thể đạt đến cảnh giới trí cao. Nhưng tâm muốn giết Tần Mệnh của bọn hắn càng kiên định, hiện tại đã không chỉ đơn giản là cướp đoạt quỷ đồng như vậy, Tần Mệnh đã khơi dậy phẫn nộ của bọn hắn, cũng đưa tới toàn bộ Đông Hoàng chú mục. Nếu như không thể giết chết Tần Mệnh, sẽ có rất nhiều người hổ thẹn. Nếu như không thể giết chết Tần Mệnh sẽ danh chấn Đông Hoàng. Nếu như không thể giết chết Tần Mệnh, chẳng khác nào tán thành hắn có được quỷ đồng. Nếu như không thể giết chết Tần Mệnh, cuộc chiến sinh tử bàn Long Sơn sẽ được ghi vào sử sách. Mà tất cả mọi người ở đây đều sẽ biến thành phụ gia, hơn 10 ngày trả giá cũng đều uổng phí. Khắp nơi đều trầm mặc, cũng đang suy nghĩ đối sách. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày. Tình hình chiến đấu tại bàn Long Sơn truyền khắp Đông Hoàng, thiên đình các nơi duy trì oanh động. Vòng chiến sinh tử thứ tư chấm dứt, Chu Thiên Điện điều ra 13 vị thánh võ bát trọng thiên thay nhau tự bạo, Tần Mệnh kỳ tích còn sống. Vòng thứ nhất, 7 chiến 7 thắng, vòng thứ hai, 14 chiến 14 thắng. Vòng thứ 3, 9 chiến 9 thắng, vòng thứ 4, 13 chiến 13 thắng. 12 ngày, 4 vòng chém giết, 4 lần thắng lợi. Tần Mệnh đang ghi tiếp truyền kỳ, 43 thánh võ bát trọng thiên chết thảm bàn Long Sơn. Lỗ Oái, Lữ Hành Không, Sát Hâm, Thương Hàn Nguyệt, Cừu Trầm Phù, nguyên một đám nhân vật truyền kỳ, lần lượt vẫn lạc bàn Long Sơn. Huyền Hỏa Long Tích, Ngân Nguyệt Tam Đầu Giao, Địa Long, rất nhiều dị thú linh cầm khó trốn vận rủi tử vong. Cuộc chiến sinh tử vẫn đang tiếp tục. Anh Kiệt Thiên Hạ, mời lên bàn Long Sơn. Ai sẽ lại đến bàn Long Sơn, ai có thể tái chiến bàn Long Sơn, ai có thể giết chết Tần Mệnh, chung kết truyền kỳ, ai có thể đứng ngạo nghễ bàn Long Sơn, danh chấn thiên hạ. 43 trận, 43 thắng, chiến tích huy hoàng. Tần Mệnh vẫn sẽ tiếp tục, hay là nuốt hận kết thúc? Đông Hoàng không người. 88 ngày, 88 ngày. Tần Mệnh đang ở bàn Long Sơn tại Trầm Tinh Vũ Lâm chờ đợi Anh Kiệt Thiên Hạ. Những người cuồng ngạo kia, ngông cuồng tự đại kia, đã đến lúc để chứng minh bản thân. Lên bàn Long Sơn, Tần Mệnh đang chờ các ngươi. Oanh động, oanh động. Cuộc chiến bàn Long Sơn đi qua duy trì lên men, đã trở thành sự kiện được chú ý nhất Đông Hoàng Thiên Đình hiện tại, gần như mỗi tòa thành trấn đều đang nghị luận về Bàn Long Sơn, gần như tất cả mọi người đều nghe nói về trận khiêu chiến sinh tử kia. Lúc vừa bắt đầu, mọi người cho rằng Tần Mệnh kiên trì chỉ tại ngày đầu tiên. Về sau Tần Mệnh thắng, mọi người cho rằng Tần Mệnh kiên trì không đến vòng thứ hai, lại về sau vòng thứ ba bắt đầu, lại về sau lần thứ tư bắt đầu, một vòng chém giết, lần lượt thắng lợi, lần lượt đánh vỡ mong muốn của mọi người. Để cho người người rung động, để cho người ta kinh hãi, để cho người ta kềm nén không được hiếu kỳ trong lòng, chỗ sung yếu đến trầm tinh Vũ Lâm nhìn đến tột cùng, nhìn một cái xem rốt cuộc Tần Mệnh là nhân vật gì, nhìn xem chỗ kia đến cùng phát sinh dạng chiến đấu gì, 43 vị thánh võ bát trọng thiên, liền trong hơn 10 ngày ngắn ngủi toàn bộ chết hết. Đây chính là thánh võ bát trọng thiên. Rất nhiều người cả đời đều chưa hẳn nhìn thấy qua nhiều như vậy. Bọn hắn nghe liền cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin được. Có thể tưởng tượng đám người tận mắt chứng kiến cuộc chiến Bàn Long Sơn, cần phải có tâm tình như nào, run rẩy như thế nào. Càng ngày càng nhiều người chạy tới trầm tinh Vũ Lâm, ngay cả rất nhiều cường giả lánh đời đều bị kinh động, thậm chí có rất nhiều cường giả thiên võ cảnh đều bí mật đến đây. Cuộc chiến sinh tử trên đệ tam thập tam trọng thiên của Bàn Long Sơn. Hơn 20 vạn sinh linh tụ tập tại rừng đá. Cuộc chiến sinh tử vòng thứ 5, bộc phát. Kỳ tài có 102 của tam nhãn chiến tộc, Triệu Nghĩa Tuyệt lên đài khiêu chiến. Triệu Nghĩa Tuyệt cũng không phải cường giả cấp bậc hổ bảng, nhưng lại là truyền kỳ được chuẩn hổ bảng công nhận, năm đó vô cùng có hy vọng trực tiếp xếp vào hổ bảng. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng vẫn được cho rằng hắn chính là một trong những người gần với hổ bảng đương thời nhất, cùng Thiên Táng Tịnh xưng là long hổ song tử tam nhãn chiến tộc. Thậm chí có người nói hắn không thể tính vào hổ bảng, cũng không phải là vấn đề thiên phú, mà là có người trong bóng tối nhúng tay. Triệu Nghĩa Tuyệt đã hơn 5 năm không có rời khỏi chiến tộc, nhưng truyền thuyết về hắn lại chưa bao giờ ảm đạm. Vòng khiêu chiến thứ 5 này là, sau khi khắp nơi một lần nữa hợp tác cùng chung thương lượng, tổng cộng phái ra 7 người khiêu chiến, đều là chăm chú chọn lựa hơn nữa đặc biệt bố trí. Nếu như một vòng này vẫn là không giết chết Tần Mệnh, có lẽ thật sự có thể có người của Hồ Bảng ra tay. Đây là chờ đợi cuối cùng của tất cả mọi người. Dựa theo kế hoạch sớm định ra, đầu tiên đăng tràng hẳn là chiến thú tử sĩ nguy hiểm cực độ của Bất Hủ Thiên Cung Lan Diễm, sau đó là tà linh quy hồn cốc Liễm Dã. Lại sau đó là Kim Dương Tộc, Hoàn Lang Thiên, Kim Lang Tộc, Hoang Lôi Thiên, cuối cùng mới là Triệu Nghĩa Tuyệt của Tam Nhãn Chiến Tộc. Nhưng lúc Lan Diễm xuất chiến, Triệu Nghĩa Tuyệt đột nhiên xuất hiện ở Bàn Long Sơn. Triệu Nghĩa Tuyệt cao ngạo tự phụ, đối với việc năm đó không có tính vào hổ bảng vẫn canh cánh trong lòng, cũng đợi chờ có cơ hội chứng minh bản thân, lần này đúng lúc là thời cơ tuyệt hảo. Nếu muốn chứng minh bản thân, phải là người đầu tiên ra tay, tự thân giết chết Tần Mệnh, cũng không phải lưu tại cuối cùng kiếm tiện nghi. Đối với hắn như vậy mà nói là sự nhục nhã. Triệu Nghĩa Tuyệt đột nhiên lên đài, mặc dù phá vỡ trình tự khiêu chiến Bất Hủ Thiên Cung Tam Nhãn Chiến Tộc, bọn hắn chăm chú bố trí, nhưng lại đưa tới toàn trận hơn 20 vạn người dậy sóng. Nếu như trận đầu Triệu Nghĩa Tuyệt liền có thể giết chết Tần Mệnh, 33 ngày công tích của Tần Mệnh sẽ đặt đến trên người Triệu Nghĩa Tuyệt, ai còn có thể không định hắn có thực lực hổ bảng. Nếu như Triệu Nghĩa Tuyệt chết thảm trong tay Tần Mệnh tương đương có lấy thực lực vượt qua Triệu Nghĩa Tuyệt, càng có thực lực vấn đỉnh hổ bảng. Triệu Nghĩa Tuyệt toàn lực ứng phó, Tần Mệnh ngang nhiên nghênh chiến. Vòng kịch chiến thứ 5, bộc phát. Vạn chúng chú mục, quần hùng đợi chờ. Trận kịch chiến này rất là quan trọng, không có quấy nhiễu phía trước, không có tử sĩ tập kích, có thể chân chính kiểm nghiệm thực lực của Tần Mệnh. Ai sống ai chết? Sẽ có phấn khích như nào? Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy Triệu Nghĩa Tuyệt chứng minh chính mình, rốt cuộc cũng đợi đến lúc Triệu Nghĩa Tuyệt triển khai toàn bộ thực lực. Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, Lữ Hoành Qua, Hạ Giao vân vân đều hết sức chăm chú xem chiến. Cường giả thiên võ tọa trấn liên thủ thiết trí bình chướng, vững chắc Bàn Long Sơn. Nhưng mà, hơn 200 hiệp, Tần Mệnh chảm Triệu Nghĩa Tuyệt. Trận đầu vòng thứ 5, chấm dứt. Toàn trận xôn xao, âm chiều cuồn cuộn không ngớt, 20 vạn sinh linh rung động đến kinh hãi. Ngoài ý liệu, dường như lại nằm trong dự liệu. Vô số người nhìn về phía Tam Nhãn Chiến Tộc, nhìn về phía Bất Hủ Thiên Cung, tiếp tục sao? Chỉ một trận chiến lần này, vòng thứ 5 chấm dứt. Bất Hủ Thiên Cung, Quy Hồn Cốc, Hoàn Lang Thiên, Kim Lang Tộc, toàn bộ lựa chọn vứt bỏ. Bọn hắn đều có loại ảo giác quái dị, có phải Tần Mệnh càng trở nên mạnh mẽ hay không? Hay là từ lúc bắt đầu hắn đều đang bảo tồn thực lực, giết Triệu Nghĩa Tuyệt làm sao lại đều muốn nhẹ nhõm hơn so với giết lúc Lỗ Oái? Nhớ ngày đó, chiến cùng Lỗ Oái, Tần Mệnh nhổ ra mấy ngụm máu, trả chút ít một cái giá, hôm nay mặc dù cũng bị thương, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ bộ dạng chật vật gì, thậm chí còn thành thạo. Triệu Nghĩa Tuyệt chết thảm, mang đến nặng nề áp lực đối với vốn là bọn người muốn đăng tràng Lan Diễm, Liễm Dã, bọn hắn không ngại chịu chết, cũng không hy vọng chết không có chút ý nghĩa nào. Tần Mệnh đứng ở trên không, nhìn quanh lấy biển người như thủy triều thú triều rậm rạp chẳng chịt đám, cùng lúc không có chút tự ngạo cùng nhẹ nhõm nào, ngược lại khẽ nhíu mày. Hắn liền chiến 44 trận, thực lực chính xác cường thịnh hơn rất nhiều, không chỉ nuốt gần 30 viên huyết đan, hấp thu các loại năng lượng khác nhau, trong 30 ngày ngắn ngủi đã đem cảnh giới đẩy đến đỉnh bát trọng thiên, quan trọng hơn là liên tục ác chiến không ngừng thể nghiệm, để cho hắn đối với khống chế võ pháp, vận dụng linh lực đối với bát trọng thiên, đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên, giết nhiều người như vậy, chiến nhiều trận như vậy, đối thủ chân chính không sai biệt lắm cần phải xuất hiện hổ bảng cấp. Trong rừng đá nghị luận rồn rập, cũng đang thảo luận đến trận chiến đấu kế tiếp. Đến bây giờ đã 33 ngày, 44 vị thánh võ bát trọng thiên nuốt hận bàn Long Sơn, mà Triệu Nghĩa tuyệt chết thảm, bọn người Phượng Cửu ca trầm mặc, dường như biểu thị bọn hắn tán thành đối với Tần Mệnh, hắn thật có sức chiến đấu cấp bậc hổ bảng. Đông Hoàng dùng 33 ngày, 44 tính mạng, nghiệm chứng sự thật lúc ban đầu bọn hắn không nguyện ý tin tưởng. Phượng Cửu ca cùng Thiên Táng tên tuổi anh hùng cả đời, tại sáng nay chịu nhục. Hổ bảng, hổ bảng. Một nam tử từ man hoang cổ hải, đi tới vậy mà có thể có lấy thực lực sánh vai hổ bảng, ai sẽ tin tưởng? Ai nguyện ý tin tưởng? Bàn Long Sơn một trận chiến, toàn bộ Đông Hoàng khả năng đều muốn thay đổi thái độ đối với cổ hải. Còn lại ngày, không có người nào lại đăng tràng sao? Trừ phi khắp nơi liên thủ điều ra 20 vị thánh võ, bát trọng thiên luân phiên xuất chiến, nếu không chính là đi lên đưa huyết đan. Bất Hủ Thiên Cung bọn hắn không có khả năng lại phái người, nhưng cuộc chiến bàn Long Sơn sẽ không đến đây chấm dứt. Có lẽ, cần phải có cường giả hổ bảng chân chính đăng tràng. Một hồi chém giết cấp bậc hổ bảng. Càng ngày càng nhiều người nhìn phía đội ngũ Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu. Nếu như bàn Long Sơn thật sự muốn lên diễn một hồi hổ bảng tranh bá, chỗ đó liền có người chọn lựa. Năm đầu thái thản cự viên hùng trắng uy mãnh vác lấy một cung điện cỡ nhỏ, hào quang chiếu khắp, sáng lạn lấy mảnh bầu trời kia, thần bí đến tôn quý. Hai vị trắng hán đỡ đao vượt qua đứng ở trước cửa điện, nhìn chằm chằm, còn có hai đầu thôn thiên mãng quấn quanh lấy cung điện vàng son lộng lẫy, con mắt màu đỏ như máu lạnh giá vô tình, nhìn xuống quần sơn. Trong cung điện ngồi ngay ngắn đúng là truyền nhân đương đại của Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, cường giả hổ bảng danh chấn Đông Hoàng, Hạ Giao. Lữ Hoành qua hoang lôi thiên cùng là hổ bảng, nhưng bây giờ đã là thánh võ cửu trọng thiên, không phù hợp điều kiện khiêu chiến. Phượng Cửu ca cùng Thiên Táng càng là cường giả long bảng thêm tôn quý, cũng đều là thánh võ cửu trọng thiên. Trừ bọn họ ra, trong đám người hơn 20 vạn người kia dường như chỉ có Hạ Giao mới có tư cách khiêu chiến. Phượng Cửu ca nhìn về phía Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Hạ Giao, cần phải do ngươi ra tay, chung kết hắn. Trong rừng đá nhấc lên trận trận dậy sóng, như sóng biển cuốn đến các nơi, thật sự muốn có trận quyết đấu cấp bậc hổ bảng sao? Thật là làm cho người ta mong đợi. Vạn chúng chú mục, cung điện đã trầm mặc thật lâu, mới truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe nhưng lại đạm mạc. Ta già không ra tay, giống như còn chưa tới phiên ngươi tới phát lệnh. Ngươi sợ, người muốn thịt Tần Mệnh là ngươi, người muốn đoạt quỷ đồng là ngươi, mất hết thể diện tại bàn Long Sơn trước cũng là ngươi, có quan hệ gì cùng ta? Tần Mệnh khiêu chiến chính là Đông Hoàng, vũ nhục chính là Đông Hoàng, ngươi có nghĩa vụ thay Đông Hoàng xuất chiến. Tần Mệnh chỉ là đang bảo vệ tính mạng. Các ngươi là muốn giết hắn. Có quan hệ gì cùng tôn nghiêm Đông Hoàng Thiên Đình, ta ở đâu ra nghĩa vụ thay ngươi giết người? Hạ Giao lạnh lùng lại giọng điệu cường thế, cho thấy ngữ khí của mình, nàng không muốn nhúng tay cuộc chiến sinh tử này. Mọi người kinh ngạc, phần khí thế này đủ cứng, lại trực tiếp đối kháng Phượng Cửu ca. Tuy nhiên rất nhiều người đều khá thất vọng, ngay cả Hạ Giao đều không ra tay, ai còn có thể khiêu chiến Tần Mệnh. Long hổ bảng còn lưu lại tại thiên võ cảnh phía dưới liền như vậy mấy cái, ai là tại bát trọng thiên hay sao? Ngoại trừ Hạ Giao, còn giống như có vị thiên long tộc kia. Vị thiên long tộc kia không có đột phá đến cửu trọng thiên sao? Hắn vừa mới đầy 30, nên còn không có đột phá đến cửu trọng thiên. Hạ Giao không ra chiến, vị kia có thể đáp ứng hay không? Ai biết được? Người của thiên long tộc đến bây giờ còn không có xuất hiện, nói không chừng không có hứng thú đối với loại chuyện này. Thiên long tộc cùng Tu La Điện đánh đến kịch liệt, hai phe giống như cũng không có xuất hiện. Đúng, trong Tu La Điện dường như cũng có vị cấp bậc hổ bảng. Nhất long nhất hổ trong Tu La Điện kia, cũng đã là cửu trọng thiên đi à nha long. Đã là thánh võ đỉnh phong, hổ, đã tiến vào cửu trọng thiên. Nói như vậy chỉ có thiên long tộc. Đông Hoàng chiến tộc chỗ đó nên còn có, nhưng bọn hắn cao cao tại thượng, chắc có lẽ không đơn giản đến nhúng tay. Thắng, bên ngoài cho rằng thiên kinh địa nghĩa, thua. Vậy cũng liền nghiêm trọng, người dũng mãnh tràn vào trầm tinh vũ lâm càng ngày càng nhiều, tin tức Triệu Nghĩa tuyệt, bị trảm cùng với cần cường giả cấp hổ bảng nghênh chiến truyền khắp thiên hạ. Hiện nay Đông Hoàng thiên đình phù hợp tiêu chuẩn nhất, trừ liên minh bộ lạc Đông Hoàng chiến tộc. Chỉ có Hạ Giao Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu cùng Minh Thiên Thuật Thiên Long tộc. Hạ Giao đã xác định rõ cự tuyệt xuất chiến, chỉ có Minh Thiên Thuật mới có thể đi đến chiến bàn Long Sơn. Vạn chúng chú mục, hàng tỷ dân chúng Đông Hoàng nhìn ra xa tiểu thiên đình Thiên Long Sơn Minh Thiên Thuật, có thể nguyện thay Đông Hoàng Thiên Đình nghênh chiến Tần Mệnh Cổ Hải hay không? Càng ngày càng nhiều người đi Trầm Tinh Vũ Lâm, một hồi đại hội nghị thịnh thế. Cự Linh Bộ Lạc, Kim Dương Tộc, Quy Hồn Cốc, Thiên Dực Tộc cùng các thế lực đỉnh cấp. Ba cung chín tầng trời 12 địa tông toàn bộ cùng đến. Dược Vương Cốc, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Yêu Thần Thú Sơn, Tam Thánh Địa trình diện, trăm vạn sinh linh vây xem bàn Long Sơn, cùng chung đợi chờ cuộc chiến sinh tử cấp bậc hổ bảng này. Cường giả Long Bảng Hổ Bảng đều là chí tôn tương lai, bắt đầu từ Thánh Võ Thất Trọng Thiên liền cơ bản không lại hiện thân. Toàn lực chủ bị ba lượt đột phá rất là quan trọng tại Thánh Võ Cảnh, song Long Hổ Bảng tại trước Thiên Võ Cảnh nghiêm cấm chém giết, càng là vì bảo tồn số lượng đỉnh cấp cường giả Đông Hoàng. Dù sao tất cả cường giả đứng hàng Long Bảng cùng Hổ Bảng đều là mấy trăm năm khó gặp một lần, thậm chí nghìn năm khó gặp là kỳ tài có 102, là trưởng khống giả tương lai khắp nơi Thiên Đình, chống cự lực lượng còn lại chủ yếu của Thiên Đình. Cho nên, đa số người cuối cùng cả đời đều khó có thể nhìn thấy được quyết đấu giữa cường giả trên Long Hổ Bảng tại Thánh Võ Thất Trọng Thiên trở lên. Huống chi lúc này đây không chỉ là một hồi quyết đấu đơn giản như vậy, mà là quyết đấu sống hay chết, càng là một cường giả cổ hải khiêu chiến đối với Đông Hoàng Thiên Đình. Bất luận là trình độ đặc sắc hay là ý nghĩa chiến đấu, đều nghìn năm khó gặp. Tần Mệnh đã giết 44 người, kể cả năm truyền kỳ chuẩn hổ bảng, còn có mấy thiên tài cùng loại với chuẩn hổ bảng, hắn còn có thể tiếp tục chém giết người thứ 45 hay không? Tần Mệnh có thể sáng lập truyền kỳ cuộc chiến khế ước hay không? Bàn Long Sơn, rồng cuộn tròn. Rồng cuộn tròn. Rồng chưa bay lượn trên 9 tầng trời, Tần Mệnh lựa chọn nơi đây mời chiến thiên hạ, phải chăng có lấy ý nghĩa đặc thù? 10 ngày sau, Thiên Long tộc truyền đến tin tức, Minh Thiên Thuật đã bế quan 3 tháng, đang bắn vọt Thánh Võ Cửu Trọng Thiên. Mọi người tiếc nuối, chẳng lẽ cuộc chiến Bàn Long Sơn muốn chấm dứt như vậy? Lại qua 5 ngày, Thiên Long tộc lại truyền tin tức, Minh Thiên Thuật cưỡng ép xuất quan, tạm hoãn đột phá, đi đến chiến Bàn Long Sơn. Thiên hạ oanh động, thiên đình chú mục. Hổ bảng tranh bá. Song hổ chém giết. Ngày thứ 55. Minh Thiên Thuật đến đâu rồi? Gấp làm gì? Minh Thiên Thuật là cưỡng ép xuất quan, không chuẩn bị một chút. Thiên Long tộc cách Trầm Tinh Vũ Lâm 5.000 dặm, còn sớm đây này. Không thể chờ đợi được. Minh Thiên Thuật, kinh thế kỳ tài Thiên Long tộc toàn lực bồi dưỡng. Năm đó chính là nhân vật phong vân, không chiến nhân tộc, chỉ giết linh yêu. Một lần trở thành ác mộng của yêu thần Thú Sơn, bắt đầu từ địa võ cảnh. Linh yêu bị hắn giết không có hơn 1.000 cũng có 800. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh Thiên Thuật để cho Long trong Tu La, điện kia đều xem là đối thủ thề phải chém giết. Năm đó suýt nữa liền tại áo nghĩa lực lượng thoái hóa xuống, cuối cùng vẫn là bị hắn đỡ trụ. Minh Thiên Thuật là người duy nhất trong toàn bộ thiên tài Đông Hoàng, đến gần vô hạn thiên đạo áo nghĩa. Minh Thiên Thuật đối chiến với Tần Mệnh, một trận chiến này nhất định sẽ đặc sắc tuyệt luân. Minh Thiên Thuật đang bắn vọt Thánh Võ Cửu Trọng Thiên, chẳng phải đã là bát trọng thiên đỉnh phong, chẳng phải là có thể nghiền áp Tần Mệnh. Tần Mệnh chém liên tục 44 vị Thánh Võ bát trọng thiên, nuốt luyện 30 viên huyết đan, lại đi qua hơn 10 ngày điều trị như vậy, thực lực kém không nhiều lắm cũng nên đến bát trọng thiên đỉnh phong. Hai người trên cảnh giới tương tự, không có ai khi dễ ai như vừa nói. Nếu như Tần Mệnh có thể kiên trì đến cuối cùng, giết Minh Thiên Thuật, khắp nơi sẽ tán thành thắng lợi của hắn sao? Sẽ chấp nhận hắn chiếm hữu quỷ đồng sao? Tần Mệnh hẳn phải chết. Không hề lo nghĩ. Nếu quả thật Minh Thiên Thuật đến đi đến chiến, Tần Mệnh tất bại. Nghi vấn duy nhất chính là bọn hắn sẽ đại chiến bao nhiêu hiệp, Tần Mệnh sẽ chết như thế nào? Tần Mệnh chính xác rất mạnh, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy so về hổ bảng vẫn còn kém một chút gì. Trong rừng đá nghị luận dậy sóng kéo dài không thôi, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Tất cả mọi người giống như đều cảm thụ không đến mỏi mệt. Nghị luận ngày đêm không ngớt, đợi chờ lấy. Có người ba hoa khoác lác, có người kín đáo phân tích, có người tức thì không ngừng rút ra đủ loại truyền thuyết về Tần Mệnh. Năm đó ở Cổ Hải, yêu tộc nhân tộc tụ tập tới chỗ này đã đạt đến 200 vạn kinh người. Bất luận là phạm vi rừng đá hay là núi rừng xung quanh, cùng với bầu trời xa xa, đều bị chia cắt chiếm cứ. Âm chiều nghị luận hỗn loạn náo nhiệt không phân ngày đêm, duy chỉ có trên bàn Long Sơn thì lại yên tĩnh đến áp lực. Tần Mệnh vung ra tất cả tạp niệm, không ngừng luyện hóa hấp thu lấy năng lượng ở bên trong huyết đan, không lãng phí dù chỉ một chút, đem tất cả thẩm thấu đến toàn thân. Mỗi viên huyết đan đều có được lực lượng khác nhau, ví dụ như huyết đan linh yêu cùng kim lang tộc có thể tôi luyện nhục thân, cường kiện thể chất, một phần huyết đan linh yêu còn có thể rèn luyện linh hồn, mà huyết đan hoang lôi thiên tức thì tinh luyện lấy thôn lôi thuật, còn có bộ phận huyết đan có thể mở rộng kinh mạch, khuếch trương tăng cường khí hải. 20 ngày thời gian, hắn trong nhiều lần rèn luyện đã một lần hoàn thành triệt để lột xác, rào bước tiến lên bát trọng thiên đỉnh phong. Để cho nhất Tần Mệnh phấn chấn chính là, sau khi hắn liên tục nuốt luyện lấy huyết đan hoang lôi cùng hoang lôi thiên, thượng cổ thôn lôi thuật đã phát sinh dị biến vi diệu, vậy mà xuất hiện dấu hiệu lột xác đến tầng thứ tư. Một luồng hồ quang điện đen kịt, như là con rắn nhỏ non nớt, thai nghén trong cơ thể Lôi Thiềm. Nó màu đen sâu xa, đen đến yên tĩnh, đen như là lỗ đen yếu ớt. Nó vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, cũng vô cùng yên tĩnh, như là con non mới sinh, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng bố gần như trời phạt. Mặc dù là huyết lôi đã vô cùng cường thịnh, nhưng tại trước mặt nó đều ảm đạm thất sắc, mênh mông lôi triều đều dường như vì nó mà sinh. Tần Mệnh biết rõ ý nghĩa lột xác ra hắc lôi chính là thượng cổ thôn lôi thuật đã tiến vào tầng thứ tư, rào bước tiến lên cấp độ hoàn toàn mới, truy tìm lôi đạo chí cao vô thượng thiên phạt. Năm đó Thái Công Lôi Hoàng tại thời điểm cô động ra hắc lôi là tại thiên võ cảnh, còn là thiên võ nhất trọng thiên hậu kỳ. Cũng chính là dựa vào uy lực thiên phạt của hắc lôi, nó mới có thể chạy thoát khỏi hoàng võ đuổi bắt. Hôm nay Tần Mệnh tại bát trọng thiên đã liền xuất hiện, mặc dù chỉ là một luồng rất nhỏ, nhưng lại đủ để hắn chấn phấn. Cẩn thận ngẫm lại, dường như không chỉ đơn giản là nuốt luyện huyết đan hoang lôi thiên. Chẳng lẽ có quan hệ cùng việc liên tục nuốt 30 viên huyết đan? Hay là có quan hệ cùng chúng vương truyền thừa, hỗ trợ lẫn nhau? Tuy nhiên cũng không sao cả, dù sao cũng đã đi ra. Yến Vạn Minh đứng tại rìa đỉnh núi ngoài vài trăm trượng, tiếp tục cảm ngộ Tê Thiên Kiếm, cho tới bây giờ dưới loại cục diện này, hắn đã không cách nào khống chế, kế tiếp liền nhìn bản thân Tần Mệnh. Bất luận đều kiên trì khiêu chiến, một trận chiến cuối cùng nên có chút nắm chắc. Rốt cục Hải Đường cũng không cần lại luyện huyết đan, lại không có nhẹ nhàng như Yến Vạn Minh, ngược lại càng khẩn trương, cần không ngừng ăn đan dược mới có thể cố gắng bình tĩnh. Âm chiều mấy trăm vạn kẻ vây xem, ùn kéo đến khí thế hỗn loạn, gần như muốn cho nàng sụp đổ. Hải Đường cũng là đang lo lắng cho Tần Mệnh, đó dù sao cũng là cường giả hổ bảng, còn là đến từ tiểu thiên đình Thiên Long tộc. Nàng sinh ra ở thiên đình, lớn lên ở thiên đình, dù là lại làm sao không hỏi thế sự, cũng biết rõ long hổ bảng khủng bố, hiểu rõ Thiên Long tộc khủng bố hơn. Hải Đường muốn nhắc nhở Tần Mệnh cẩn thận minh thiên thuật, lại biết có nói cũng hoàn toàn là vô ích, cũng không có ý nghĩa gì. Một trận chiến này nhất định bắt đầu, không có ai có thể ngăn cản, càng không có ai có thể rút khỏi. Còn việc ai sống ai chết, ai cũng đều không thể đoán trước, kể cả bản thân Tần Mệnh. Hải Đường chợt nhớ tới câu nói kia của Tần Mệnh Tu La Điện, ta không đi được. Nếu như ta có thể còn sống sót, các ngươi không cần lại ẩn núp, từ đây trời đất nhường đường, đổi cho ngươi và ta tự do. Nếu như ta chết, các ngươi có thể đầu nhập vào thế lực khác, đổi lại con đường sống. Cuộc chiến sinh tử này, đánh cược là mạng của ta, thắng được là nhân sinh của các ngươi. Ngươi, không lỗ. Hải Đường nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, bưng lấy hai tay, cầu nguyện cho Tần Mệnh. Tần Lam cùng Quỷ Đồng tựa hồ cũng nhận đến bầu không khí lây, mặc dù không phải quá hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng vẫn là học bộ dạng Hải Đường, bưng lấy hai tay cúi đầu. Tuyệt ảnh giấu ở trong biển người hỗn loạn, từ xa xa nhìn đến. Bọn hắn chứng kiến kỳ tích của Tần Mệnh, thật sâu thuyết phục lấy, cũng không dám có chút lạc quan. Dù sao hổ bảng tranh bá mới là quyết chiến thật sự, sau trận quyết chiến đó thái độ khắp nơi cũng sẽ quyết định Tần Mệnh sống hay chết. Cuộc chiến bàn Long Sơn này không đến khi Tần Mệnh an toàn rời khỏi, sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy. Cuộc chiến bàn Long Sơn ngày thứ 58. Một mảnh thần quang bảy màu chiếu rọi phía tây, sáng lạn trong mảnh non sông này. Đến, Thiên Long tộc đến. Xung quanh Thạch Lâm bạo lên tiếng kinh hô như sóng thần, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tây. Thiên Long tộc, Minh Thiên Thuật, chờ ngươi đã lâu. Cường quang sáng chói, cùng với uy năng mênh mông, hóa thành đại đạo bảy màu kéo dài qua bầu trời, đánh xuyên qua vô số tầng mây, lướt qua non núi vạn sông, xông về rừng đá bàn Long Sơn. Ầm ầm. Bàn Long Sơn đã bị chúng thiên võ vững chắc lại đong đưa dữ dội, bụi đất tung bay, vầng sáng bắn tung tóe, như là muốn sống sờ sờ đánh rách tả tơi. Đại đạo bảy màu như là cầu vồng cực lớn, từ cuối tầm mắt treo đến đỉnh bàn Long Sơn, bên trên có bóng người lắc lư, một bước nghìn trượng, từ đằng xa đi tới. Sát uy mênh mông, dung chuyển trời đất, như là thiên binh thần tướng. Yến Vạn Minh, Tần Mệnh, Hải Đường, toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh sóng ánh sáng cuối tầm mắt kia. Tới rồi sao? Thiên Long tộc, Minh Thiên Thuật. Đại đạo bảy màu sáng lạn trời đất, rầm rộ đồ sộ, năng lượng mênh mông cùng sát uy vô tận ép tới rất nhiều người không thở nổi. Hơn 200 vạn sinh linh tụ tập tại rừng đá trở nên yên tĩnh vô thanh. Tại trước mặt Thiên Long tộc, vô số thế lực tự nhận cao quý khả năng đều muốn ảm đạm thất sắc. Ở đó ngoại trừ Ba Cung, Tam Thánh Địa, cùng với Tam Nhãn chiến tộc ra, tất cả mọi người không thể không dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua đại đạo bảy màu kéo dài, qua trời đất. Thiên Long tộc, cùng Tam Nhãn chiến tộc. Bát Hoang Trai, Tu La Điện, Nam Ẩn Thần Sơn Tịnh Xưng Ngũ Phương Tiểu Thiên Đình. Năm đó Ba Cung 9 tầng trời 12 địa tông muốn chống lại Đông Hoàng chiến tộc, hai phần thiên đình, kết quả thảm bại chấm dứt, không đến trăm năm sụp đổ. Trong đó dường như liền có bóng dáng Thiên Long tộc ở phía sau màn quấy rối. Hiện tại Thiên Long tộc cùng Tu La Điện đánh chính là người chết ta sống, nhưng lại thủy chung không có yếu đi uy danh, thậm chí còn có che giấu đồn đãi lưu chuyển thiên đình Tu La Đao, bị hủy bởi Thiên Long tộc. trên đại đạo bảy màu, Thiên Long tộc dưới sự chú mục của vạn chúng đi về hướng rừng đá, đi đến chiến bàn Long Sơn. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn hắn bước vào phạm vi rừng đá, bỗng nhiên đều ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tựa như tia chớp toàn bộ quăng vào mảnh núi rừng phía đông kia. Trong mảnh núi rừng kia, tất cả nhân loại cùng yêu thú vô ý thức cúi thấp đầu, trái tim đều hung hăng co rụt lại, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Nơi này có ai làm hành động gì mạo phạm sao? Tu La Điện. Ha ha, đến đều đến. Còn ẩn núp sao? Thanh âm uy nghiêm hùng hồn như là sấm rền cuồn cuộn vang vọng trời đất, một cỗ uy áp khủng bố mênh mông cuồn cuộn mà đi, cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, loạn choạng trời đất, vọt tới một tòa đại sơn nguy nga. Tu La Điện. Tu La Điện đều đến. Toàn bộ mọi người chuyển ánh mắt về phía ngọn núi nguy nga hùng vĩ phía đông kia. Ai ở chỗ nào? Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, Lữ Hoành Qua, Hạ Giao đều ngưng thần nhìn về nơi xa. Bọn hắn vậy mà cũng không biết Tu La Điện đã tới, giấu đến đủ sâu đó. Là Long? Là Hổ? Đã đến bao lâu? Đỉnh núi điên cuồng tách ra sát uy, không gian như là bị đá lớn nện xuống mặt hồ, chấn lên tầng tầng rung động, xua tán đi cái mảnh sóng âm kia của Thiên Long tộc. Vầng sáng mê loạn, tầng tầng lui tán, hiện ra tình cảnh tại đỉnh núi. Một mỹ nhân phong độ khuynh thành tư thái tuyệt lệ, hệt như là tiên tử, di thế mà đứng, tươi đẹp cả mảnh non sông kia, xinh đẹp cái phiến thiên địa kia. Nàng rất đẹp rất mộng ảo, nhưng khuôn mặt trong trẻo lại lạnh lùng, hai đầu lông mày tụ lấy lãnh khốc cùng cao ngạo, độc dạng uy nghi, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Phía sau nàng có chừng 30 vị nam nữ, trầm mặc bình tĩnh, nhưng lại như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu khởi động lấy khí tức kinh người lăng lệ ác liệt. Đám người ở gần kinh hô lui về phía sau, trên đỉnh núi vậy mà ẩn núp lấy nhiều người như vậy. Là nàng. Hí. Nàng đều đến. Bên ngoài thạch lâm vậy mà có một con rồng đang nằm như vậy. Phượng Cửu Ca Bất Hủ Thiên Cung, Lãnh Thiên Nguyệt Tu La Điện. Long bảng song thủ đến đông đủ. Đó chính là Lãnh Thiên Nguyệt của Tu La Điện. Thiên kiêu long bảng khống chế thiên đạo áo nghĩa. Cuộc chiến bàn Long Sơn đều hấp dẫn nàng tới rồi. Tiếng kinh hô cùng với thanh âm hít thở liên tiếp vang lên. Đều không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Lãnh Thiên Nguyệt Tu La Điện, Phượng Cửu Ca cùng Thiên Táng Thủy Chung đuổi bắt quỷ đồng. Xuất hiện tại nơi này là đương nhiên, nhưng Tu La Điện vậy mà đều ở đây, bọn hắn muốn làm gì? Vì cướp đoạt quỷ đồng, hay là vì xem chiến tần mệnh? Cao tầng khắp nơi khiếp sợ chính là hai người bên cạnh Lãnh Thiên Nguyệt kia, Triệu Hùng Phong, Lạc Nguyên Công. Tu La Điện vậy mà phái ra hai chi Tu La ám ảnh, còn là thủ lĩnh tự thân dẫn đội. Cái này cũng không phải đơn giản là xem chiến, đích thị là có mưu đồ. Triệu Hùng Phong, Lạc Nguyên Công, ha ha, đã lâu không gặp. Những người trên con đường bảy màu cũng thật bất ngờ, vậy mà lại nhìn thấy hai tử địch. Tu La ám ảnh phàm là rời khỏi Tu La Điện cho tới bây giờ đều là chấp hành nhiệm vụ đặc thù, hoặc là săn giết, hoặc là tìm tòi bí mật, hoặc là chính là sự kiện trọng đại. Hôm nay là vì quỷ đồng mà đến, hay là vì chặn đánh Thiên Long tộc bọn hắn. Triệu Hùng Phong cùng bá, Lạc Nguyên Công tà mị, hai người mặt không biểu tình, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy khí thế khủng bố. Như là hai chiến thần đang thức tỉnh, ngay cả đại sơn nguy nga đều lạnh run. Đó chính là Tu La ám ảnh. Vô số người kinh hãi, đè thấp thanh âm lặng lẽ nghị luận, thanh âm muốn thấp bao nhiêu thì thấp bấy nhiêu, giống như sợ chỗ đó nghe được. Móng vuốt sắc bén kinh khủng nhất Tu La Điện, Tu La ám ảnh cùng Tu La huyết ảnh, có thể nói chi đội ngũ săn giết mạnh nhất Đông Hoàng, hội tụ lấy vô số cường giả thực lực khủng bố. Một cái bị ngoại giới coi là Liêm Đao Tử Thần, một cái bị coi là U Minh Sinh Tử Bộ. Bọn họ đều là vũ khí mạnh nhất mà Tu La Điện dùng để trấn nhiếp Đông Hoàng, cũng là ác mộng khi tất cả mọi người nghĩ đến Tu La Điện đều phải sợ hãi, dù cho hiện tại Tu La Điện không còn Tu La Đao, nhưng vẫn có thể ngạo nghễ đứng hàng ngũ phương tiểu thiên đình, Tu La song ảnh là một trong những căn bản. Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công trầm mặc để cho Thiên Long tộc có chút sợ hãi, bọn họ là thật không nghĩ tới Tu La Điện vậy mà lại ở chỗ này, thả ra hai chi Tu La ám ảnh. Nếu như Tu La Điện thật là đến vì bọn họ, căn bản sẽ không để ý cuộc chiến sinh tử gì. Hôm nay thật sự sẽ có chút phiền phức, cũng may bọn hắn đã có chỗ chuẩn bị, có người càng mạnh hơn nữa đang tiềm phục tại chỗ tối. Nếu như Tu La ám ảnh có cái gì dị động, có thể kéo dài chút thời gian. Phượng Cửu Ca cùng Thiên Táng ngưng mắt nhìn Lãnh Thiên Nguyệt, đáy mắt bộc phát lên quang mang lăng lệ ác liệt, tâm hải đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tại trong lòng hai người bọn họ, Lãnh Thiên Nguyệt một trong những người rất muốn khiêu chiến nhất. Đương thời đều nhận thức thiên đạo áo nghĩa, đánh giá thấp huyết mạch chí tôn, dù là ba người cùng thuộc Long bảng. Tuy nhiên cũng dùng Lãnh Thiên Nguyệt mạnh hơn hai người bọn hắn đều khát vọng có thể cùng Lãnh Thiên Nguyệt toàn lực chiến một trận, chứng minh ai mới thật sự là chí tôn, rốt cuộc là huyết mạch cuồng, hay là áo nghĩa mạnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong rừng đá vang lên trận trận kinh hô, hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý chuyển về phía bàn Long Sơn. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh như băng vượt qua rừng đá, định tại trên người Lãnh Thiên Nguyệt, Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón trò chỉ định, ngươi quả nhiên tại đây. 11 năm, chúng ta lại gặp mặt, một câu chậm chạp đến lạnh lùng, nghe vào trong lỗ tai tất cả mọi người đều không hiểu thấu, nhưng lại mang theo vài phần cảm giác kinh hãi khác thường. Có ý gì? Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt quen biết. Một cái đứa nhà quê man hoang cổ hải, làm sao lại quen biết cùng thiên kiêu chí tôn Đông Hoàng Thiên Đình? 11 năm trước, lại gặp mặt. Lời này làm sao càng cân nhắc càng không đúng vị. 11 năm trước, Lãnh Thiên Nguyệt đi qua cổ hải, hay là Tần Mệnh đã tới Đông Hoàng? Đối mặt với một câu của Tần Mệnh, Lãnh Thiên Nguyệt không có bất kỳ tỏ vẻ, vẫn là bày ra khuôn mặt ngọc nhuận khuynh thế, lãnh nhược xương lạnh. Triệu Hùng Phong mặt không biểu tình, không có sóng lan, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài, tất cả suy đoán đều tại lúc này biến thành sự thật. Tiểu chủ quả nhiên là biết Tần Mệnh. Nói cách khác, rất có thể tiểu chủ biết rõ Tu La đao đang trên người Tần Mệnh, trách không được tiểu chủ muốn sai hai chi Tu La ám ảnh săn bắt Tần Mệnh, không là vì sau lưng Tần Mệnh có thế lực thần bí, không phải là vì đuổi bắt quỷ đồng. Đến là vì bắt giết Tần Mệnh, phòng ngừa hắn tiếp tục chạy trốn, cùng lúc bí mật đoạt được Tu La đao. 11 năm trước, không sai biệt lắm là lúc vị trong Tu La điện kia đột nhiên trở lại đi. Chẳng lẽ vị kia mất tích vài năm là ở cùng một chỗ với Tần Mệnh? Tần Mệnh là có liên hệ thế nào với hắn? Việc này quả nhiên phức tạp, vẻ mặt Lạc Nguyên Công khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lãnh Thiên Nguyệt phía trước, lại không có tỏ vẻ cái gì. Hắn không biết Tu La đao, cũng không biết bí mật của Tần Mệnh, giờ phút này chỉ là hiếu kỳ. Nhưng dùng trí tuệ cùng lịch duyệt của hắn, ẩn ẩn phát giác việc này cùng lúc không đơn giản. Bởi vì hắn từ trong lời nói của Tần Mệnh, vừa mẫn cảm vừa chuẩn xác chú ý tới một cái điểm 11 năm không gặp. 11 năm trước đúng là thời điểm vị lão chủ mất tích kia trở về lại. Bọn người Tiêu Dung kinh ngạc, Tần Mệnh vậy mà lại biết nhau với Lãnh Thiên Nguyệt, còn giống như không chỉ đơn giản là quen biết. Ha ha, có ý tứ, xem ra trận chiến hôm nay ta không thể không đánh. Minh Thiên Thuật đi qua con đường bảy màu, đứng ở đỉnh Bàn Long Sơn. Một thân chiến y giáp đen, tóc dài rối tung tại sau lưng, tuấn mỹ như nữ tử, nhưng lại có loại khí chất đặc thù tà ý lạnh giá, hốc mắt hắn sâu xa đến dài nhỏ, như là mắt ưng, ánh mắt lăng lệ ác liệt đánh giá Tần Mệnh, khóe miệng nổi lên nụ nhạt cười lạnh. Đối với việc ứng chiến Bàn Long Sơn, hắn là thật không có hứng thú gì, dù cho Tần Mệnh giết chết Triệu Nghĩa Tuyệt thì đã sao, dù 45 trận chiến toàn thắng thì đã sao, muốn đứng hàng hổ bảng cũng không phải dựa chiến tích ghép ra đến, tại trước mặt cường giả Long Hổ bảng, phía dưới cái gọi là thiên tài kỳ tài hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Minh Thiên Thuật cũng không phải là tự phụ, mà là sự thật chính là như thế. Giết hơn 10 con sói, đều chưa hẳn giết được một con hổ. Sói cuối cùng vẫn là sói, hổ vĩnh viễn vẫn là vương. Minh Thiên Thuật cảm thấy hứng thú duy nhất chính là năng lực khôi phục biến thái của Tần Mệnh, cùng với lôi thuật có thể săn bắt hoang lôi thôn. Hai cái này mới là nguyên nhân để hắn đáp ứng khiêu chiến. Thật không nghĩ đến vừa tới nơi này liền có cái kinh hỉ. Tần Mệnh vậy mà có quan hệ cùng Tu La Điện, vậy thì không cần nói gì nữa, tất sát. Tu La Điện là tử địch của Thiên Long tộc, tất cả người có quan hệ thân cận với Tu La Điện, cũng đều là tử địch, giết không tha. Khế ước cuộc chiến sinh tử, kẻ lên đài, khế ước tự thành, chỉ có chết không có đường sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh chiến ý dâng cao, thanh âm lạnh giá hùng hồn nổ vang Bàn Long Sơn, vang vọng trời đất. Lời này tại trong tai rất nhiều người như là ác mộng, trước lúc ấy mỗi khi thanh âm này vang lên, không lâu sau đó đều có một thi thể ngã xuống, một lần hai lần, 10 lần 20 lần, trọn vẹn 14-15 lần, chưa bao giờ qua ngoài ý muốn. Tần Mệnh thét ra lệnh này, giống như là tử thần tuyên cáo, dùng 45 sinh mệnh đúc thành uy lực tử vong. Muốn dùng phương thức này xông mở uy danh tại thiên đình, rất không tồi, có đảm phách, ta thưởng thức. Đáng tiếc, ngươi không hiểu có chừng có mực, coi thường anh kiệt thiên đình. Minh Thiên Thuật quét ánh mắt sâu xa nhìn đến Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, Lữ Hoành Qua, cùng với Hạ Giao cùng Lãnh Thiên Nguyệt. Một trận chiến này không chỉ là Tần Mệnh, càng là để cho bọn hắn nhìn. Khí thế cả người Minh Thiên Thuật bỗng nhiên biến đổi, sau lưng vậy mà bạo lên năm đạo cường quang, như thác nước chảy ngược trời cao, ầm ầm chấn vang, kịch liệt xoay tròn, nhanh chóng đan vào thành năm sợi xiềng xích to bằng cánh tay, đánh về phía trời đất, ẩn vào hư không. Giờ khắc này, Minh Thiên Thuật tóc dài nhảy múa cuồng loạn. Hai con ngươi nổi dậy cường quang, khí thế trong biến hóa kịch liệt bạo tăng, cả phiến thiên địa đều quanh quẩn tiếng nổ lớn ầm ầm. Trong phạm vi hơn 10 dặm, các loại năng lượng đất trời bạo động, kim mộc thủy hỏa thổ, năm lực lượng tự nhiên như là nhận đến triệu hoán, liên miên không dứt xông về Bàn Long Sơn, xông vào các sợi xiềng xích khác nhau. Năm sợi xiềng xích tráng kiện như là năm đạo linh nguyên, cùng trời đất đụng vào nhau, cùng tự nhiên sâu chuỗi. Giờ khắc này hắn như là hóa thân của trời đất, cùng trời tương liên, cùng tự nhiên cộng minh. Linh lực mênh mông vô cùng, tinh khí cuồn cuộn không dứt bắt đầu khởi động. đại tự nhiên chi thuật cổ xưa. Cùng trời đất cộng minh, cùng tự nhiên giao hòa, khống chế linh khí muôn vật. Toàn trường sôi trào, quần hùng kinh hãi, trận trận sợ hãi. Huyết mạch minh thiên thuật phát uy có thể phong tuyệt một phiến thiên địa, năng lượng ngũ hành toàn bộ để hắn sử dụng. Tất cả kẻ địch bị nhét vào bên trong tràng vực đều chỉ có thể thuyên chuyển linh, cho khí hải bản thân, đừng vọng tưởng từ trong trời đất mượn lấy năng lượng. Trên trình độ nào đó sẽ sâu sắc hạn chế bọn hắn phóng thích võ pháp, người nghiêm trọng thậm chí sẽ giảm phân nửa uy lực. Trái lại minh thiên thuật thật giống như hóa thân năng lượng của phiến đất trời này, tất cả linh lực hoàn toàn do hắn sử dụng, trời đất không khô, linh lực không dứt, hắn cuồng chiến không ngớt. Bất luận là Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, hay là Tiêu Dung, Ngọc Thiền, tất cả nhân vật thiên tài trong các thế lực khắp nơi toàn bộ ngưng thần chú mục, chú ý quyết đấu đỉnh phong khó gặp. Lữ Hoành Qua cùng Hạ Giao và minh thiên thuật cùng thuộc thiên kiêu hổ bảng, càng hy vọng nhìn thấy minh thiên thuật bây giờ đến tột mạnh bao nhiêu. Tần Mệnh biểu lộ ngưng trọng, không hổ là thiên kiêu cấp bậc hổ bảng thiên đình, quả nhiên có chỗ phi phàm, có tư thế thiên tâm. Nhưng chiến đấu như vậy mới là chỗ hắn hy vọng, kẻ địch như vậy mới là điều hắn chân chính khát vọng. Ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ta có thể đứng hàng hổ bảng hay không? Trận chiến hôm nay chính là kiểm nghiệm cuối cùng. Oanh! Minh thiên thuật không có cùng Tần Mệnh nói nhảm, muốn chiến liền chiến, thẳng tiến không lùi. Hắn về cất bước phía trước, năm sợi xiềng xích sau lưng bộc phát cường quang. Thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc, dường như cùng trời đất cộng minh, toàn thân hắn hừng hực sát uy, tốc độ càng lúc càng nhanh, bộc phát ra uy thế cường đại, hư không đều đang run run. Phanh, minh thiên thuật bay lên trời, đẩy về phía trước một trưởng, chậm chạp có lực, thậm chí có chút ít khó khăn, nhưng không gian phía trước loạn chiến, vầng sáng trong trời đất nhảy múa cùng loạn, vạn đạo cường quang từ hư không lao tới, dường như bầy rắn nhảy múa, chật ních bàn long sơn. Trong nháy mắt ở trước mặt hắn hội tụ thành con sóng mênh mông đến khủng bố, sóng lớn hoàn toàn do năng lượng hội tụ, kim mộc thủy hỏa thổ đan vào nhau, dây dưa lẫn nhau, tương sinh lại tương diệt, mênh mông cuồn cuộn lao nhanh về phía trước, vậy mà diễn biến thành một mảnh thủy triều như tai nạn hủy diệt, nhồi vào trong ánh mắt tất cả mọi người, rung động lòng người, toàn trường kinh hô, kềm nén không được cái cỗ rung rung trong lòng kia, uy lực một kích này ẩn chứa năng lượng đối với rất nhiều người cùng cảnh giới mà nói, gần như tương đương với tháo nước khí hải. Nhưng tại chỗ minh thiên thuật đó, hoàn toàn là tiện tay một kích mà thôi, bởi vì hắn không cần vận dụng khí hải bản thân, cái mảnh đất trời này chính là khí hải của hắn. Tất cả khí hải tự nhận khác hẳn với võ giả bình thường, ở trước mặt hắn chính là chuyện cười. Lữ Hoành Qua cùng thuộc hổ bảng có chút ngưng mi, uy lực một kích này đủ mạnh mẽ, hoàn toàn đánh ra khí thế hổ bảng. Ngũ hành tương sinh, uy lực tuyệt luân, nhưng lại thoáng qua tướng diệt, đó chính là lực lượng tai nạn. Minh thiên thuật đáng sợ, đại tự nhiên chi thuật đáng sợ. Tần Mệnh cảm nhận được khí thế hoàn toàn khác nhau, đây là uy năng khủng bố mà 45 trận kịch chiến trước hắn chưa bao giờ qua, tâm hắn động, càng kích thích chiến ý vô tận, tốt, rất tốt, toàn thân Tần Mệnh bạo động lôi chiều, nghìn vạn huyết lôi nháy mắt bạo lên, dày đặc đến điên cuồng, như là muốn kéo không gian xung quanh, vạn lôi lay động, nhanh chóng đan vào nhau, máu nhuộm vòm trời, đón lấy gió lớn cuồng liệt lạnh thấu xương đan vào nhau, hóa thành lôi bằng trăm trượng, vỗ cánh gáy to, đại sát về phía trước. Ầm ầm. Va chạm kịch liệt, điên cuồng sôi trào, trận nổ lớn như đất nứt núi lở, lôi bằng đụng vào ngọn sóng ngũ hành tương sinh tướng diệt, như là tiến đụng vào tai nạn vô biên, nhưng uy năng huyết lôi cũng không gì sánh kịp, ngạnh xanh xanh đỡ trụ được uy thế hủy diệt, nó ở bên trong đấu đá bừa bãi, lôi rực xé rách trời đất, móng vuốt sắc bén đạp vỡ tai nạn. Trong chớp mắt, nhưng lại như vĩnh hằng. Bên bờ đảo mắt, nhưng lại hơn trăm lần va chạm. Hủy diệt, va chạm. Ầm ầm bạo hưởng, năng lượng hòa với huyết lôi vô tận ầm ầm không khống chế được, như là nước lũ cuộn sạch bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mà đi về khắp xung quanh bàn Long Sơn. Uy thế như thế, đủ để có thể so với thánh võ cửu trọng thiên đọ sức. Toàn bộ thiên võ xung quanh bàn Long Sơn phất tay, ngăn cản cái mảnh thủy triều năng lượng này, để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Kích thứ nhất, thế lực ngang nhau. Đáy mắt minh thiên thuật bộc phát cường quang, kích thích hừng hực chiến ý, như là liệp ưng đánh về phía Tần Mệnh. Một tiếng thét dài, sát phạt sắc nhọn đến kịch liệt, tay phải nắm chặt giữa trời, năm sợi xiềng xích toàn bộ sáng lên, từ trong trời đất điên cuồng cướp đoạt lấy năng lượng, mênh mông đến cuồng liệt, toàn bộ hội tụ đến quanh thân hắn, lại trào lên về cánh tay phải, trong nháy mắt hóa thành một thanh chiến kích ngũ sắc, xiềng xích không ngừng cường quang, chiến kích hào quang vạn trượng. Giết! Đôi mắt minh thiên thuật rạng rỡ thần quang, mang theo một cỗ tự phụ cùng ngạo ý, toàn thân sáng lên. Chiến kích là trời đất cô đọng, chính là trời đất ngũ hành biến thành. Uy lực một kích mênh mông cuồn cuộn khắp chiến trường, bắt đầu khởi động lấy khí thế khủng bố không gì sánh kịp, rất nhiều người hô hấp dồn dập, nhìn vào chiến kích kia, giống như là nhìn trời đất, cùng chiến kích đối kích, không thể nghi ngờ là đối kháng cùng mảnh đất trời này. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây chính là lực lượng cấp hổ bảng, đây chính là thực lực minh thiên thuật. Huyết dịch toàn thân Tần Mệnh sôi trào, từ tất cả tế bào kích thích bành trướng nguyên lực, trong chốc lát hội tụ tại cánh tay phải, cánh tay đột nhiên vỗ lên, gân xanh mạch máu lồi ra, xương trắng dữ tợn chui ra da thịt, bao trùm nửa cái cánh tay, bắt đầu khởi động lấy cương khí khủng bố. Đại diệt kim nhiên ấn, dùng hoàng kim huyết thúc dục, dùng trăm vạn cực cảnh phát uy, phụ dùng xương tay thiên võ, Tần Mệnh không có chút giữ lại nào, toàn lực ứng phó, điên cuồng vung quyền, hung hăng mà đánh vào trên chiến kích, phát ra tiếng vù vù như sấm rền, chấn đến không gian loạn chiến, năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tản ra lại lần nữa sôi trào, khủng bố không gì sánh được. Tốt, minh thiên thuật quát lớn, chẳng những không có sức sống, ngược lại chấn phấn, tên man tiểu tử này còn thật có chút năng lực, hắn phóng lên trời, lần nữa vung vẩy ngũ sắc chiến kích, quét ngang Tần Mệnh, đại khai đại hợp, thế công bá đạo đến cường thịnh. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim, nhanh chóng đến mạnh mẽ, tránh đi thế công xiên ngang trời cao, toàn thân nổi dậy lôi chiều, vậy mà đan vào thành một bộ chiến giáp hộ thân, toàn thân hắn nổ vang huyết lôi, cánh tay trái đan vào thành lôi xà, tay phải nắm chặt vĩnh hằng kiếm, khí thế tăng vọt thẳng hướng minh thiên thuật, bầu không khí toàn trường tăng vọt, minh thiên thuật thật mạnh. Tần Mệnh thật có thể chống lại minh thiên thuật. Đặc sắc, đặc sắc. Cái này sẽ là một trận quyết đấu đỉnh phong không thể soi mói, càng là một trận hổ bảng tranh bá đặc sắc đến rung động. Tần Mệnh cùng minh thiên thuật cường thế khai chiến, huyết lôi tung hoành, kiếm khí ngang trời, uy lực ngũ hành mênh mông cuồn cuộn trời đất. Tần Mệnh đối kháng minh thiên thuật giống như là đang đánh nhau cùng trời đất, chống lại cùng ngũ hành, minh thiên thuật chém giết Tần Mệnh, dường như đối kháng cùng lôi đình, chém giết cùng hoang thú. Hai người tại bàn Long Sơn đánh chính là kịch liệt không gì sánh được, đều đang dần dần vận dụng võ đạo cường thịnh, sinh tử quyết đấu, long tranh hổ đấu. Bầu không khí trong ngoài thạch lâm lửa nóng đến sôi trào, từ vừa bắt đầu nín thở ngưng thần, đến dần dần hô to hót loạn, mọi người chấn phấn, cũng càng rung động. Minh thiên thuật quả nhiên khủng bố, hiện tại còn không có dùng ra toàn lực đã liền như thế, đứng hàng hổ bảng danh xứng với thực, Tần Mệnh vậy mà thật có thể cùng hắn chống lại. Thật không thể tin được, hơn 200 vạn sinh linh tụ tập ở đây, tuyệt đại đa số đều là gần đây nhất mới chạy đến, trong vòng vài ngày chỉ là nghe người ta giới thiệu cường hãn Tần Mệnh như thế nào, hôm nay còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Bang! Một tiếng kim loại long cong đáng sợ, vĩnh hằng kiếm đâm vào trên chiến kích, nổ lớn như là nghìn vạn binh khí trong chốc lát đụng vào cùng một chỗ, sóng âm đáng sợ cuộn sạch trời đất, để cho vô số người thống khổ gào thét, lại gắt gao trừng trừng trong mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Chiến kích mượn lực lượng trời đất, vận uy lực ngũ hành. Nhưng vĩnh hằng kiếm lại mang lực lương vương quốc, dẫn vạn quân bạo huyết, nháy mắt đối oanh, như là hai phiến thế giới va vào nhau. Trong chốc lát ngũ sắc chiến kích bị cưỡng ép chấn mở, lực lượng đáng sợ rung động lắc lư lại trà sát dạn nứt tay phải minh thiên thuật, máu tươi đầm đìa, Tần Mệnh trong chốc lát lăng không quay cuồng, quét chân đánh về phía mặt minh thiên thuật. Trong tiếng toàn trường kinh hô, minh thiên thuật nhanh chóng lui về phía sau, Tần Mệnh không có truy kích, ngược lại gào thét bay lên không, ngươi đoạt linh khí trời đất của, ta cấm nguồn gốc sinh mệnh của ngươi. Bá Dương, 36 kích. Tiếng hò hét như lôi động 9 tầng trời. Mang theo bá uy vô tận cùng chiến ý mênh mông cuộn sạch trời đất, kích thích tâm hồn vô số người. Tần Mệnh đứng ngạo nghễ giữa trời cao, khí thế nhảy lên tới cực hạn, toàn thân da thịt hài cốt đều giống như đang rung động, xung quanh càng là vù vù theo, ánh mắt hắn sáng đỏ không gì sánh được, trong ý thức quanh quẩn tiếng chúng vương tụng vịnh, toàn thân giống như là muốn bị lực lượng chúng vương đốt khắp, đốt thành tro bụi, thống khổ dữ dội tràn ngập toàn thân, mạch máu, kinh mạch, xương cốt, da thịt, nội tạng vân vân, nhưng nương theo chính là cảnh giới cùng thực lực tăng vọt. Bá Thiên Đạo Bá Dương Tam Thập Lục Kích. Chúng vương truyền thừa, Tam Linh Tam Sinh Tam Trọng Thiên Đạo, duy nhất dùng lực công kích Tam Trọng Thiên Đạo lớn nhất, lực sát thương lớn nhất. Bá Dương, đoạt mệnh. Minh Thiên Thuật lui hơn trăm thước, sau khi ổn định vừa muốn tức giận, lại bị chấn thương. Không thể tha thứ. Nhưng, tiếng Tần Mệnh gào thét cùng với khí thế đập vào mặt, để cho hắn cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Minh Thiên Thuật có chút ngưng mi, không dám khinh thường, hai tay giao thoa huy động, toàn thân tạo nên tầng tầng mê ảnh. Ở xung quanh hóa thành non sông họa quyển hơn trăm thước, năm sợi xiềng xích bộc phát cường quang, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào mảnh mê ảnh kia. Non sông họa quyển, lực lượng ngũ hành chân chính thai nghén mà thành. Ngũ hành tương sinh, diễn biến thương linh. Kim sinh thủy, nước hóa non sông, thủy sinh mộc, mộc hóa rừng rậm, mộc sinh hỏa, lửa luyện nham tương, hỏa sinh thổ, đất thành núi đá, thổ sinh kim, vàng cố non sông. Họa quyển hoa mỹ, non sông muôn vật chân thật. Minh Thiên Thuật gào to một tiếng, non sông họa quyển trước mặt nháy mắt bạo kích, phấp phới trời đất, đánh tới Tần Mệnh. Mặc dù chỉ có phạm vi trăm trượng, nhưng lại bắt đầu khởi động rời uy lực ngàn núi vạn sông, lực lượng sơn mạch trời đất, chỉ có trăm trượng, nhưng lại như là mảnh thế giới nhỏ, phảng phất muốn đè sập không gian, nứt vỡ bản Long Sơn. Rất nhiều người hoảng sợ kinh hãi, tiện tay một kích liền có uy thế như thế. Đây chính là chênh lệch giữa chúng ta cùng hổ bảng. Toàn thân Tần Mệnh sáng lên, dường như là duy nhất trong đất trời, so với ngân hà nhật nguyệt còn muốn sáng chói, như là đem linh hồn xương cốt vô số người đều muốn chiếu sáng đi ra. Hắn phóng xuất ra một cỗ khí tức khủng bố không gì sánh kịp, một tiếng gào thét nhấp nhô tại yết hầu, nổ tung tại đầu lưỡi, giống như lôi động, thanh âm mạnh mẽ, như là muốn để cho trời đất mất đi âm thanh. 36 trọng quyền đánh xuyên qua không gian, như là một chuỗi lại một chuỗi ngân hà, từ dị độ không gian hàng lâm, lại như thiên thạch, mặt trời, kéo dài qua trời cao va chạm non sông họa quyển. Nhưng mà, chính khi tất cả người cho rằng muốn bộc phát một trận nổ lớn, 36 trọng quyền lại thật không thể tin được xuyên thấu trăm trượng non sông, dường như từ hư không trùng kích, hoặc như là huyễn thuật quỷ dị. Minh thiên thuật có chút ngưng mi, ngay cả cao giai thánh võ cùng với thiên võ xa xa đều thay đổi sắc mặt. Không bạo tạc giống như suy nghĩ, 36 trọng quyền xuyên thấu non sông toàn diện oanh kích minh thiên thuật, mang theo uy năng phát nổ sinh mệnh, chìm ngập hắn. Cường quang chói mắt, chiếu rọi trời đất, sáng chói để vô số người mở mắt không ra, mà trong hỗn loạn vậy mà lại truyền ra tiếng minh thiên thuật kêu thảm thiết thê lương. Gần như tại cùng lúc, trăm trượng non sông va chạm Tần Mệnh, lực lượng non sông kéo dài không dứt, uy lực ngũ hành bá đạo tuyệt luân, đụng Tần Mệnh ra xa vài trăm thước, sấm sét toàn thân hắn điên cuồng oanh kích, nhưng vẫn là bị chấn đến khí huyết sôi trào, thất khiếu rớm máu, cho đến khi lùi hơn 300 thước mới cưỡng ép chấn vỡ non sông họa quyển. Toàn trường oanh động, tất cả mọi người không còn bình tĩnh, nôn nóng nhìn qua bàn Long Sơn. Lưỡng bại câu thương sao? Cái này giờ mới bắt đầu, năm sợi xiềng xích chấn vỗ, cưỡng ép xua tán đi kim quang. Minh thiên thuật nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức vô cùng mất trật tự, biểu hiện không coi ra thương thế gì. Nhưng hắn thậm chí có loại cảm giác suy yếu đậm đặc đến hôn mê. Xiềng xích mộc hệ, ở bên trong ngũ hành. Xiềng xích đại biểu cho sinh mệnh ảm đạm không ánh sáng, gần như trở nên mờ ảo, là nó chặn tuyệt đại đa số uy lực bá dương tam thập lục kích, nếu không chỉ sợ minh thiên thuật đã nửa phế. Tần Mệnh hít hơi thật sâu, huyết dịch sinh mệnh lực nhanh chóng điều trị lấy thương thế. Tên minh thiên thuật này quả nhiên cường đại, so với những kẻ gặp phải trước đó càng khó giải quyết. Hắn không dám khinh thường, nhưng lại hừng hực chiến ý dâng cao, đối thủ như vậy đánh nhau mới đủ kích tình. Ánh mắt minh thiên thuật dần dần lạnh giá, khí tức mất trật tự. Hắn cảm thụ lấy xiềng xích ảm đạm, dò xét lấy thân thể suy yếu, trong lỗ tai quanh quẩn tiếng hò hét bá đạo mạnh mẽ kia. Ngươi đoạt linh khí trời đất của ta phong ấn nguồn gốc sinh mệnh của ngươi. Hỗn đản chết tiệt, hắn có thể cướp đoạt sinh mệnh. Trách không được trong tình báo nói hắn tổn thương lại lần nữa đều khỏi bệnh. Quả nhiên có chút phi phàm. Minh thiên thuật hít hơi thật sâu, khí thế càng thêm hừng hực, năm sợi xiềng xích thô chắc toàn bộ từ hư không rút về, quay ở xung quanh, hóa thành năm vầng sáng, ầm ầm chuyển động. Đại biểu cho lực lượng ngũ hành, bên trong vầng sáng cường quang bắt đầu khởi động, như là cơn lốc không ngừng liên tục cắn nuốt năng lượng đất trời, cũng là ở bên trong thai nghén lấy uy thế đáng sợ. Tốt, rất tốt, những năm gần đây này kẻ có thể tổn thương ta không nhiều lắm, Tần Mệnh ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi, nơi này là chiến trường sinh tử, chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Tần Mệnh huy động huyết dực, đứng ngạo nghễ ở trên không. Toàn thân huyết lôi nổ lớn ầm ầm, tràn ngập lực lượng tai nạn xé rách muôn vật. Rất nhiều người hô hấp khó khăn, căng thẳng nhìn chiến trường. Nhanh như vậy liền chọc giận Minh Thiên Thuật, tốt thay cho một tên Tần Mệnh, tốt thay cho một bất tử vương. Minh Thiên Thuật hét lớn, thẳng hướng không trung. Năm vầng sáng quanh thân như là miệng năm ngọn núi lửa, bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố, ầm ầm bạo hưởng, nhìn xa xa liền để người ta hãi hùng khiếp vía. Tần Mệnh không chút nào yếu thế. Từ nghìn trượng không trung cực tốc lao xuống, toàn thân lôi chiều bạo động, dường như là hóa thân của lôi bằng, hung uy mênh mông cuồn cuộn, lệ khí ngập trời, như là thái cổ ma cầm hàng lâm. Bành! Hào quang sáng chói, năng lượng mênh mông cuồn cuộn, lần đầu tiên thân thể bọn hắn va chạm mạnh, hừng hực chói mắt, chìm ngập trời đất, như là hai thần chỉ đang kịch chiến. Tần Mệnh thân thể cường hãn, có thể so với sắt thép, mà Minh Thiên Thuật có lấy thể chất Thiên Long tộc hoàn mỹ, đây chính là thân thể khủng bố có thể chém giết chân long. Hai người dường như hóa thành thiên thần, toàn thân sáng chói, năng lượng mênh mông cuồn cuộn, kịch liệt va chạm, vô tận hào quang chìm ngập bọn hắn, cũng cuộn trào mãnh liệt mấy nghìn thước không trung. Quyết đấu đỉnh phong, dẫn dắt tâm thần của mỗi người, hơn 200 vạn sinh linh cùng chung chú mục, Minh Thiên Thuật cường hãn hợp tình lý, lại có ngoài ý liệu, bởi vì quá mạnh mẽ, cường hãn đến để bọn hắn kinh hãi sao động, thật sự như là cái dạng trong truyền thuyết kia, có thể cùng trời đất tương liên. Dùng tự nhiên giao hòa, trời đất không khô, huyết chiến không dứt. Mà Tần Mệnh cũng khủng bố tuyệt luân, thân thể vậy mà có thể đối kháng cùng Thiên Long tộc, huyết lôi vậy mà có thể chống lại uy lực cùng ngũ hành. Minh Thiên Thuật cường hãn, Tần Mệnh cũng cường hãn, khai chiến vài phút ngắn ngủi mà thôi, Tất cả những người khi trước phán định Tần Mệnh phải thua đều ngậm miệng lại, ngưng trọng đến rung động nhìn qua không trung. Trận chiến này hôm nay, thắng bại khó liệu. Kết quả trực tiếp của thắng bại khó liệu chính là Tần Mệnh chưa chắc sẽ chết. Nhưng bất luận kết quả như thế nào, đều sẽ nhắc lên sóng to gió lớn. Bất Hủ Thiên Cung, Vị Ương Cung, Độn Thế Tiên Cung, cùng với Tam Nhãn Chiến Tộc, Hoang Lôi Thiên vân vân đều càng nhiều nơi chú ý Minh Thiên Thuật. Từ sau khi đến Thánh Võ Ngũ Trọng Thiên, liền cơ bản không có thấy Minh Thiên Thuật chiến đấu ở bên ngoài nữa. Ai cũng không biết trình độ khống chế của hắn đối với đại tự nhiên chi thuật đến nào. Hôm nay không thể nghi ngờ là thời cơ quý báu để nhìn trộm. Khi trước còn hoài nghi Tần Mệnh có thể bức Minh Thiên Thuật dùng ra toàn lực hay không, nhưng chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà thôi, Minh Thiên Thuật liền thu liễm tất cả cuồng ngạo, toàn lực ứng phó, uy lực ngũ hành mang theo lực lượng trời đất đối chiến huyết lôi hủy diệt của Tần Mệnh. Nét mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng. Xa nhớ lại ngày đó, Minh Thiên Thuật chỉ có thể dung hợp lực lượng ngũ hành, hai hai dung hợp hoặc là ba phương dung hợp, cực hạn chính là ngũ hành liên hợp, dẫn trời đất cộng minh. Mà bây giờ, ngũ hành dung hợp đã trở nên thành thạo, đối với cướp đoạt năng lượng đất trời càng là thuận buồm xuôi gió, dường như thật sự thành hóa thân trời đất. Để cho bọn hắn sợ hãi nhất chính là, ngoài ngũ hành tương sinh ngũ hành tương khắc, đã sau tương sinh hủy diệt lẫn nhau, cái cỗ năng lượng kia không thể nghi ngờ là cấp bậc tai nạn. Tiếng toàn trường kinh hô bạo như sóng triều, gần như muốn sốc lên bầu trời Bàn Long Sơn kiên trì hơn 50 ngày ầm ầm sụp đổ, hủy diệt trong va chạm kịch liệt đến điên cuồng của hai người. Tần Mệnh cùng Minh Thiên Thuật như là hai đầu dao long phá mở phế tích, nhấc lên đá vụn đầy trời, lần nữa thẳng hướng không trung, toàn thân bọn hắn sáng lên, chiến uy như biển, giống như thần linh, lại như man thú. Kịch liệt không gì sánh được, năng lượng ngũ hành cùng huyết lôi đan vào nhau, long uy mênh mông cùng kiếm khí lăng liệt cuồn cuộn. Tần Mệnh cùng Minh Thiên Thuật chém giết đến gay cấn. Sau 10 hiệp, Tần Mệnh giống như điên dại, trọng quyền xương trắng cùng ngũ sắc chiến kích đụng vào nhau, đại diệt kim nhiên ấn bạo lên ngọn sóng vàng cuồng liệt, mang theo uy lực phát nổ đối chiến kích. Tiếng nổ lớn ầm ầm, như một ngọn núi lửa đang phun trào, chiến kích rung rung, ngũ sắc sóng biển mênh mông cuồn cuộn, cuộn sạch khắp nơi. Giết! Minh Thiên Thuật hét lớn, lực lượng hai tay tăng vọt, cố gắng ổn định chiến kích, chống cự lại trăm vạn cực cảnh cùng đại diệt kim hỏa, tách ra từ trên cốt quyền của Tần Mệnh. Trong một cái chớp mắt, đầu đầy tóc đen của hắn dựng đứng, đồng tử sắc bén như thiểm điện, nhìn hằm hằm vào mắt Tần Mệnh. Năm vầng sáng năng lượng sôi trào, hướng về Minh Thiên Thuật phóng thích năng lượng khủng bố, toàn bộ hội tụ đến trên chiến kích ngũ sắc. Chiến khí bành trướng, chấn động trời đất, ngũ sắc chiến kích càng thêm sáng chói, bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố, theo Minh Thiên Thuật bạo giống, ngạnh xanh xanh đánh rách tả tơi cốt quyền, đem Tần Mệnh nhấc lên không trung. Cánh tay phải Tần Mệnh đau nhức kịch liệt, giống như là muốn vỡ vụn, nhưng khi tháo chạy lại cùng lúc dâng lên thế công, lôi chiều nổi dậy toàn thân hắn, hóa thành hơn 10 đạo lôi dực, nổ bắn ra trời cao. Giao thoa oanh kích, ùn ùn kéo đến đánh về phía Minh Thiên Thuật. Minh Thiên Thuật đang muốn thừa cơ truy kích, lôi dực đập vào mặt, hắn không sợ hãi, đại sát về phía trước, chiến kích bạo phát ra trận trận thanh âm nổ vang, năng lượng tựa như tia chớp dày đặc, âm vang điếc tai. Ầm ầm, lại là một mảnh vang lớn rung trời, Minh Thiên Thuật hoàn toàn không cần tránh né, quay chiến kích, đánh rách tả tới tất cả lôi dực, chân đạp bão táp, người mặc ngũ hành, nhanh chóng chạy giết Tần Mệnh. Điên cuồng đến tận cùng, cường thịnh đến rung động. Tần Mệnh đột nhiên ổn định cơ thể, lăng không quay cuồng, nhanh chóng lao xuống, kim diệu loạn lưu quyền. Huyết lôi mênh mông cuồn cuộn vòm trời, lôi quyền điên cuồng thành hình, mang theo uy thế hủy diệt, nổ lớn rung trời, ùn ùn kéo đến chìm ngập lấy Minh Thiên Thuật. Năm vầng sáng quanh thân Minh Thiên Thuật phát uy, dâng lên năm mảnh sóng ánh sáng năng lượng, như là năm đầu nộ long xuất kích, gào thét trời đất, cuồng vũ trời cao, ngang nhiên đón đánh, chôn vùi tất cả trọng quyền huyết lôi, mà trọng quyền huyết lôi cũng phá nát bấy năm mảnh năng lượng nộ long. Sụp đổ thành năng lượng vô tận vang vọng trời đất. Toàn trường gào thét, máu nóng sôi trào. Bàn Long Sơn đã hủy diệt, biến thành phế tích rách nát. Tần Mệnh cùng Minh Thiên Thuật ở trên không giao phong, như ưng kích trường không, như rồng ngâm non sông, như vượn nhổ núi cao, như thượng cổ tiên dân toàn lực gánh vác trời xanh. Mãnh liệt cứng rắn, thanh thế to lớn, càng nương theo lấy các loại năng lượng bộc phát, muốn đem cả bầu trời nổ tung. Chiến đấu kịch liệt đánh tới loại trình độ này, Tần Mệnh cùng Minh Thiên Thuật đã quên hết tất cả. Một mực nắm chắc chiến cơ, giữa lúc tức thì trôi qua, lăng lệ ác liệt ra tay, toàn tâm cuồng liệt ác chiến. Đám người xem chiến đã dần dần quên đi thắng bại, rung động kinh hãi lại như thuần túy xem xét cuộc chiến hiếm thấy có 1-0-2. Bọn hắn cùng hai người này hoàn toàn không phải một cấp bách, bất luận là thân thể hay lực lượng, bất luận là thể chất hay là võ pháp. Đây mới thực sự là đại chiến đỉnh phong, đây mới thực sự là lĩnh vực chí tôn. Một võ giả bình thường sao có thể đủ sánh vai, chỉ có nhìn lên. Cường giả như vậy mới có tư cách được xưng là thiên kiêu, thiên phú như vậy mới có thể đi về hướng đỉnh phong. Tất cả những kẻ khinh thị Tần Mệnh khi trước, Tất cả những kẻ không cam lòng Tần Mệnh quật khởi, đều hoảng hốt, run rẩy. Hắn thật có thể chống lại Minh Thiên Thuật, hắn thật sự có uy lực hổ bảng. Nếu như người này phát triển, sẽ cao minh đến thế nào? Vạn quân bạo huyết, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, bầu trời đong đưa, năng lượng sôi trào, vĩnh hằng kiếm mang theo uy lực vương quốc, sống sờ sờ làm vỡ nát ngũ sắc chiến kích, như là bảo kiếm trời xanh bổ ra núi lửa muôn đời, năng lượng vô tận không khống chế được bạo tẩu, bỗng loạn trời cao, đem Tần Mệnh cùng Minh Thiên Thuật toàn bộ nổ bay. Nhưng bọn hắn chiến ý dâng cao, thực lực khủng bố, cũng chỉ là lui hơn 10 thước liền cưỡng ép khống chế được thân thể, gần như là cùng lúc làm được, Tần Mệnh vung tay ném ra đó hủy diệt lôi liên, đánh tới Minh Thiên Thuật, đồng thời dùng thập phương tuyệt ảnh rút lui ra ngoài nghìn trượng. Lôi liên tinh xảo xinh đẹp, nhanh chóng xoay tròn, phá mở trùng trùng điệp điệp thủy triều năng lượng, oanh kích Minh Thiên Thuật. Thiên khung ấn, lòng bàn tay Minh Thiên Thuật lóng lánh cường quang, năng lượng ngũ sắc đan vào nhau, ngược lại thúc đẩy lẫn nhau sinh trưởng, phá lên sương mù ngập trời, như là mảnh mê vân bao phủ, để cho trời đất đều trở nên mơ hồ, nuốt sống đóa lôi liên kia, lôi liên như là đột nhiên lâm vào vũng bùn. Tốc độ càng ngày càng chậm, năng lượng tức thì bị dần dần tan rã. Thời điểm giết đến trước mặt Minh Thiên Thuật đã chỉ còn vài tia lôi dẫn, ngay cả thân thể đều không có tới gần đã bị dập tắt. Lôi đình phách thiên, cửu trọng kích. Ngoài nghìn trượng, Tần Mệnh thừa dịp cơ hội nhất thời hóa thân chiến thần lôi đình, đỉnh đầu mây đen, người mặc vạn tia lôi dẫn, sát uy mênh mông cuồn cuộn. Cự nhân lôi đình bá đạo mạnh mẽ đến cường thịnh, vô tận huyết lôi lao nhanh tại toàn thân, hắn đột nhiên vượt qua phạm vi. Trời đất bạo hưởng, lôi vân cuồn cuộn, cường thế bổ ra chính ánh đao huyết lôi, ngang trời mà đi, toàn diện chém về phía Minh Thiên Thuật, lôi đình phách thiên, áo nghĩa mạnh nhất trong đại hỗn độn chân lôi quyết. Với tư cách võ pháp thánh cấp, nó đã đủ khủng bố, lúc này lấy huyết lôi thúc dục, dùng lôi thiểm phóng thích, liền thành một trong những sát chiêu mạnh nhất của Tần Mệnh hiện tại. Vạn đạo huyết lôi, trùng ngưng lôi đao, bổ chém trời xanh, chém chết muôn dân trăm họ, toàn trường kinh hô, vô số người sắc mặt trắng xám, mặc dù cách nghìn trượng vạn thước, đều có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khủng bố như muốn chôn vùi muôn vật kia, rất nhiều người thực lực hơi yếu đều có loại cảm giác kinh hãi linh hồn run rẩy. Ngay cả đám người khi trước đã được chứng kiến rất nhiều lần, đều sâu sắc cảm nhận được lúc này đây so với dĩ vãng lại càng mạnh hơn rất nhiều. Minh Thiên Thuật hồn nhiên không sợ, trước tiên làm ra phản ứng, hoặc là đã chuẩn bị đã lâu, năm vầng sáng xung quanh hắn toàn bộ bộc phát, năng lượng tích xúc cùng lúc thai nghén thật lâu hóa thành năm con sóng lớn ầm ầm xông ra vầng sáng, như là sông lớn phẫn nộ ngút trời. Lại như núi lửa phun trào, cùng trời đất cộng minh, như đại đạo hiển uy. Không có bất kỳ chỗ huyền diệu nào, hoàn toàn là phóng thích sau khi năng lượng đất trời toàn diện tích xúc, nhưng cỗ uy áp khủng bố này đều để cho nhân thần chỉ hoa mắt. Gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, cường quang cuộn trào mãnh liệt, năm nguồn năng lượng nổ bắn ra trời cao, hung hăng mà dây dưa đến cùng một chỗ, thúc đẩy lẫn nhau sinh trưởng, sống sờ sờ tướng tá, muốn diễn biến ra sinh mạng thể chân thật. Minh Thiên Thuật phun ra ngụm máu tươi, hợp thành đi vào sóng ánh sáng năng lượng ngũ sắc. Một tiếng rồng ngâm thanh thúy vang thông trời đất, bên trong năm ngọn sóng năng lượng đang thúc đẩy lẫn nhau sinh trưởng, vậy mà giao hội thành cự long lớn hơn 50 thước, liên tiếp trời cao, cường quang vạn trượng, uy năng như biển. Long ngâm cửu thiên, kim mộc thủy hỏa thổ, suy diễn muôn vật, càng thúc đẩy sinh trưởng vạn linh, giờ phút này dùng huyết dịch cùng hồn lực Minh Thiên Thuật, hiển hóa thành thiên long có vảy có xương, sinh động như là thiên long chân thật. Thiên long, thiên long. Trăm vạn nhân tộc hô lớn, trăm vạn linh yêu run rẩy. Thiên long gào thét, oai hùng bá đạo, thiên địa sinh ra, ngũ hành biến thành. Ánh mắt nó lạnh giá, đột nhiên vẫy đuôi, vọt tới cửu trọng lôi đao đang nhanh chóng giết đến. Ầm ầm, nổ lớn. Mảnh lôi đao thứ nhất va chạm thiên long, phá lên tiếng nổ vang điếc tai, huyết nhục bay tứ tung. Lôi đao bị thiên long cường thế băng diệt, lại hóa thành nghìn vạn huyết lôi, chìm ngập lấy thân thể khổng lồ của thiên long, như là nghìn vạn mũi đao quay cuồng đi qua, lưu lại vô số vết thương, phá đến thiên long toàn thân loạn chiến. Đây là kích thứ nhất, theo sát phía sau, còn có 8 mảnh lôi đao đang giao thoa tới, một đao so với một đao càng mạnh, một đao so với một đao càng bá đạo mạnh mẽ. Cuối cùng, toàn diện chôn vùi, thiên long nát bấy, người của thiên long tộc có chút biến sắc, cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi đao chém thiên long. Lữ Hoành qua nhíu mày, lôi đao chảm thiên long. Hoang lôi của ta cũng không làm được. Người của hoang lôi thiên tim đều đang run run, huyết lôi thật mạnh. Huyết lôi khủng bố, vì cái gì lại cảm giác so với trước đó càng mạnh hơn. Nhưng mà, tại lúc thiên long vỡ vụn, lôi chiều sôi trào, toàn trường oanh động, một thanh ngũ sắc chiến mâu đã đánh xuyên qua năng lượng sôi trào, phá không mà đi, trong chớp mắt liền đánh vào trên người Tần Mệnh. Một mũi chiến kích này so với trước đó càng mạnh càng cứng cỏi, là do năng lượng bên trong năm vầng sáng cùng chung thai nghén mà thành. Năm vầng sáng nuốt nạp năng lượng đất trời gần như, tương đương với năm bát trọng thiên đồng cấp, một nửa thai nghén thiên long, một nửa thai nghén chiến kích. Thiên long đột tiến, chiến kích truy kích. Liên hoàn tiến lên, tuyệt sát bầu trời. Phốc phốc, chiến kích xuyên thủng thân thể Tần Mệnh, tốc độ quá là nhanh, nhanh đến vô lực tránh né. Quá đột nhiên, đúng là tại thời điểm Tần Mệnh phóng ra lực lượng lôi đình thoáng suy yếu. Hơn nữa lực xuyên thấu của chiến kích càng là kinh người, áo giáp huyết lôi bên ngoài cùng thân thể đều hoàn toàn không cách nào chống cự, trong chốc lát bị đánh cái xuyên thấu. Nếu không phải Tần Mệnh kịp thời né tránh, một kích này tuyệt đối phá vỡ trái tim. Mạo hiểm, kinh hồn, một cái chớp mắt sinh tử. Tần Mệnh bị đánh bay gần trăm thước, miệng lớn ho ra máu, thân thể cường hãn một hồi đong đưa. Ánh mắt minh thiên thuật lạnh giá, cách không khống chế chiến kích muốn lần nữa giết trở về đến. Ngay một khắc này, Tần Mệnh đột nhiên phóng ra bước chân kỳ dị, nhìn như chậm chậm, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện đến huyền diệu, mỗi một bước rơi xuống, khí thế liền kéo lên mảng lớn, như tràn ngập áp lực khủng bố. Bước thứ tư rơi xuống, thật không thể tin được đã tránh đi đánh trả chiến kích, như là tại lúc ẩn lúc hiện chậm rãi bước đi trong hư không. Thời điểm bước thứ năm, khí thế Tần Mệnh nhảy lên tới cực hạn, ép tới trời đất nổ vang, muốn xuất hiện khe hở. Sắc mặt minh thiên thuật ngưng trọng, nhưng lại tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Trước tiên thu hút năng lượng ở bên trong năm vầng sáng xông về trước kích, như là năm đầu cự mãng, lăng không bay múa, nhanh chóng trùng kích, từ các phương hướng khác nhau vọt tới Tần Mệnh. Năm cỗ năng lượng đại biểu uy lực ngũ hành, lúc này đây không phải tương sinh, mà là muốn tại va chạm cùng lúc chôn vùi lẫn nhau, dùng hình thành uy thế hủy diệt như thiên tai. Tần Mệnh bước ra bước thứ sáu, bầu trời phá lên cuồng chiều vô tận, không gian như là thủy tinh nhận đến trọng kích như xuất hiện khe hở chân thật, lan tràn khoách tán về bốn phương tám hướng. Năng lượng ngũ hành kéo tới trước mặt, cũng dưới cuồng chiều trùng kích mà chấn đến thác loạn phương vị, không có đánh vào trên người Tần Mệnh, mà là đánh về phía phương xa. Bước thứ bảy, khí tức Tần Mệnh lại lần nữa kéo lên, vượt qua cực hạn, hắn như là một ngọn núi lớn chống trời, lấp đầy trời xanh, ép tới mọi người không thở nổi, còn đem minh thiên thuật ép tới rơi xuống đến phế tích. Theo một tiếng bạo giống của Tần Mệnh, bước thứ bảy hung hăng đạp rơi, trong chốc lát hư không nổ vang, trong khe rãnh dâng lên vô tận sát khí, thanh âm gào thét chói tai, như là nghìn vạn thú linh đang gào rú, âm động trời đất, rít gào loạn muôn dân trăm họ. Đây là một cỗ năng lượng phai mờ muôn vật, lại là cỗ sát uy phá hủy trời đất, từ trên trời giáng xuống, không thể chống cự, đánh vào trên người Minh Thiên Thuật. Minh Thiên Thuật tóc dài nhảy múa cùng loạn, uy lực ngũ hành mênh mông cuồn cuộn, dẫn dắt năng lượng đất trời giao hội, điên cuồng mà chống cự. Nhưng, ngắn ngủi mấy hơi mà thôi, lực lượng ngũ hành toàn diện sụp đổ, một ngụm máu tươi từ kẽ răng hắn gắt gao kẹp chặt tung tóe phun ra ngoài, Minh Thiên Thuật toàn thân loạn chiến, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi không thể khống chế phun ra đến. Toàn trường kinh hô, thật không thể tin được trừng to mắt, Minh Thiên Thuật trọng thương. Kỳ Lân Thất Sát Bộ. Khóe mắt Kỳ Nguyên Lăng đều tại co rúm, đó là bí thuật truyền thừa của ta, tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng mà huyết Kỳ Lân tự thân chỉ dạy. Kỳ Lân Thất Sát Bộ. Đó không phải là của ngươi sao? Người của Độn Thế Tiên Cung kinh ngạc hỏi. Kỳ Nguyên Lăng trong lòng phiền muộn, năm đó ở Thất Nhạc Cấm Đảo không biết nghĩ như thế nào vậy mà lại cùng Tần Mệnh đổi đại diệt kim nhiên ấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kỳ thật đổi liền đổi, hắn không hề cảm thấy thiệt thòi, đại diệt kim nhiên ấn dùng thể chất của hắn thi triển đi ra, uy lực tuyệt đối đủ mạnh, dù sao đó cũng là tuyệt kỹ của đại trưởng lão tiền nhiệm Chu Thiên Điện. Nhưng, hôm nay nhìn thấy Tần Mệnh thi triển đi ra trước mặt mọi người, trong lòng hắn vẫn là rất không thoải mái, càng quá phận chính là uy lực Tần Mệnh, phóng thích vậy mà so với hắn muốn kinh khủng hơn. Mạnh không chỉ một lần. Vì cái gì? Huyết mạch của ta còn không mạnh bằng Tần Mệnh sao? Nhưng ta đường đường là thiên ảnh yêu đồng. Tần Mệnh dương cánh lao xuống, mang theo vĩnh hằng kiếm thẳng hướng Minh Thiên Thuật, Kỳ Lân Thất Sát Bộ là sát chiêu hắn che giấu cho tới hôm nay, uy lực tuyệt luân. Vô cùng khủng bố, từ lúc ở Xích Phượng luyện vực đã liền thí nghiệm qua, nếu không sẽ không giấu đến bây giờ. Nhưng, Kỳ Lân Thất Sát Bộ vậy mà không thể đạp vỡ Minh Thiên Thuật. Chỉ là chấn ra chút ít nội thương mà thôi. Không hổ là thể chất thiên long tộc, đủ cường hoành. Nếu đã giết không chết, vậy thì lại tiếp tục. Minh Thiên Thuật giận dữ bừng bừng lên, không nghĩ tới Tần Mệnh lại cường hãn đến loại tình trạng này. Vốn định thỏa thích điên cuồng một lần, nhưng lại đổi lấy nội thương nghiêm trọng, suýt chút nữa bị sống sờ sờ đạp vỡ. Không thể tha thứ. Ầm ầm, năm vầng sáng nháy mắt phát uy, như là năm ngọn núi lửa, phun mạnh ra năng lượng cường thịnh gió bão, ngút trời bạo lên, trời đất đong đưa, chúng ở giữa không trung cuồng liệt va chạm, phá lên mảnh năng lượng gió bão hỗn loạn, một bộ hình ảnh rung động lòng người. Lực lượng ngũ hành giao hòa tương sinh, qua trong giây lát thúc đẩy sinh trưởng ra một cái móng vuốt sắc bén cực lớn, đến khủng bố, như là hoang cổ cự long vượt qua thời không, từ bên trong màn sáng sôi trào đánh ra móng vuốt sắc bén. Long chảo quá khổng lồ, cứng cỏi lại sắc bén, chộp tới Tần Mệnh, Tần Mệnh đột nhiên dừng lại, dùng bạo vũ cuồng lôi đối chiến móng vuốt. Ầm ầm bạo hưởng, đinh tai nhức óc, huyết lôi đánh lên móng vuốt sắc bén, vậy mà bạo lên thanh âm kim loại nổ lớn vô tận, mặc dù nứt vỡ mảng lớn lân phiến huyết nhục, lại không thể ngăn cản nó, trong nháy mắt không thể kháng cự cưỡng ép khép kín, đem Tần Mệnh vây ở bên trong. Rất nhiều người cảm khái lắc đầu, năm vầng sáng tích xúc năng lượng quá kinh khủng, hoàn toàn là trời đất hóa thân, tùy tiện một kích đều gần như uy lực một đồng cấp tự bạo, đến ngũ hành tương sinh thúc đẩy sinh mạng thể chân thật, càng là khủng bố đến tận cùng. Minh Thiên Thuật xếp bằng ở trong phế tích, ngưng thần nghiêm túc lại trang trọng, nhắm chặt hai mắt, nhanh chóng huy động hai tay. Hắn cũng không có trông cậy vào Long Chảo có thể thật sự vây khốn Tần Mệnh. Đối với người khác, một móng vuốt này tuyệt đối hủy diệt, nhưng đối với Tần Mệnh mà nói, hắn không dám khinh thường, móng vuốt chỉ là hắn tranh thủ thời gian. Hắn đang làm cái gì? Tần Mệnh bị khốn trụ sao? Toàn trường căng thẳng chú ý, căng thẳng đến mức đã quên hô hấp, có người dán mắt vào không trung, chỗ đó năng lượng cuồn cuộn không dứt, hình thành cơn lốc. Móng vuốt lớn mấy chục thước từ bên trong vươn ra, khống chế được Tần Mệnh. Mà lực lượng ngũ hành không ngừng liên tục từ bên trong năng lượng tuyển qua phóng thích, duy trì ra cố lấy cái móng vuốt sắc bén kia, một mực phong khốn lấy Tần Mệnh. Bên trong bạo hưởng không dứt, huyết lôi phát uy, chấn đến móng vuốt không ngừng rung rung. Có người dán mắt vào Minh Thiên Thuật, thần sắc hắn trang trọng uy nghiêm, cao mày, khí tức liên tục tăng lên, hai tay sáng lên, đang ký kết lấy phù văn thần bí, thành từng mảnh phù văn phất phới. Không ngừng tán đến bên trong năm vầng sáng đang rung động, cường quang đang sôi trào, liên quan đến trời đất đều giống như đang đong đưa. Mặc cho ai cũng đều có thể nhìn ra được, Minh Thiên Thuật đang phóng thích sát chiêu khủng bố nào đó. Không lâu sau đó, Minh Thiên Thuật đang nhanh chóng tung bay hai tay lại đột nhiên dừng lại, chặt chẽ mà úp lấy nắm lại với nhau. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, bên trong như chớp đỏ sắc bén. Một tiếng bạo giống, vang vọng trời đất, năm vầng sáng thoáng cứng lại. Tiếp theo mãnh liệt bộc phát, dâng lên năng lượng mênh mông, cuộn sạch trời đất. Trời đất mênh mông, đạo âm ầm ầm, lực lượng ngũ hành đến từ chính trời đất sau khi đi qua thai nghén lại lần trở về trời đất, càng trở nên tinh khiết, càng cô đọng, như là năm mảnh ngân hà đan vào nhau, bao phủ thiên địa. Tất cả mọi người thừa nhận lấy áp lực cực lớn, kể cả Tần Mệnh bên trong Long Chảo. Tần Mệnh đột nhiên dừng lại, không dãy giụa nữa, không lại ý đồ thoát đi, nhướng mày, nhắm mắt lại, lập tức xếp bằng ở bên trong móng vuốt sắc bén. Linh hồn cùng lôi thiểm cộng minh, chu bị phản kích. Minh Thiên Thuật chân đạp phế tích, tóc dài phần phật bay múa. Khí thế cuồng liệt đến sôi trào, không gian xung quanh vù vù rung động. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vậy mà lại phát ra tiếng rồng ngâm chân thật. Nghìn trượng trên không trung, năng lượng ngũ hành bạo động, nhấp nhô giống như là đại dương. Mênh mông không gì sánh được, chấn động cả bầu trời cao. Theo long ngâm vang vọng, năng lượng trong gió lốc dần dần tràn ngập ra một cỗ chấn động kinh khủng, để cho chúng sinh run rẩy. Một mảnh cường quang đạo không gì sánh được đang thai nghén, càng ngày càng hừng hực. Đó là Thăng Long Kiếp Quang. Rất nhiều cường giả ngóng nhìn lấy thủy triều năng lượng như đại dương mênh mông trên không trung, mảnh cường quang kia sáng chói dị thường, phát ra uy năng như tai nạn, cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện, mênh mông ngũ hành năng lượng đang không ngừng tương sinh tướng diệt, mỗi lần tương sinh đều tách ra một cỗ năng lượng yếu ớt, mỗi lần tướng diệt cũng sẽ phóng thích năng lượng, đều vô cùng yếu ớt, rất khó phát giác, nhưng khi đại dương năng lượng không ngừng mà sống sờ sờ diệt diệt, năng lượng không ngừng liên tục đan vào đến cùng một chỗ, liền tạo thành một đạo thần quang chân thật đến mãnh liệt. Sinh tồn, hủy diệt, thai nghén thiên kiếp, uy lực thiên kiếp, diễn sinh quang mang thiên phẫn. Đây là truyền thừa bí thuật long tộc chí cao trên trời, Thăng Long Kiếp Quang. Thiên Long tộc sinh ra tại thời đại loạn võ, sau khi một vị cường giả nhân tộc thừa dịp hỗn loạn điên cuồng bắt giết trọng thương long, tộc đã phát sinh huyết mạch lột xác, đã có được khí lực long tộc gần như hoàn mỹ, càng đã nhận được rất nhiều truyền thừa long tộc. Trong đó có vô thượng bí thuật Thăng Long Kiếp Quang. Thăng Long Kiếp Quang là áo nghĩa vô thượng long tộc vì rèn luyện xà mãng mà sáng lập nên. Nếu như xà mãng có thể trùng sinh trong hủy diệt, có thể lột xác thành rồng. Nếu như thất bại, tức thì thịt nát xương tan thần hồn câu diệt, uy lực vô cùng khủng bố. Thiên Long tộc sinh sôi nảy nở đến hôm nay, sinh ra rất nhiều dị biến, nhưng lại bảo lưu các loại truyền thừa, tại trên người các đời sau khác nhau dùng tình thế khác nhau hiển hóa. Ví dụ như Minh Thiên Thuật, người mang năm loại long lực đan vào thành ngũ hành huyết mạch, cùng lúc diễn biến thành đại tự nhiên chi thuật, cùng trời đất cộng minh, cùng tự nhiên giao hòa. Thăng Long Kiếp Quang uy lực tuyệt luân, tại trên tay Minh Thiên Thuật lần nữa diễn biến tiến hóa, phối hợp ngũ hành tương sinh tướng diệt, thi triển ra trọng lực lượng thiên kiếp độc nhất vô nhị, hiện ra quang mang thiên phẫn. Không có thẩm phán xà mãng, không có hoa long, chỉ có triệt để hủy diệt. Minh Thiên Thuật gần nhất mới nghiên cứu thành hình, đem ngũ hành tương sinh tướng diệt sáp nhập vào Thăng Long Kiếp Quang. Mặc dù không có hoàn toàn thành công, cũng đã đơn giản là thần uy. Một khi hoàn toàn nghiên cứu thông thấu, hắn sẽ thuận lợi đột phá thánh võ cửu trọng thiên, cùng lúc chắc chắn kiên cố trụ cột tấn cấp thiên võ. Minh Thiên Thuật thật sự không nghĩ tới sẽ vận dụng vào hôm nay, nhưng đã đến một bước này, không có gì để phải do dự nữa, để cho Tần Mệnh đến thí nghiệm lực lượng thiên kiếp, để cho chúng sinh cảm thụ hán khủng bố. Hơn 200 vạn sinh linh tụ tập núi rừng lâm vào yên tĩnh, đám người hiểu phát sinh cái gì đều ngưng thần chú ý, đám người không rõ, thì sợ hãi thán phục trước cường uy đáng sợ ở bên trong năng lượng trên không trung. Phượng Cửu Ca, Lãnh Thiên Nguyệt, Thiên Táng, Hạ Giao, Lữ Hoành qua cùng các loại cường giả, đều dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, dò xét lấy đạo kiếp quang kia. Dùng ánh mắt của bọn hắn bao nhiêu có thể nhìn ra một kích này phức tạp, nói cách khác không hề thành hình, nhưng quy mô đơn giản đã liền khủng bố như thế. Nếu như tương lai thật sự hoàn toàn khống chế sẽ là lực lượng kinh thế cỡ nào? Có thể cấu thành uy hiếp đối với bọn họ hay không? Rất nhiều người nhắm mắt lại, chấm dứt, uy thế cũng không phải muốn chống lại là có thể chống lại, gần như cướp từ trên trời, là hủy diệt mà sinh, là hủy diệt đến tồn. Bọn hắn hồi tưởng tất cả võ pháp của Tần Mệnh, tựa hồ cũng không có lực lượng nào có thể chống lại một kích này. Vô lực chống lại, ý nghĩa tử vong. Tần Mệnh 58 ngày huy hoàng, muốn vẫn lạc vào hôm nay. Ầm ầm, dường như trời đất sơ khai, thanh âm phát nổ làm cho thiên địa mất đi âm thanh. Đạo thần quang kia bổ ra hỗn độn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía long chảo giữa không trung. Kiếp quang rơi xuống, năng lượng nhanh chóng ảm đạm, chôn vùi lẫn nhau, héo rũ biến mất. Chỉ có mảnh kiếp quang kia trở thành duy nhất trong trời đất, dường như chính là tiêu điểm trong thiên địa. Trong chốc lát đánh vào trên long chảo rõ ràng cứng cỏi sắc bén, nhưng lại như là thủy tinh nhận đến trọng kích trong chốc lát phá nát bấy. Rất nhiều tán tu đến từ cổ hải quay đầu, không đành lòng lại nhìn. Đội ngũ tuyệt ảnh bi thương, nhưng lại vô lực cứu vớt. Chết! Rốt cục cũng muốn chấm dứt. Mấy người sau lưng Lãnh Thiên Nguyệt Tu La Điện phấn chấn nắm tay. Oa! Bên trong long chảo vỡ vụn là một đầu lôi thiềm to 10 thước, xung quanh lôi chiều bắt đầu khởi động, vững vàng đỡ lấy nó, toàn thân lôi thiềm là một màu đỏ tươi, sấm sét lập lòe, Tần Mệnh trong bụng nó toàn thân bay múa lấy xiềng xích huyết lôi, cùng lôi thiềm hoàn toàn giao hòa lại với nhau. Tại lúc long chảo vỡ vụn, trong chốc lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hốc mắt sâu xa đỏ thẫm, bên trong như là thai nghén lấy vô tận sấm sét. Tần Mệnh lên tiếng bạo giống, lôi thiểm theo đó kêu ộp ộp, trong chốc lát vang vọng trời đất, muốn chấn vỡ sương mù hỗn độn vô tận, đánh rách tả tơi cái mảnh đất trời này. Lôi thiểm há mồm phun ra huyết lôi trắng kiện, như là cái lưỡi bạo kích trời cao, đón đánh đạo kiếp quang kia. Trong mắt rất nhiều người, một kích này không có bá đạo thường ngày, ngược lại có chút bi thương. Trước đó, Tần Mệnh dùng lôi thiểm săn bắt hoang lôi thiên, dùng lôi thiểm nghiền nát thể võ, thậm chí dùng lôi thiểm phá hủy cường giả chuẩn hổ bảng. Lôi thiểm giống như là tồn tại vô địch, một khi xuất hiện, tất yếu biểu thị tử vong. Nhưng tại thời khắc này, dưới chùm sáng thiên kiếp, nó lộ ra có chút yếu ớt, mà cái này, dĩ nhiên là dãy dụa cuối cùng Tần Mệnh có thể làm ra. Cùng đường mặt lộ. Nhưng, thiên võ khắp nơi, Phượng Cửu Ca, Thiên Táng cùng số ít người ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, sâu trong huyết lôi bá đạo mạnh mẽ kia, dường như ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố. Thời điểm mọi người ở đây sợ hãi thán phục, tiếc nuối, hoặc là kinh nghi, huyết lôi va chạm kiếp quang, trong nháy mắt giao hòa, huyết lôi bị sống sờ sờ băng diệt, hiện ra hắc lôi lớn như ngón cái bên trong, cùng kiếp quang đụng vào nhau, không có bạo hưởng kinh khủng bực nào, không có năng lượng to lớn đến cỡ nào, hai nguồn năng lượng non nớt lại khủng bố đánh tới cùng một chỗ sau đó, vậy mà chôn vùi lẫn nhau. Lực lượng thiên kiếp không hình thành đụng phải hắc lôi thiên phạt vừa mới thai nghén. Thế lực ngang nhau, kết cục là hủy diệt. Hơn 200 vạn sinh linh bình tĩnh nhìn qua không trung. Vậy mà tập thể thất thần. Ồ, đỡ trụ. Đó là cái gì? Biểu lộ cuồng nhiệt cứng lại trên mặt Minh Thiên Thuật, kiếp quang của ta đâu? Thiên kiếp phẫn nộ của ta đâu? Làm sao lại không còn? Đi đâu rồi? Xét. Đó là một tia hắc lôi. Đám người hoang lôi thiên nỉ non như nói nhỏ, không thể tin được, lại mơ hồ tra được cái gì? Đó là một tia hắc lôi thai nghén ở bên trong huyết lôi, nó hủy diệt kiếp quang. Đám thiên võ thấy rõ, biểu lộ đều không lại nhẹ nhõm. Huyết lôi đã có thể chống lại hoang lôi, uy lực dường như đến cực hạn, nhưng hắc lôi thai nghén bên trong huyết lôi lại là cái gì? Chẳng lẽ sấm sét của Tần Mệnh thật có thể không ngừng lột xác? Hắc lôi có thể chống lại lực lượng thiên kiếp. Một khi huyết lôi hoàn toàn lột xác thành hắc lôi, sẽ là uy lực khủng bố như thế nào? Mặc dù Minh Thiên Thuật vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo lực lượng thiên kiếp, nhưng tia hắc lôi kia của Tần Mệnh không hẳn không phải non nớt. Giờ khắc này, trong đầu rất nhiều người tỏa ra cái thanh âm lúc ẩn lúc hiện lại bén nhọn. Cái tên Tần Mệnh này thật sự phải lưu lại sao? Thật sự phải dễ dàng tha thứ cho hắn phát triển tại thiên đình sao? Cẩn thận! Một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Lôi thiềm còn ở trên không quay quanh, Tần Mệnh vậy mà đã rơi xuống đến trong phế tích Bàn Long Sơn, liền rơi xuống đằng sau Minh Thiên Thuật ngoài trăm trượng. Tần Mệnh vừa rơi xuống đất đã nháy mắt bạo lên, chạy giết Minh Thiên Thuật. hắn vì phóng thích hắc lôi, đã tiêu hao hết toàn bộ linh lực, nhưng chúng vương truyền thừa còn có thể tiếp tục sử dụng, toàn thân nguyên lực còn có thể phóng thích. Minh Thiên Thuật hiện tại đang thất thần, mà ngũ hành quang mang bởi vì dữ dội tiêu hao đến ảm đạm không ánh sáng, đúng là một cơ hội. Bá Thiên Đạo, Bá Dương Tam Thập Lục Kích. Tần Mệnh gầm nhẹ trong lòng, toàn thân sáng lên, như mặt trời tách ra, bừng tỉnh tất cả mọi người, hấp dẫn mấy trăm vạn ánh mắt. Minh Thiên Thuật đều sợ hãi giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên quay người, hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng, gần như tại cùng lúc dùng ra toàn lực phóng thích năm vầng sáng, tại phía trước tầng tầng chặn đường. Trong một cái chớp mắt, 36 trọng quyền đánh xuyên qua không gian, mang theo kim quang mãnh liệt, bắt đầu khởi động lấy uy danh bá đạo mạnh mẽ, kéo dài qua trời cao va chạm Minh Thiên Thuật, ngũ hành quang mang dâng lên mênh mông năng lượng, mãnh liệt chặn đánh, lại bị hoàn toàn đánh xuyên qua, vầng sáng mộc hệ đại biểu sinh mệnh vậy mà sống sờ sờ băng diệt. 36 trọng quyền toàn diện chìm ngập Minh Thiên Thuật, cứ việc bị vầng sáng mộc hệ tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng vẫn là đánh cho Minh Thiên Thuật chật vật lui về phía sau, toàn thân da thịt liên tiếp phá vỡ, sinh mệnh lực bị nghiêm trọng hủy diệt, dù cho có thân thể Thiên Long tộc hoàn mỹ, nhưng khi suy yếu xuống vẫn là bị đánh cho da chóc thịt bong. Minh Thiên Thuật cách mặt đất bay đi, máu tươi bắn tung tóe. Toàn trường vang lên tiếng kinh hô như mọc thành phiến, liên tiếp bại. Tần Mệnh bật ngược, Minh Thiên Thuật chiến bại. Lịch sử luôn giống nhau kinh người, không ngừng có người đăng tràng tuyên bố hủy diệt Tần Mệnh, kết quả toàn bộ đều là bị vô tình chém giết, chẳng lẽ Minh Thiên Thuật cũng muốn thua? Tần Mệnh vỗ cánh thẳng hướng Minh Thiên Thuật, thừa thắng xông lên. Không còn linh lực, còn có thể sử dụng Vĩnh Hằng kiếm, còn có bộ phận nguyên lực có thể múa bút. Minh Thiên Thuật quanh năm chém giết cùng mãnh thú, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không đợi rơi xuống đất liền cưỡng ép thanh tỉnh, rít gào sắc bén, dẫn dắt bốn vầng sáng xông vào thân thể rách nát của hắn. Tần Mệnh, thắng bại chưa định, đừng hung hăng càn quấy quá sớm. Trong chốc lát, huyết nhục toàn thân Minh Thiên Thuật đột nhiên phồng lên, khí tức tăng vọt dữ dội, vậy mà sống sờ sờ xông qua hàng rào cảnh giới, bước vào thánh võ cảnh cửu trọng thiên. Ngũ hành giao hòa, luyện hóa nhập vào cơ thể, thổ nạp thiên địa, dung nhập tự nhiên. Đại tự nhiên chi thuật cực cảnh thiên địa pháp thân. Đám người Phượng Cửu Ca đều đã trầm mặc, lại đem Minh Thiên Thuật bức đến hoàn cảnh này, không thể không vận dụng cấm thuật, đem mình tế hiến cho trời đất, đổi lấy cảnh giới cực hạn tạm thời. Uy lực đương nhiên mạnh mẽ, nhưng có tác dụng trong thời gian nhất thời, lại hao tổn linh hồn thân thể, sau đó không biết cần bao lâu mới có thể điều trị khôi phục. Đi chết đi, Minh Thiên Thuật miệng đầy máu tươi, sau khi quay cuồng rơi xuống đất liền giữ tợn gào thét, toàn thân tách ra cường quang, sáng lóa chói mắt, phát ra đại đạo cùng âm thanh to lớn, ầm ầm rung động, vung quyền bạo kích, nhấc lên thác nước năng lượng sôi trào. Hắn từ đầu đến cuối đều không vận dụng khí hải trong cơ thể. Lúc này đây, thân thể cùng trời đất giao hòa, linh lực toàn diện phóng thích, vẫn là lực lượng ngũ hành, vẫn là tương sinh tướng diệt, khác nhau chính là cảnh giới tăng lên, uy lực bạo tăng, muốn hoàn toàn chôn vùi Tần Mệnh, chấm dứt trận chém giết này. Càn khôn đều đang run sợ, không gian đều đang bành trướng. Năng lượng ngũ hành ở bên trong tương sinh tướng diệt hình thành sóng lớn hủy diệt. Một kích này quá kinh khủng, ngay cả thánh võ cửu trọng thiên cũng có chút biến sắc. Minh Thiên Thuật đáng sợ, đại tự nhiên chi thuật đáng sợ, ngay cả cảnh giới đều có thể tăng lên, còn là tại cảnh giới cao giai thánh võ. Nếu như là bọn hắn gặp phải Minh Thiên Thuật thì sẽ như thế nào? Cẩn thận tưởng tượng, lông tóc dựng đứng, không dám chiến một trận. Lúc này đây, dù sao Tần Mệnh cũng phải chết. Lại không chết liền quá đáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, ngay một khắc này, Tần Mệnh thẳng hướng Minh Thiên Thuật cũng đều sôi trào lên khí thế khủng bố, thân thể trong trong ngoài ngoài đều đang bùng cháy, kim quang mênh mông cuồn cuộn, kích phát tiềm năng toàn thân, nghiền ép lấy cực hạn thân thể cùng linh hồn, cảnh giới hắn đã tăng lên tới bát trọng thiên đỉnh phong, giờ phút này toàn lực phóng thích, dùng tạo hóa đạo thúc dục chiến thần gào thét, cảnh giới duy trì tăng vọt, cho đến đột phá hàng rào, cường thế tiến vào thánh võ cửu trọng thiên, khí tức của Tần Mệnh, ít nhất vạn người kinh hô. Bọn hắn mẫn cảm nắm bắt đến khí thế Tần Mệnh hỗn loạn đến bạo tăng. Khuôn mặt Tần Mệnh dữ tợn, thất khiếu chảy máu, vung vẩy cánh chim nhanh chóng tập kích, toàn thân huyết quang cùng kim quang giao thoa, từ xương cốt đến huyết nhục đều đang kịch liệt run run, chấn đến không gian vù vù không dứt. Thống khổ không cách nào nói rõ. Lực lượng bành trướng đến phấn chấn, từ lúc Minh Thiên Thuật phóng thích đến khi Tần Mệnh mở uy, từ khi Minh Thiên Thuật trùng kích đến lúc Tần Mệnh giết đến, toàn bộ hành trình cũng chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi. Rất nhiều người còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tần Mệnh cùng Minh Thiên Thuật đã như là hai đầu cự thú hung hăng mà đụng vào nhau, khí tức hai người đều đã bạo tăng tới cực hạn. Minh Thiên Thuật vung đánh trọng quyền, dẫn trời đất cộng minh, đạo âm ầm ầm, là mượn tới xu thế thiên điện, càng là hóa thân của xu thế trời đất, chân chính thiên nhân hợp nhất. Tần Mệnh toàn thân loạn chiến, giống như là muốn vỡ nát, năng lượng vô cùng vô tận sôi trào tại toàn thân. Theo hắn bạo lực vung quyền, đại diệt kim nhiên ấn lại lần nữa phóng thích. Bản thân bộ ấn pháp này cường hãn đến khủng bố, yêu cầu cực cao đối với thể chất, người với thể chất bình thường, không chỉ phóng thích không ra uy lực còn có thể bị tạc vỡ, thể chất càng mạnh, uy lực phóng thích càng khủng bố. Dùng thể chất tần mệnh đã trải qua chúng vương rèn luyện, lại dùng chiến thần gào thét thi triển, uy lực trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Bành! Một kẻ lực lượng trời đất, một kẻ uy lực chúng vương. Điên cuồng va chạm, như là cự triều va chạm, đinh tai nhức óc, lại như sơn mạch va chạm liên miên không dứt, bạo hưởng không dứt. Nghìn trượng phế tích bản Long Sơn trong chốc lát phát nổ, khe nứt giống như là mạng nhện lan tràn, thanh thế gió lớn như vạn thú gào thét cuộn sạch bốn phương tám hướng. Không gian đong đưa, sóng âm phát nổ, xung quanh rừng đá đều chấn đến đong đưa dữ dội, hơn 10 ngọn núi liên miên sụp đổ. Tần Mệnh cùng Minh Thiên Thuật múa bút toàn lực, không chỗ nào giữ lại, vừa tấn công mạnh đối phương, đồng thời cũng bị lực phản chấn tung bay, thân thể hai người đều giống như muốn vỡ vụn, mỗi cái tế bào đều đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Lục phủ ngũ tạng đều đã sai chỗ, nhận lấy trọng thương mãnh liệt. Tần Mệnh ý chí cứng cỏi, giữa không trung cưỡng ép khống chế được thân thể, cánh chim nhanh chóng chấn vỗ, đón lấy năng lượng sôi trào đến cuồng liệt đang giết tới. Minh Thiên Thuật bị sống sờ sờ tung bay 500-600 thước, sau khi rơi xuống đất liên tiếp bắn ngược, dù là hắn thân kinh bách chiến đều có chút trở tay không kịp. Xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng muốn tuyệt sát Tần Mệnh, muốn chấm dứt chiến đấu, khí tức của Tần Mệnh lại như thế nào cùng một chỗ tăng lên? Hắn nên một kích chế địch, quyết thắng chiến trường, vì cái gì ngược lại lại bị tung bay? Xảy ra chuyện gì? Ta vì cái gì lại một lần nữa thất bại? Minh Thiên Thuật cưỡng ép khống chế thân thể, trong lúc kịch liệt tung bay vững vàng sập rơi trên mặt đất, dữ dội thở dốc, miệng lớn ho ra máu. Cánh tay phải suýt chút nữa phá vỡ, thống khổ run rẩy, dường như toàn bộ mạch máu trong cánh tay đã nứt vỡ, nhanh chóng sưng lấy. Khí tức toàn thân cũng trận trận hỗn loạn, giống như là muốn áp chế không nổi uy lực trời đất bỏ thêm vào trong cơ thể. Minh Thiên Thuật, trận chiến này có thể chấm dứt hay không? Phía trước sóng khí đột nhiên nổ tung, Tần Mệnh huy động cánh chim đỏ rực, nhanh chóng tập kích, con mắt đỏ tươi, gương mặt dữ tợn, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt Minh Thiên Thuật. Cái gì? Đồng tử Minh Thiên Thuật co lại, kinh hồn bạo lên, toàn lực phản kích. Toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, năm cơn sóng khí hòa với long uy mênh mông cuộn sạch xung quanh, nhanh chóng đan vào thành thiên long điên cuồng, oanh tới Tần Mệnh, ngũ hành đan vào nhau, sinh sôi không ngừng. Nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể huyết nhục, cuồng dã rít gào khàn khàn, móng vuốt sắc bén đánh ra, đánh rách tả tơi mặt đất. Nhưng mà, ầm ầm, toàn thân Tần Mệnh thiêu đốt lên kim quang, khí tức cường thịnh đến tận cùng, trong chốc lát đánh xuyên qua thiên long. Vội vàng phản kích, có thể nào chống đỡ Tần Mệnh một khắc bạo tẩu? Kết cục đã định, thiên long gào thét, huyết nhục bay tứ tung, Tần Mệnh mang theo mưa máu đầy trời giết đến trước mặt Minh Thiên Thuật, tiếng cuồng loạn gào rú tại nhấp nhô yết hầu. Cánh tay phải run rẩy chém ra kim quang ngập trời, hung hăng đánh tới Minh Thiên Thuật. Minh Thiên Thuật hốt hoảng lui lại, vẫn là bị nháy mắt chìm ngập, chật vật mà tung bay ra vài trăm trượng, xông ra phạm vi bàn Long Sơn, đụng vào trong rừng đá, xông vào trong biển người đang hỗn loạn. Minh Thiên Thuật. Rất nhiều người trực tiếp sửng sốt, ta giết. Xảy ra chuyện gì? Minh Thiên Thuật làm sao lại nằm sấp ở trước mặt ta? Minh Thiên Thuật liên tiếp quay cuồng, miệng lớn ho ra máu. Vừa rơi xuống đất đồng thời toàn lực bạo lên, chỗ sung yếu hướng không trung. Đùng, Tần Mệnh như chớp xuất hiện ở phía dưới hắn, chụp lấy mắt cá chân Minh Thiên Thuật. Minh Thiên Thuật sững sờ cả kinh. Vô số người xung quanh trực tiếp mở to hai mắt mà nhìn, giờ khắc này, một màn này dường như cứng lại. Oa, Tần Mệnh bạo giống như thú như ma, toàn thân sóng khí sôi trào, nháy mắt dẫn bạo, cuộn sạch toàn trường, trên vạn người xung quanh như là bị vòi rồng cuộn sạch kêu thảm phóng tới không trung. Thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, tứ tán phất phới, một mảnh đại loạn. Tần Mệnh gắt gao cầm lấy mắt cá chân Minh Thiên Thuật, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng ôn tồn nổ bắn ra trời cao. Tốc độ quá là nhanh, người ở ngoài xa vừa mới kịp phản ứng, hắn đã vọt tới hơn 1.000 thước không trung, vẫn còn tiếp tục bay lên cao. Mấy vạn, 10 vạn, mấy chục vạn. Càng ngày càng nhiều sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng tử híp lại nhìn qua bầu trời hỗn loạn. Ý thức có chút mơ màng. Đầu như ngu đi, có chút há mồm, thất thần ngóng nhìn. Minh Thiên Thuật vừa muốn phản kích, kết quả, mắt cá chân răng rắc giòn vang, bị Tần Mệnh sống sờ sờ nắm nát, năm ngón tay như là kìm sắt nghiền nát ra thịt xương cốt. Minh Thiên Thuật thống khổ kêu thảm, cũng triệt để nổi giận, chân trái bắt đầu khởi động lên cường quang năng lượng kinh người, hung hăng mà dẫm về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh cũng tại cùng lúc nhanh chóng quay cuồng, trong chốc lát vòng ra hơn 10 vòng, đột nhiên buông tay, đem Minh Thiên Thuật vung về phía không trung. Minh Thiên Thuật lăng không quay cuồng, xấu hổ giận dữ cùng đến, ta đường đường là truyền nhân Thiên Long tộc, chiến tôn hổ bảng, lại bị nhục nhã như thế. hắn tức giận không kềm được, vừa mới ổn định thân thể, làm bộ phản kích, trong trời đất đột nhiên tách lên kim quang khôn cùng, đem muôn vật trời đất nhuộm thành màu vàng óng ánh, xua tán đi bụi mù, chôn vùi lấy lực lượng ngũ hành. 18 bóng người thần bí trống rỗng xuất hiện, đứng ngạo nghễ trong trời đất, chìm ngập sâu trong kim quang. Bọn hắn hoặc uy nghiêm, hoặc phóng đãng, hoặc sát phạt, hoặc tôn quý, tuy nhiên khí thế đều như biển, chiến uy mênh mông cuồn cuộn. Bọn hắn chấn thủ 18 phương vị, dường như tù đầy cái mảnh đất trời này. Toàn trường chú mục, đây là cái gì? Võ pháp sao? Sát sinh đạo, xâm la, sinh tử trảm. Tần Mệnh cầm vĩnh hằng kiếm trong tay, chỉ lên trời một kích, thân kiếm hào quang vạn trượng, dường như mặt trời đang chiếu sáng trời đất, ánh kiếm cường thịnh nổ bắn ra trời cao. Gần như cùng lúc, hư ảnh 18 chúng vương toàn bộ đưa tay giơ lên trời, dùng vũ khí khác nhau đột nhiên vung chảm, bổ về phía Minh Thiên Thuật. Minh Thiên Thuật muốn phản kích nhưng đã không còn kịp, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cực lực phóng thích lực lượng ngũ hành. Ông, ánh kiếm màu vàng bổ vào trên người Minh Thiên Thuật. Cứ việc có thể chất tự nhiên, cùng trời đất cộng minh, nhưng vẫn là bị hung hăng mà chém đi nửa cái mạng. Xâm la sinh tử chảm, chặt đứt sinh tử, phá diệt sinh cơ. Ý thức Minh Thiên Thuật một hồi mê man dữ dội, tinh khí thần kịch liệt suy bại, bị thương kỳ thật có thể chịu đựng, nhưng hắn hiện tại đang tại khống chế lấy thiên địa pháp thân, là tương đương với đem trời đất ngũ hành nhét vào thân thể, đến cưỡng ép thúc đẩy cảnh giới sinh trưởng. Kết quả suy yếu cùng mê man trực tiếp chính là, hắn yếu bớt khống chế đối với thiên địa pháp thân, sau đó lực lượng ngũ hành dung nhập trong cơ thể sau khi cuộn trào mãnh liệt một lúc đã triệt để không kiểm soát. Minh Thiên Thuật đột nhiên tỉnh giấc, toàn thân sáng lên, năm sợi xiềng xích đè vào trong thân thể toàn bộ bạo lên, đánh vào hư không, sau đó như là bàn tay tử thần đang điên cuồng mà kéo lấy hắn. Hắn kêu thê lương thảm thiết, muốn khống chế, có thể sinh mệnh bị chém đi hơn phân nửa, thân thể vô cùng suy yếu, ý thức càng là mê man, căn bản khống chế không nổi. Trời đất nổ vang, lực lượng ngũ hành bạo động tại trời đất, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào thân thể Minh Thiên Thuật, giống như là muốn căng bạo hắn, muốn nát bấy hắn. Minh Thiên Thuật kêu thảm dãy giụa, thân thể giống như là pho tượng muốn vỡ vụn lan đầy khe hở, mỗi khe hở đều đang rớm máu, càng tách ra cường quang. Hắn muốn nổ. Trăm vạn sinh linh kinh hô, rung động trước tình cảnh trên không trung. Tần Mệnh bất chấp hít một hơi, trong tay cầm vĩnh hằng kiếm thẳng hướng không trung, thân kiếm sáng lên, rực rỡ như mặt trời, kiếm khí lạnh thấu xương mênh mông cuồn cuộn, thanh âm uy nghiêm cuồng bá vang vọng trời đất. Cuộc chiến sinh tử bàn Long Sơn, trận thứ 45, chấm dứt. Toàn trường xôn xao, tỉnh giấc hoàn hồn. Minh Thiên Thuật bại. Tần Mệnh muốn giết Minh Thiên Thuật. Cút ngay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng giận dữ giống to vang vọng trời đất, chấn đến rất nhiều người vô ý thức rụt cổ. Một cường giả trong Thiên Long tộc giết ra, như chớp xuất hiện ở không trung. Một chưởng đánh đến Tần Mệnh, nguyên khí trong trời đất sôi trào, như là cổ hải rít gào ùn ùn kéo đến rơi xuống, muốn hủy diệt Tần Mệnh. Vô sỉ. Rất nhiều người vô ý thức hô lớn, lại tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ngược lại đổ đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn cũng không dám nhục mạ Thiên Long tộc, mấy người Thiên Dực tộc vô ý thức muốn ra tay, kết quả vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, bọn hắn còn không có cuồng ngạo đến mức thiên chiến Thiên Long tộc. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, quyết đoán rút lui khỏi, mạnh mẽ nhanh chóng, cánh chim nhấc lên gió lớn, lao nhanh ra xa, hung hiểm tránh được một kích này. Thiên Long tộc lập tức xông ra hơn 10 người, vây khốn Minh Thiên Thuật, chặt đứt xiềng xích ngũ hành. Toàn lực vững chắc lấy năng lượng bạo động trong cơ thể Minh Thiên Thuật, hơn 200 vạn sinh linh tập thể nhìn lên không trung, căng thẳng lại có loại cảm giác hoảng sợ. Minh Thiên Thuật bại. Minh Thiên Thuật thật sự bại. Tần Mệnh lần nữa kiên trì tới cuối cùng. Thiên hạ chú mục chính là hổ bảng tranh hùng, đúng là vẫn còn xuất hiện kết cục ngoài ý liệu. Tần Mệnh bật ngược, trọng thương Minh Thiên Thuật. Cuộc chiến sinh tử bàn Long Sơn, trận thứ 45, không sai biệt lắm dường như đã chấm dứt, mặc kệ Thiên Long tộc làm sao thủ hộ Minh Thiên Thuật. Minh Thiên Thuật cuối cùng vẫn là bại, là sự thật không thể tranh luận. Tất cả mọi người không cách nào chấp nhận sự thật này, đầu ông vang. Một tên tiểu tử dã man đến từ cổ hải, vậy mà tại Đông Hoàng Thiên Đình sáng tạo ra truyền kỳ, huyết chiến 45 trận, toàn thắng 45 trận, còn suýt nữa giết chết cường giả hổ bảng. Giờ này khắc này, bọn hắn cảm nhận được chỉ có rung động, còn có một loại cảm giác kinh hãi thật sâu. Song Long hổ bảng cho tới bây giờ đều là thiên đình chuyên trúc. Là trụ cột để thiên đình đứng ngạo nghễ ở thế giới này, đúng là sự hiện hữu của bọn nó để cho các thiên tài vực địa khác tất cả đều là chuyện cười. Bọn họ là kiêu ngạo lớn nhất tất cả thiên đình. Nghìn năm vạn năm đều là như thế, chưa bao giờ thay đổi qua. Song Long hổ bảng càng không có tán thành qua thiên tài vực địa khác. Nhưng vào hôm nay, Tần Mệnh dùng cuộc chiến sinh tử tuyên cáo Đông Hoàng, dùng 45 trận toàn thắng tuyên cáo thiên đình, dùng chiến tích chiến bại Minh Thiên Thuật hổ bảng tuyên cáo thiên hạ. Hắn đã có thực lực hổ bảng, mặc kệ có nhận hay không, đã không thể tranh luận, hơn 200 vạn sinh linh cùng chung chú mục, cùng chung chứng kiến, ai có thể lại bàn không? Rất nhiều người thất thần nhìn phía nam tử với bốn cánh chim đỏ rực nơi xa kia, thành công. Hắn thật sự thành công, từ bắt đầu trào phúng, càng về sau nghi vấn, lại cho tới hôm nay không thể tranh luận. Mặc dù không đến 88 ngày, nhưng ai còn dám lần nữa đăng tràng. Cấp bậc thánh võ bát trọng thiên, đông hoàng thiên đình, có thể có tư cách khiêu chiến chỉ còn ngưỡng thiên phủ địa lâu Hạ Giao, nhưng Hạ Giao không có khả năng xuất chiến, nhất là vào sau trận này đỉnh phong chém giết hôm nay. Ngay cả Minh Thiên Thuật đều bại rồi, Hạ Giao có bao nhiêu phần thắng? Không có gì bất ngờ xảy ra, không có người lại khiêu chiến, cũng liền ý nghĩa cuộc chiến sinh tử khả năng chấm dứt trước thời hạn. Dựa theo tuyên cáo ban đầu của cuộc chiến sinh tử, nếu như Tần Mệnh thắng, Đông Hoàng phải tán thành hắn có được quỷ đồng. Thật sự sẽ tán thành sao? Không có người xác định. Tần Mệnh có thể còn sống rời khỏi không? Không có người khẳng định, nếu như Tam Nhãn Chiến Tộc cố ý cướp đoạt, nếu như Bất Hủ Thiên Cung không thừa nhận kết quả cuối cùng, nếu như Thiên Long tộc thịnh nộ khai chiến, Tần Mệnh lại cần phải ứng phó như thế nào? Hơn 200 vạn sinh linh tụ tập, có nhân tộc càng có linh yêu, tuy nhiên cũng đều đang trầm mặc, nhìn tình cảnh dường như hỗn loạn, nhưng lại yên tĩnh giống như chết, không phải đang nhìn Thiên Long tộc, chính là đang ngóng nhìn Tần Mệnh, đều là vấn đề giống như trước. Tần Mệnh tản ra chiến thần gào thét, cố nén cảm giác suy yếu đứng ngạo nghễ ở trên không, cố gắng mà điều trị lấy khí tức. Minh Thiên Thuật so với hắn dự đoán càng cường đại hơn, dùng ra tất cả vốn liếng mới có thể chiến bại. Hổ bảng không hổ là hổ bảng, danh xứng với thực. Hôm nay xem như Tần Mệnh triệt để kiểm nghiệm thực lực của mình, nên có thể đứng hàng hổ bảng, nhưng khoảng cách long bảng còn có chút chênh lệch. Tuy nhiên hắn còn có không gian phát triển, còn có thể trở nên càng mạnh. Ánh mắt của Tần Mệnh lướt qua biển người như thủy triều khắp núi rừng, ngóng nhìn Lãnh Thiên Nguyệt tại đỉnh núi. Lãnh Thiên Nguyệt phong hoa tuyệt đại, lãnh ngạo tôn quý, đón lấy ánh mắt của Tần Mệnh, đôi mắt có chút ngưng lại. Tần Mệnh hôm nay biểu hiện vượt quá dự liệu của nàng. Cũng ý nghĩa kế hoạch lúc ban đầu của nàng đã thất bại, vốn muốn mượn tay Tần Mệnh bắn hạ quỷ đồng, lại lấy tính mệnh của hắn, kết quả, mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng thừa nhận lúc bắt đầu đã xem nhẹ Tần Mệnh, cũng tồn tại ý tứ trêu đùa nhục nhã hắn, thật không nghĩ đến một lúc sơ sẩy, nhưng lại đã tạo thành Tần Mệnh danh chấn thiên hạ hôm nay, càng làm cho nàng lâm vào bị động. Đồ hỗn trướng, dám đả thương truyền nhân Thiên Long tộc ta, một vị lão giả Thiên Long tộc tức giận, bọn hắn vững chắc khí tức Minh Thiên Thuật, nhưng thương thế Minh Thiên Thuật vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả sinh mệnh đều vô cùng yếu ớt, bọn hắn giận không kềm được. Minh Thiên Thuật nửa đời anh minh vậy mà lại hủy ở trên người một tiểu tử cổ hải, không thể tha thứ. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt lão nhân, nhàn nhạt một câu, các ngươi không tuân theo quy định. Minh Thiên Thuật cần phải để đầu lại, toàn trường kinh ngạc, hít vào từng ngụm khí lạnh, điên. Đều thời điểm này rồi còn dám khiêu khích Thiên Long tộc. Muốn chết. Lão nhân Thiên Long tộc kia bừng bừng lên, thẳng hướng Tần Mệnh. Dừng tay. Rất nhiều người hét lớn, nhưng không có ai thật sự dám đối đầu với Thiên Long tộc. Giết ta. Ngươi dám ư? Tần Mệnh giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại lộ ra cỗ uy áp lớn lao. Có gì không dám, hôm nay ta liền giết ngươi. Người nọ vung lên một chưởng, mênh mông cuồn cuộn linh lực trời đất. Tần Mệnh hừ lạnh, khí tức cả người trong chốc lát âm u lăng lệ ác liệt. Một cỗ sát uy vô hình, nhưng lại lạnh thấu xương giống như là nộ hải cuộn sạch trời đất, trùng kích mấy chục dặm. Chỗ mi tâm của hắn vỡ ra hoa văn yêu dị. Như là mở ra con mắt, hoa văn nhanh chóng lan tràn, bò đầy đôi mà anh Tuấn cương nghị. Ngươi, nhận ra nó không? Hơn 10 năm trước, là ai? Hủy nó. Đồng tử Tần Mệnh đột nhiên đen kịt, hồn lực hóa thành ngũ hành đại thủ, từ trong khí hải rút ra Tu La Đao. Bang! Một tiếng long cong chói tai phát nổ dưới bầu trời, âm động toàn trường, chấn đến linh hồn vô số người đều là run lên, như là bị cái gì đâm bị thương. Vị lão giả Thiên Long tộc kia đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Gắt gao dán mắt vào chuôi hắc đao sắc bén này, lông mày chậm rãi cau chặt. Tần Mệnh đưa hai tay trước người, Tu La Đao vô thanh lơ lửng, hắc khí âm lãnh như là cơn lốc nhỏ xoay tròn quanh nó, không ngừng tràn ngập sát khí lạnh thấu xương, tầng tầng khuếch tán ở trong trời đất, lạnh giá phiến đất trời này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trời đất hôn ám, âm phong nổi lên bốn phía, rất nhiều người cũng nhịn không được dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn qua chuôi hắc đao trong tay Tần Mệnh này. Bên tai dường như vang vọng lên thanh âm như gào khóc thảm thiết, khi thì thê lương, khi thì hỗn loạn, khi lại như quỷ nói nỉ non, để cho bọn hắn sởn hết cả gai ốc, nhưng ánh mắt lại gắt gao dán mắt vào hắc đao, làm sao đều không chuyển đi được, giống như đây không phải là hắc đao, mà là lỗ đen địa ngục vỡ ra, muốn đều kéo linh hồn của bọn hắn đi vào. Trong trời đất vang lên trận trận thanh âm kim loại vù vù, vang vọng thật lâu. Vũ khí trong tay tất cả mọi người đều ảm đạm vầng sáng, ngay cả quân vương đỉnh, trảm long đao vân vân binh khí có được linh niệm cường hãn tức thì phát ra thanh âm run rẩy, truyền lại cho chủ nhân cảm giác giống như là sợ hãi. Chúng đang sợ hãi chuôi hắc đao này. 200 vạn sinh linh toàn bộ yên tĩnh, kinh nghi, run rẩy, dường như nhìn thấy không phải đao, mà là tử vong, là tối tăm khôn cùng. Đám người không rõ tình huống hơn nữa là hoài nghi, Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, cùng với rất nhiều cường giả lớn tuổi, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Cái đó là... Lạc Nguyên Công thốt nhiên biến sắc, thật không thể tin được dán mắt vào chuôi hắc đao này. Cường giả trong hai chi đội ngũ Tu La Ám Ảnh toàn bộ thất thần, kinh ngạc nhìn chuôi hắc đao kia, tất cả lãnh ngạo, tất cả sát ý, cho đến tự phụ, đều tại trước mặt chuôi hắc đao này không còn sót lại chút gì, ai cũng đều khó có thể giữ vững bình tĩnh. Vi Yến đã trở lại bên cạnh Triệu Hùng Phong, chậm rãi quay đầu, nhìn thủ lĩnh của mình, lại quay đầu nhìn về phía xa xa. Trong nháy mắt, hắn hiểu được cái gì, nhưng lại không thể tin được. Thiên Long tộc, năm đó, là ai hủy nó? Tần Mệnh nâng Tu La đao, hốc mắt đen kịt như là hai cái vực sâu khôn cùng, tối tăm, lạnh giá, thai nghén lấy tử vong. Vị lão nhân Thiên Long tộc kia vẻ sợ hãi tỉnh giấc, không dám tin kinh hô, Tu La đao. Tu La đao, tại sao trong tay ngươi có thể có Tu La đao? Một tiếng gào thét, đánh vỡ tất cả bình tĩnh, điểm mê hoặc trong đầu tất cả mọi người này, cùng với ngờ vực vô căn cứ xác định lại không dám xác định, đều tại lúc này triệt để định hình, Tu La đao. Đó là yêu binh thiên bảng, chí bảo chấn điện Tu La điện Tu La đao. Làm sao có thể, Thiên Long tộc vẫn luôn tuyên bố Tu La đao đã bị hủy, mà Tu La điện mười mấy năm qua chưa từng lại tế ra Tu La đao, làm sao lại xuất hiện lần nữa? Tuy nhiên cái này đều không quan trọng, quan trọng là làm sao Tu La đao có thể xuất hiện trong tay Tần Mệnh. Đó thật sự là Tu La đao sao? Trên dưới Thiên Long tộc kinh động, ngay cả mấy siêu cấp cường giả ẩn núp xa xa đều tại lúc này bay lên không, cách rất xa gắt gao ngóng nhìn, trong ánh mắt lung lay rung động cùng kinh nghi, không có khả năng, Tu La đao đã bị bọn hắn hủy, làm sao lại xuất hiện lần nữa? Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Năm đó, Thiên Long tộc thiết lập ván cục đi hiểm, rời lão gia hỏa kia khỏi thiên đình, một đường đuổi giết, vượt qua hải vực cùng non sông vô tận, cuối cùng giết hắn tại đại lục xa xôi, ngay cả Tu La đao cũng đều hủy diệt. Là Thiên Long tộc đã trả một cái giá nặng nề, ngay cả lão tổ đều suýt nữa chết thảm đất khách, nhưng tại 11 năm trước, lão gia hỏa kia thật không thể tin được trở về. Bọn hắn lúc ấy đã cảm thấy không thể tưởng tượng, hôm nay, Tu La đao vậy mà cũng tới. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ rõ ràng khẳng định người nọ đã chết, Tu La đã hủy, tại sao lại như vậy? Tại sao Tần Mệnh có thể có Tu La đao? Bọn người Phượng Cửu Ca, Thiên Táng khó có thể bình tĩnh, đột nhiên nhớ tới câu nói khi trước Tần Mệnh chỉ lãnh thiên nguyệt kia, 11 năm không thấy, bọn hắn đâu chỉ là quen biết, còn có quan hệ càng sâu. Chẳng lẽ Tần Mệnh là người của Tu La Điện? Tiểu chủ, hắn là ai? Lạc Nguyên Công chất vấn lãnh thiên nguyệt. Rốt cục cũng hiểu mục đích điều phái Tu La Ám Ảnh đuổi bắt Tần Mệnh, thì ra thâm ý chân chính là ở chỗ này. Hắn không ngại chấp nhận lãnh thiên nguyệt sai bảo, cũng không cho phép bị lợi dụng, lại còn là chuyện quan trọng như vậy. Đuổi bắt Tần Mệnh, chu sát Tần Mệnh. Tần Mệnh người mang Tu La đao, hắn là người nào của lão chủ? Nếu như ta giết, sẽ là hậu quả gì? Không quản bên trong có bí mật gì, chỉ cần hắn ra tay, chẳng khác nào lâm vào cơn lốc nào đó. Một khi trong quá trình hoặc là tương lai ra cái gì ngoài ý muốn, hắn và đội ngũ của hắn sẽ vạn kiếp bất phục, không phải điện chủ tự tay xử tử, chính là lão chủ trực tiếp hủy diệt bọn hắn. Hắn là đệ tử thân truyền của lão chủ. Người thừa kế Tu La đao, Tần Mệnh, một thanh âm hùng hậu từ chỗ sườn núi đằng xa truyền đến, thanh âm dùng linh lực giúp đỡ, không có truyền đến trong lỗ tai người khác, chỉ có đội ngũ Tu La điện tại đỉnh núi nghe được. Mạnh Hổ, Lôi Chi cùng Vương Đạt bên cạnh Lãnh Thiên Nguyệt bỗng nhiên quay người, nhìn nam tử hùng tráng từ chỗ sườn núi chỗ đi tới. Là ngươi? Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công nhận ra Mã Đại Mãnh, đây chính là cái người một năm trước trở lại kia, dường như chấp hành nhiệm vụ nào đó, sau khi trở về còn nhận đến điện chủ ngợi khen. Mạnh Hổ, nói chuyện chú ý nơi, chú ý đúng mực. Ánh mắt Vương Đạt lăng lệ ác liệt dán mắt vào Mạnh Hổ, trong lời nói có cảnh cáo càng có nhắc nhở. Những người khác bên cạnh Lãnh Thiên Nguyệt dùng ánh mắt lạnh lẽo dán mắt vào Mạnh Hổ, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, tốt nhất nên nghĩ thông suốt, Tu La Điện bây giờ còn là tiểu chủ là người thừa kế. Tần Mệnh cái rắm cũng không phải. Mạnh Hổ đương nhiên rõ ràng cảnh cáo bên trong ánh mắt bọn hắn, nhưng vẫn là dứt khoát nói ra miệng. 10 năm trước, lão chủ trở về, người người thân tuyển tiến hành xét duyệt. Mạnh Hổ, Vương Đạt quát lớn, mẫu thân nó ngươi chán sống. Sắc mặt bọn người Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công trầm xuống, chăm miệng một lời, nói. Ta được chọn chúng, vừa đi chính là 10 năm. Trong 10 năm, là ta làm bạn cùng Tần Mệnh, ghi chép lấy quá trình Tần Mệnh phát triển, cũng trực tiếp phục mệnh chủ nhân. Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là hít một hơi, rít thật sâu. Tần Mệnh. Lão chủ đã chọn Tần Mệnh. Tu La đao là lão chủ tự thân giao cho Tần Mệnh hay sao? cái ý nghĩa sau lưng này đủ để diễn sinh ra vô số phỏng đoán. Ngươi chứng minh như thế nào? Còn cần chứng minh sao? Mạnh Hổ nói ra miệng, trong lòng ngược lại một hồi nhẹ nhõm, hắn ai cũng không nợ, càng tối thiểu xứng đáng bản thân. Hắn nhìn bóng lưng Lãnh Thiên Nguyệt, cúi người chào thật sâu, tiểu chủ, thứ lỗi, ngài cùng Tần Mệnh vốn không nên náo đến bây giờ, hắn cũng tuyệt đối không phải kẻ địch của ngài. Ta trong tình báo đã đề cập qua một câu, không biết ngài có thấy không? Tần Mệnh, hắn không để ý Tu La Đao, càng không quan tâm Tu La Điện, hắn không phải đến đoạt điện chủ cùng ngài. Lãnh Thiên Nguyệt đưa lưng về phía Mạnh Hổ, không nói gì, mặt không biểu tình nhìn qua Tần Mệnh xa xa, mà Tần Mệnh giờ phút này cũng đang cách không ngóng nhìn lấy nàng. Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công đều là người thông minh, nghe Mạnh Hổ nói, nhìn biểu hiện của tiểu chủ cùng bọn người Lôi Chi, cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng cảm xúc lại tầng tầng nhấp nhô, khó có thể bình tĩnh. Tần Mệnh nhìn Lãnh Thiên Nguyệt thật sâu, thu hồi ánh mắt, quát lớn toàn trường, như lôi chiều nhấp nhô, nổ vang trời đất, khế ước cuộc chiến sinh tử, tiếp tục. Còn lại 30 ngày, quần hùng Đông Hoàng, ta tại bàn Long Sơn chờ các ngươi. Toàn trường oanh động, trực tiếp dẫn bạo. Một tiếng hò hét này, lúc này đây, so với mỗi một hồi lúc trước đều càng rung động, càng có thể run rẩy động nhân tâm. Đánh bại Hổ Bảng, hiện Tu La, hôm nay Tần Mệnh, để cho tất cả mọi người lại thêm một lần rung động trước nay chưa từng có. Từ khoảnh khắc này, ai dám nhìn thấp, ai dám khinh miệt. Trong chớp mắt, trong mắt của bọn họ, bàn Long Sơn, Tần Mệnh, cùng với trận chiến đấu này, đều trở nên cao quý hơn rất nhiều, nghiêm túc hơn rất nhiều, hơn nữa càng có phân lượng. Tần Mệnh dường như đã không còn là cổ hải tuyên chiến đối với thiên đình, trên ý nghĩa chính là mời chiến thiên hạ. Bởi vì hắn có tư cách, bởi vì hắn có bối cảnh, bởi vì hắn có lấy dựa vào làm cho chúng sinh run rẩy. Rất nhiều người nhớ lại câu nói kia của Tần Mệnh. Sau 88 ngày, nếu như thắng lợi, trời đất nhường đường. Khi trước là chuyện cười, nhưng giờ phút này lại trở nên nặng nề không gì sánh được, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, kể cả tam nhãn chiến tộc cao ngạo tự phụ đều không thể không thận trọng cân nhắc. Bởi vì bọn họ đối mặt không phải một tiểu tử man hoang, mà là Tu La Điện nguy hiểm đến khủng bố. Sự kiện bàn Long Sơn lần nữa oanh động thiên hạ, truyền khắp Đông Hoàng Thiên Đình. Tần Mệnh lại đánh bại Thiên Long tộc Minh Thiên Thuật. Trận chiến bàn Long Sơn, Tần Mệnh thủ vững 58 ngày, toàn thắng 45 trận. Tu La Đao lại xuất hiện Đông Hoàng, uy hiếp toàn trường. Tần Mệnh người mang Tu La Đao, thân phận thành mê. Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt quen biết 11 năm. Hai chi đội Tu La Ám Ảnh Tu La Điện ẩn thân bàn Long Sơn, nghi thủ hộ Tần Mệnh. Tần Mệnh tọa trấn bàn Long Sơn, lại lần nữa khiêu chiến Đông Hoàng. Anh Kiệt Đông Hoàng, ai dám phó chiến? Oanh động, oanh động. So với thời điểm năm đó Thiên Long tộc tuyên cáo Tu La Đao xóa tên khỏi thiên bảng, càng oanh động. Yêu binh thiên bảng biến mất hơn 10 năm vậy mà lại xuất hiện tại Đông Hoàng, mặc dù chỉ là một thanh đao, nhưng đối với Tu La Điện, đối với ngũ phương tiểu thiên đình, đối với toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí các thiên đình còn lại mà nói, đều có ý nghĩa đặc thù. Nhưng không thể tưởng tượng chính là người có được Tu La, đao cũng không phải tiểu chủ Tu La Lãnh Thiên Nguyệt, mà là Tần Mệnh đến từ man hoang cổ hải, một cuồng nhân chiến tranh tại cổ hải sáng lập qua truyền kỳ. Xông ra hung danh vô thượng, trong này phải chăng có bí mật càng sâu? Không lâu sau đó, Bát Hoang Trai, Nam Ẩn Thần Sơn, Tu La Điện, Thiên Long tộc cùng Tam Nhãn chiến tộc toàn bộ bị kinh động, đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Trầm Tinh Vũ Lâm xa xôi. Đông Hoàng chiến tộc bộ lạc đều bị kinh động, yêu binh tái hiện, ý nghĩa phi phàm, có khả năng dẫn phát đại loạn khoáng thế, càng có thể dẫn phát hỗn loạn liên miên bất tuyệt. Chấn động lớn nhất thuộc về Thiên Long tộc cùng Tu La Điện, Thiên Long tộc rất rõ ràng Tu La Đao đã hủy. Là năm đó lão tổ tự tay chặt đứt, bây giờ lại đột nhiên lại xuất hiện tại thiên đình, giống như lão gia hỏa Tu La Điện kia lúc trước đột nhiên còn sống trở lại. Trong những năm này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là Tu La Điện bí mật làm cái gì? Hay là năm đó đã xảy ra một loại ngoài ý muốn nào đó? Tu La Điện trên dưới phấn chấn, yêu binh Tu La lại xuất hiện, không chỉ có mang ý nghĩa tín vật chấn điện trở về, càng đại biểu cho sức chiến đấu cường hãn, để Tu La Điện càng hoàn chỉnh. Yêu binh vừa ra, Tu La giáng lâm. Chuôi tuyệt thế sát khí này có thể đem danh uy cùng thực lực Tu La Điện tăng lên toàn bộ phương diện, tuyệt đối không còn là ngũ phương tiểu thiên đình chi mạt. Rất nhiều cường giả thỉnh cầu điện chủ cho phép bọn hắn chạy tới Trầm Tinh Vũ Lâm, mời Tần Mệnh về, mời Tu La Đao về, bao gồm cả Tu La Ám Ảnh, Tu La Huyết Ảnh, hai chi đội ngũ săn giết xưa nay chưa từng có cùng nhau trở lệnh đuổi giết Trầm Tinh Vũ Lâm, không tiếc cái giá mang Tu La Đao về. Nhưng mà liên tiếp trở lệnh đạt được chính là điện chủ trầm mặc. Ngay cả vị lão gia kia đều không có bất kỳ thái độ gì. Cái này khiến cao tầng Tu La Điện suy nghĩ không thấu, nhưng lại ẩn ẩn đã nhận ra chút bầu không khí không tầm thường. Bàn Long Sơn, Tần Mệnh mời ra linh thể ô cương khoáng mạch, tái tạo bàn Long Sơn nguy nga. Núi cao mấy ngàn thước, cứng cỏi giống như sắt thép, hùng vĩ hiểm trở, xa xa nhìn lại giống như là hơn 10 cơn gió lốc quấn quanh mà thành, khí thế rộng rãi, lại như bàn ổ cự long ẩn núp lấn tới, uy vi tráng quan. Tần Mệnh lại ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, tiếp tục tu luyện điều trị, lãnh tuấn, bình tĩnh, trầm ổn, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Người tụ tập đến nơi đây càng ngày càng nhiều, nghị luận ầm ĩ, nhưng không có ai còn dám bên trên bàn Long Sơn khiêu chiến. Ngay cả Minh Thiên Thuật đều bại, trừ phi Hạ Giao ra tay, nếu không Đông Hoàng hẳn không có Thánh Võ Bát Trọng Thiên có thể khiêu chiến Tần Mệnh. Mà phía sau Tần Mệnh lại liên lụy đến Tiểu Thiên Đình Tu La Điện, tại trong mắt tất cả mọi người càng trở nên kinh khủng hơn, nguy hiểm hơn, càng không có ai dám tùy tiện khiêu chiến. Minh Thiên Thuật sinh cơ bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, bị mang về Thiên Long tộc tu dưỡng, khẩn cấp cứu giúp, tránh cho lưu lại tai họa ngầm, ảnh hưởng đến tương lai trưởng thành. Thế nhưng đội ngũ Thiên Long tộc không có rút đi toàn bộ, lưu lại rất nhiều cường giả đang quan sát Tần Mệnh, cảnh giác Tu La Điện. Bọn hắn là thật muốn bức Tần Mệnh lộ ra Tu La Đao, tỉ mỉ dò xét một lần, để xem đến cùng đó có phải là Tu La Đao thật hay không. Nếu như là thật, há không có nghĩa là trận vạn dặm truy sát hơn 10 năm trước của bọn hắn kia hoàn toàn là phí công, tất cả người hy sinh đều chết vô ích, càng mang ý nghĩa Thiên Long tộc một lần nữa tiếp nhận uy hiếp tàn khốc đến từ Tu La Đao. Nếu như là giả thì sao? Nhưng khi yêu đao hiển hiện, một khắc này, giữa thiên địa tràn ngập sát khí lạnh thấu xương, hắc ám sâu thẳm kinh khủng, đều làm cho tất cả mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, tuyệt đối không phải một thanh giả đao có thể làm được. Kỳ Nguyên Lăng đứng trong đội ngũ Độn Thế Tiên Cung, xa xa nhìn Tần Mệnh đang minh tưởng tu luyện bên trên bàn Long Sơn. Giờ này khắc này, trái tim siêu việt của hắn muốn khiêu chiến Tần Mệnh rốt cục cũng lạnh lại, tại thời điểm Tần Mệnh chiến bại Minh Thiên Thuật, hắn cũng có chút hoảng hốt, Tu La Đao vừa ra, hắn triệt để tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên có loại xúc động muốn cho Tần Mệnh một bàn tay, mẫu thân nó trên thân ngươi cất Tu La Đao, còn bốn phía ra vẻ đáng thương, có muốn mặt không? Ngươi không biết. Độn Thế Tiên Cung mắt người thần tiên ma quái dị nhìn Kỳ Nguyên Lăng. Nếu ta biết hắn có Tu La Đao, lúc trước đánh chết cũng không nhìn nữ tử của hắn. Ngươi nhìn nữ tử của hắn. Đám người chăm miệng một lời. Khóe mắt Kỳ Nguyên Lăng có chút co lại, các ngươi chú ý chút vẫn còn rất thống nhất. Trận chiến thiên võ cảnh đầu tiên, Tần Mệnh, Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, Lữ Hoành Qua đều tại thời khắc này làm ra quyết định, Long Hổ Bảng tại Thánh Võ cảnh hậu kỳ không cho phép chém giết, cần tập trung tinh lực bắn vọt thiên võ, nhưng sau khi đến thiên võ, ở giữa tương hỗ đều sẽ có một trận va chạm đại quy mô. Tại trước khi Tần Mệnh lộ ra Tu La Đao, cảm giác của bọn hắn đối Tần Mệnh chỉ là tên điên hung hãn tương đối mạnh, ngay cả thân phận đều lộ ra cỗ dã tính man hoang, nhưng sau khi yêu đao Tu La hiện thế, trong lúc vô hình bọn hắn đã đem Tần Mệnh tăng lên tới phương diện giống mình. Dạng người này có tư cách làm đối thủ của bọn hắn. Phấn chấn nhất, kích động nhất toàn trường thuộc về Tuyệt Ảnh, trách không được ban đầu thống lĩnh liền để bọn hắn điều tra Tu La Điện, thì ra hắn cùng Tu La Điện có nguồn gốc sâu như vậy, trách không được thống lĩnh dám không chút kiêng kỵ khiêu chiến quần hùng thiên đình, ngay cả loại người như Lỗ Oái cũng dám giết, thì ra người mang yêu binh thiên bảng Tu La Đao. Tuyệt Ảnh là phấn chấn nhất, Hoang Lôi Thiên thì là thống khổ nhất, từ trước khi cuộc chiến bàn Long Sơn bắt đầu, bọn hắn liền trăm phương ngàn kế muốn săn bắt Tần Mệnh. Sau khi cuộc chiến bàn Long Sơn bắt đầu, thù hận thăng lên đến cực hạn, rất nhiều người trong đầu đầy tính toán tương lai làm sao bắt hắn, làm sao dẫn hắn đi đút Hoang Lôi. Đơn đả độc đấu chơi không lại ngươi, vậy thì quần ẩu. Dùng người mạnh hơn đuổi bắt. Nhưng bây giờ ngược lại thì tốt rồi, phía sau Tần Mệnh lại có Tu La Điện. Bọn hắn còn thế nào dám bắt Tần Mệnh, lấy Tu La Điện bá đạo cùng hung tàn. Nếu như bọn hắn thật bắt Tần Mệnh cho Hoang Lôi ăn, Tu La Điện còn không sốc toàn bộ Hoang Lôi Thiên. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 15 ngày. Từ sau trận quyết chiến với Minh Thiên Thuật, càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này, bao gồm cả rất nhiều cường giả ẩn thế, cũng bao gồm cả trưởng bối cấp cao trong thế lực các phương, đều đi vào bàn Long Sơn quan sát Tần Mệnh, hy vọng có thể tận mắt thấy Tu La Đao. Mọi người đều giống như quên đi chuyện sinh tử chiến, kỳ thật cũng là thật không dám. Nhưng không biết từ lúc nào, một loại thanh âm vi diệu đã bắt đầu lan tràn, ở bên trong đám người xung quanh bàn Long Sơn. Tần Mệnh có Tu La Đao. Lãnh Thiên Nguyệt tính là gì? Lãnh Thiên Nguyệt trưởng khống thiên đạo, Tần Mệnh trưởng khống Tu La Đao, chẳng lẽ Tu La Điện đời sau cũng là hình thức song chủ? Ta làm sao cảm thấy giữa Lãnh Thiên Nguyệt cùng Tần Mệnh không giống như là quen biết, giống như là có thù? Chẳng lẽ Lãnh Thiên Nguyệt muốn giết Tần Mệnh đoạt yêu đao? Nếu như trưởng khống thiên đạo áo nghĩa lại có được Tu La Đao, rất có thể Lãnh Thiên Nguyệt sẽ dẫn dắt Đông Hoàng Long Bảng. Tần Mệnh đến cùng là tân chủ nhân Tu La Đao, hay là vỏ Tu La Đao? Hắn mang Tu La Đao trở về thiên đình, có phải đến đưa đao hay không? Loại thanh âm này cũng không cao, không có người nào dám công nhiên nghị luận Tu La Điện cùng Tu La Đao, nhưng sau khi bắt đầu oanh động dậy sóng, loại thanh âm này lại lặng yên không tiếng động khuếch tán. càng ngày càng nhiều người lưu ý lấy đội ngũ tu la điện nơi đó, chú ý đến thái độ Lãnh Thiên Nguyệt. Nhìn một chút, thật đúng là cảm giác ra chút là lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như Lãnh Thiên Nguyệt cùng Tần Mệnh giao hảo, lúc này hẳn là đi đến phía trước, vì cái gì lại đứng bên trên ngọn núi cách mấy chục dặm kia, từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Cuộc chiến Bàn Long Sơn ngày thứ 88, mấy trăm vạn sinh linh tụ tập, đại hội quần tụ xưa nay chưa từng có. Hôm nay là ngày kiên trì cuối cùng của Tần Mệnh, qua giữa trưa, trận sinh tử khiêu chiến oanh động thiên đình này liền nên chính thức kết thúc. Cho tới bây giờ, kết cục kỳ thật đã được chú định, cơ bản sẽ không có người nào lại lên đài khiêu chiến. Mọi người chú ý chính là Tần Mệnh có thể còn sống rời đi nơi này hay không, sau khi rời đi lại sẽ phát sinh thứ gì. Yêu binh Tu La lại xuất hiện, thế tất sẽ sinh ra uy hiếp đối với rất nhiều người, càng có rất nhiều người tham lam nó. Cho nên, hiện tại Tần Mệnh nhìn như huy hoàng, nhưng phía sau lại biểu thị vô tận hung hiểm. Khẳng định có rất nhiều người muốn cướp đoạt Tu La Đao, khẳng định sẽ có vô số người muốn hủy diệt Tần Mệnh. Liền nhìn Tần Mệnh đối phó thế nào, nhìn Tu La Điện làm sao tiếp ứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thạch lâm hỗn loạn ồn ào dần dần yên tĩnh, mấy trăm vạn ánh mắt tập trung Bàn Long Sơn, chờ đợi Tần Mệnh tuyên cáo sau cùng. Cũng có lượng lớn ánh mắt cảnh giác Tu La Điện, vì cái gì không thấy càng nhiều Tu La ám ảnh xuất hiện. Chẳng lẽ tiềm phục tại chỗ tối à? Hải Đường đứng tại bên cạnh Yến Vạn Minh, khẩn trương nhìn biển người thú triều ô ép một chút, phải kết thúc. 88 ngày chờ đợi cùng dày vò, rốt cục cũng muốn kết thúc. Thế nhưng, tiếp theo nên đi đâu? Câu nói Tu La Điện ta không đi được kia của Tần Mệnh lại là có ý gì? Nàng nhìn không thấu Tần Mệnh, càng đoán không ra ý nghĩ của hắn, nhưng nàng biết rõ trận chiến Bàn Long Sơn này đối với bản nhân Tần Mệnh cùng Đông Hoàng Thiên Đình sẽ sinh ra dạng ảnh hưởng gì. Yến Vạn Minh vượt đứng ở sau lưng Tần Mệnh, đầu ưng nâng cao, có vảy chi chít, toàn thân đều thẩm thấu lấy kiên cường cùng bá uy, trái tay nắm lấy Tê Thiên Kiếm, phải tay nắm chặt Huyền Thiết Chiến Phủ, thiết dực kiên cường chậm rãi mở ra, toàn thân sát khí phun trào. Tràn ngập chiến uy ngập trời, giống như là một đầu ma thú dần dần thức tỉnh, mang đến cho vô số người áp lực, ngay cả rất nhiều mãnh thú cao ngạo đều sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám đánh một trận. Tới gần giữa trưa, Tần Mệnh bình tĩnh hoàn thành kinh mạch vận chuyển, dưới sự ngóng nhìn của tất cả mọi người, hắn ra hai mắt tinh sáng lạnh lẽo, hắn nhìn biển người thú triều ô ép trên trời dưới đất một chút, chậm rãi đứng dậy, khế ước sinh tử chiến, còn lại một khắc chuông cuối cùng. Đông Hoàng, còn có ai muốn ứng chiến? Thanh âm bình tĩnh hòa với linh lực truyền khắp toàn trường, rõ ràng quanh quẩn tại bên tai mỗi người. Trầm mặc, trong ngoài thạch lâm trầm mặc thật lâu. Không có người sao, vậy thì nghe cho kỹ. Khế ước sinh tử chiến, lên đài khiêu chiến, khế ước tự thành. Các ngươi tiếp nhận khế ước, liền nên tiếp nhận kết quả cuối cùng. Các ngươi đều là đỉnh cấp thế lực thiên đình, thống trị thiên đình bát phương, đại biểu cho thiên đình. Tối thiểu nói lời giữ lời, nên có A. Tôn nghiêm cơ bản, nên có A. Dũng khí tiếp nhận hiện thực, nên có A. Các ngươi không thể luôn muốn giết người, giết không được liền chơi xấu. Vụng trộm, các ngươi làm sao ghê tởm dơ bẩn, không có người quan tâm. Nhưng trận khế ước sinh tử chiến này, toàn Đông Hoàng chú mục, ức vạn sinh linh chú ý, ngay cả thiên đình khác đều sẽ nghe nói. Nếu như để người ta biết các ngươi ngay cả tín nghĩa cơ bản đều không có, cũng không chỉ là đơn giản mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, nếu như các ngươi ỷ vào mình cường đại, không quan tâm, không biết xấu hổ, vậy thì không có gì có thể nói. Toàn trường trầm mặc, vô số người biểu lộ trở nên quái dị, không nghĩ tới Tần Mệnh cũng dám ở trước mặt mọi người chế nhạo các phương, ngôn ngữ khắc bạc ngay thẳng, không có chút nào quan tâm sắc mặt thế lực thế nào. Dù sao ai cũng biết Tần Mệnh đề điểm chính là ai, Tam Nhãn Chiến Tộc, Yêu Thần Thú Sơn, Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên vân vân. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thế lực thiên đình. Rất nhiều người khẽ nhíu mày, mặc kệ trong lòng có cái ý nghĩ đặc thù gì, hiện tại thật không tốt trực tiếp phát tác. Dù sao bọn hắn không phải những tiểu tông tiểu phái kia, càng không phải là tán tu không cố kỵ gì, mà là trưởng khống giả thiên đình cao cao tại thượng, thống ngự một phương, dẫn dắt các tộc các phái, càng là Đông Hoàng tầng cao nhất đại biểu, không có khả năng hoàn toàn không cố kỵ gì, càng không khả năng rơi cái thanh danh không biết xấu hổ bất tuân tín nghĩa không chịu đựng, nổi kết quả. Ngay cả Tam Nhãn Chiến Tộc đều muốn bao nhiêu lo lắng, giết quỷ môn, diệt quỷ linh, đó là mạnh được yếu thua, không có người nào loạn nói cái gì, đuổi bắt quỷ đồng, cướp đoạt tiên thạch. Cũng là đoạt bảo trục lợi, cũng không có người nào có thể nói cái gì, nhưng ý nghĩa cuộc chiến Bàn Long Sơn hoàn toàn khác biệt. Tần Mệnh dùng 88 ngày huyết chiến chứng minh mình, dùng danh khế ước trói buộc các phương, nếu quả như thật không quan tâm giết hắn lại đoạt bảo, cũng có chút mặt dày vô sỉ. Còn có một vấn đề, trước Bàn Long Sơn sinh tử chiến, mặc kệ ai lấy được quỷ đồng, các phương hoặc là trực tiếp vũ lực cướp đoạt, hoặc là lựa chọn từ bỏ, rất đơn giản rất bình thường. Thế nhưng sau trận chiến Bàn Long Sơn này, Bất kể là ai tranh đoạt quỷ đồng, các phương sẽ dùng đó làm cớ đến trào phúng, thậm chí đi công kích Thiên Hạ Thóa Mạ, Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên, Yêu Thần Thú Sơn, Hỏa Vân Thiên các loại, đều là chút bá đạo thế lực, cũng sẽ không quá bận tâm cái gọi là quy củ. Thời điểm nghe xong Tần Mệnh nói đều có chút tâm lý cười nhạo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bọn hắn chợt phát hiện, mẫu thân nó, những lời này thật đúng là đem bọn hắn trói buộc lại, dù sao đây cũng không phải sự kiện nhỏ, mà là thăng lên đến toàn Đông Hoàng. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng, phía sau Tần Mệnh có Tiểu Thiên Đình Tu La Điện, Tần Mệnh cũng không yêu cầu xa vời thật trấn trụ tất cả thế lực, chỉ cần có thể trấn trụ hôm nay, trấn trụ một đoạn thời gian về sau, coi như thành công. Dù sao những thế lực này nhìn như cao ngạo nhưng đều không có ai sạch sẽ, coi như bên ngoài không hề làm gì, không bao lâu liền sẽ trong bóng tối triển khai hành động. Thậm chí sẽ tìm được các loại cớ đuổi bắt Tần Mệnh, ví dụ như Tu La Đao, ví dụ như giết chuyển nhân bọn hắn vân vân. Tuy nhiên chỉ cần có thể tranh thủ đến mấy tháng là được, một khắc đồng hồ sau, Tần Mệnh chấn động khí thế, quát lớn toàn trường, khế ước 88 ngày. Ngừng chiến bàn Long Sơn. Trách nhiệm chiến vong, đều tại khế ước, sinh sinh tử tử, cùng ta vô can. Ngày hôm đó lên, thiên địa vì ta nhường đường, Đông Hoàng các tông không được đuổi bắt. Thanh âm to rõ, hòa với sát phạt cùng bá uy, hạo đãng thạch lâm, oanh minh thiên địa. Thiên Dực tộc, tán thành khế ước chiến. Ngọc Thiền nơi đó là người đầu tiên làm ra đáp lại, chuyện có thể kích thích ba cung cửu thiên 12 địa tông, các nàng tuyệt đối không sau người khác. Ngoài ý liệu là, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu vậy mà lại là kẻ thứ hai đáp lại, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, tán thành khế ước chiến. Độn Thế Tiên Cung, tán thành khế ước chiến. Vị Ương Cung, tán thành khế ước chiến. Hai đại cung công nhiên tỏ thái độ, còn là theo sát phía sau Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, để rất nhiều người ghé mắt, cũng không hẹn mà cùng nhìn phía Bất Hủ Thiên Cung nơi đó. Ba cung thì hai cung đã tán thành, phải chăng đại biểu cho thái độ ba cung, có thể dẫn dắt ba cung cửu thiên 12 địa tông tập thể tỏ thái độ hay không? Thiên Quân Phủ, tán thành khế ước chiến. Cổ Vực, tán thành khế ước chiến. Cự Linh Bộ Lạc, tán thành khế ước chiến. Liên tiếp những tiếng hò hét quanh quẩn thiên địa, một cái thái độ, càng là một phần tán thành, một tiếng hò hét, tuyên cáo thái độ một phương. Bất Tử Vương, Bất Tử Vương, mấy vạn tán tu đến từ cổ hải lên tiếng hô to, hô gào từ nội tâm. Phóng khoáng, kích tình, điên cuồng, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, có loại phấn chấn cùng kích động không cách nào nói rõ, thật giống như chính bọn hắn thắng được thắng lợi, giống như đứng tại bàn Long Sơn chính là bọn hắn. Bọn hắn vì Tần Mệnh mà cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì Tần Mệnh cường hãn mà rung động. Ngắn ngủi 10 năm, Tần Mệnh tại cổ hải sáng lập truyền kỳ không người nào vượt qua, bây giờ lại lấy 88 ngày huyết chiến tuyên cáo đăng lâm Đông Hoàng Thiên Đình. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chắn tương lai không lâu Tần Mệnh sẽ lần nữa tạo nên kỳ tích mới. Tần Mệnh bỗng nhiên vỗ cánh, xông về không trung, mang theo Yến Vạn Minh cùng Hải Đường bay vọt ra khỏi rừng đá. Rất nhiều người theo bản năng muốn bay lên không chặn đường, nhất là Tam Nhãn chiến tộc, bọn hắn vì quỷ đồng không tiếc hủy diệt quỷ linh tộc, càng là khổ sở đợi chờ mấy ngàn năm, tuyệt đối không có khả năng cho phép bị người khác mang đi. Thiên Long tộc nơi đó cũng có loại xúc động muốn chặn đường, tuyệt đối không cho phép Tu La Đao trở lại Tu La Điện. Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên các loại, đều có ý thức như thế. Thế nhưng, bất luận phương nào không ngoài dự tính là đều duy trì khắc chế, không có người nào tại thời khắc này công nhiên đối kháng, nhất là khi nhìn thấy Tần Mệnh bay thẳng về phương hướng Tu La Điện. Người trong đội ngũ Tu La Điện cũng hơi ngưng lông mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Tần Mệnh vậy mà đi tới phía. Ánh mắt bọn người Lôi Chi lạnh lùng, người cũng dám đến. Tần Mệnh mang theo Yến Vạn Minh rơi xuống đỉnh núi, nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Nguyệt, có dám mang ta về Tu La Điện hay không? Vương Đạt, Lôi Chi cau lại lông mày nhỏ bé không thể nhận ra, ngươi náo cũng náo đủ, danh tiếng cũng xuất tẫn, cuối cùng để chúng ta thủ hộ ngươi rời đi. Coi chúng ta là thành người nào? Ngươi từ lúc bắt đầu liền đánh cái chủ ý này đi. Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công không có tỏ thái độ, mà là chờ đợi Lãnh Thiên Nguyệt đáp lại. Ngươi, khẳng định là phải mang về. Mặc kệ Tần Mệnh có quan hệ gì cùng lão chủ, trên người hắn có Tu La Đao, can hệ trọng đại, nhất định phải mang về Tu La Điện. Bọn hắn tin tưởng tiểu chủ Lãnh Thiên Nguyệt không đến mức công nhiên đối kháng, dù là trong lòng không muốn, đều phải gật đầu trước mặt mọi người. Lãnh Thiên Nguyệt đón lấy ánh mắt Tần Mệnh, bỗng nhiên một câu, không sợ ta trên đường giết ngươi. Trong lòng hai chi đội ngũ Tu La ám ảnh run lên, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người Lãnh Thiên Nguyệt, nói đùa. Tần Mệnh nhìn ánh mắt lạnh lùng thâm thúy của Lãnh Thiên Nguyệt, cười ha ha, kỳ thật, nếu như ngươi hạ quyết tâm giết ta, lão gia tử thật đúng là chưa chắc sẽ làm gì ngươi. Nhiều nhất giáo huấn vài câu, quan mấy năm đóng chặt, cuối cùng vẫn là sẽ do ngươi kế thừa Tu La Điện, trưởng khống Tu La Đao. Đám người có chút biến sắc, kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Loại lời này đều có thể nói ra được. Là giật dây tiểu chủ, hay là đang nhắc nhở tiểu chủ. Tuy nhiên nghĩ lại, Tần Mệnh nói thật đúng là có chút đạo lý. quan hệ ở giữa điện chủ Tu La Điện cùng lão chủ vô cùng vi diệu, cũng không phải đối địch, mà là bởi vì Hỗ Kính mới càng sẽ lẩn tránh một ít chuyện, nhường nhịn một ít chuyện. Nếu như tiểu chủ giết Tần Mệnh, lão gia tử nơi đó chắc chắn sẽ không xử tử tiểu chủ, điện chủ nơi đó cũng sẽ không, bởi vì tiểu chủ nắm trong tay thiên đạo áo nghĩa, có thiên phú cấp long bảng, ngoại trừ nàng, không có người nào càng thích hợp tiếp quản Tu La Điện. Ánh mắt Vương Đạt cùng Lôi Chi bỗng nhiên nóng lên, trước đó không phải là không có nghĩ tới, mà là suy nghĩ căn bản không dám kéo dài đến phương diện này. Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn Lãnh Thiên Nguyệt, giết ta, thừa dịp ta hiện tại vẫn chưa tới cửu trọng thiên, ngươi có thể nhẹ nhõm giải quyết ta. Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công nhìn về phía Lãnh Thiên Nguyệt, tiểu chủ, thận trọng. Giết người dễ dàng, giải quyết tốt hậu quả khó. Việc này, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tần Mệnh, lui về sau. Vương Đạt bước đến trước mặt tiểu chủ, lặng lẽ rằng co với Tần Mệnh. Chú ý thái độ của ngươi, chú ý thân phận của ngươi, chú ý giọng điệu nói chuyện của ngươi. Tần Mệnh nhướng mày, ta thân phận gì? Ngươi rõ ràng ngươi thân phận gì? Tần Mệnh cười lắc đầu, đầu tiên, ta không phải người của Tu La Điện các ngươi. Tiếp theo, các ngươi có lẽ rất cao quý, nhưng Tần Mệnh ta tuyệt đối không đê tiện. Ngươi, Tần Mệnh dò xét lấy khí tức Vương Đạt, thánh võ đỉnh phong. Không quen nhìn ta, hay là ngươi quen ngưỡng vọng người khác? Thứ lỗi, cái gọi là thân phận này của ngươi tại chỗ ta đây không dùng được. Bàn Long Sơn là ở chỗ này, ta không ngại lại bổ chiến một trận. Ha ha, không đánh chết ngươi, ta theo họ ngươi. Cuồng ngạo, Vương Đạt gầm thét. Thử một chút. Biểu lộ Tần Mệnh đột nhiên dữ tợn, nghiêm nghị nhìn hắn. Toàn trường yên tĩnh, mấy trăm vạn ánh mắt nhìn đến nơi này, đám người biểu lộ khác nhau, xảy ra chuyện gì? Cãi vã. Lôi Chi bắt lấy cánh tay Vương Đạt, thấp giọng nhắc nhở, về Tu La Điện. Đáy mắt Vương Đạt hiện lên tia xâm nhiên, chậm rãi đưa tay, tốt. Đủ cuồng. Ngươi muốn đi Tu La Điện. Mời. Tần Mệnh. Mã Đại Mãnh đi tới đỉnh núi. Hiện tại liền đi Tu La Điện, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng. Đại Mãnh. Tần Mệnh nhìn tráng hán uy mãnh phía sau mọi người, lại nhìn vẻ mặt của mọi người một chút. Thì ra Đại Mãnh là người của Tu La Điện. Phụng mệnh chủ nhân, làm bạn cùng ngươi trưởng thành. Trong lòng Mã Đại Mãnh đã rất bình tĩnh, cũng thản nhiên nhận lấy ánh mắt Tần Mệnh. Không phải vị này đi. Ánh mắt Tần Mệnh liếc mắt sang Lãnh Thiên Nguyệt, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm hắn nhận biết Mã Đại Mãnh là trong Hoàng Thành tại Kim Bằng Hoàng Triều, mà trước khi tiến vào Hoàng Thành, Lãnh Thiên Nguyệt vừa lúc xuất hiện qua. Nếu Mã Đại Mãnh thuộc về Tu La Điện, hẳn là năm đó Lãnh Thiên Nguyệt dẫn hắn đi. Phụng mệnh lão gia tử, nhật ký ghi chép trưởng thành giao cho tiểu chủ ủy nhiệm. Tần Mệnh chậm rãi nhẹ gật đầu, tâm tình cũng rất bình tĩnh, cũng không có quá nhiều gợn sóng. Dù sao cũng đã sớm có chuẩn bị cho phương diện này, cũng không có biến thành mong muốn xấu nhất. Ngươi thật muốn đi Tu La Điện? Mã Đại Mãnh hỏi lại Tần Mệnh. Bầu không khí bên trong Tu La Điện rất vi diệu, lão chủ cùng điện chủ thái độ không rõ. Hắn không dám xác định Tần Mệnh tiến vào là an toàn hay là nguy hiểm. Có thể tưởng tượng được là, mặc kệ Tần Mệnh tranh hay không tranh, sẽ có người buộc hắn tranh, tình thế cũng sẽ buộc hắn tranh, ngoại nhân đều sẽ nhận định hắn sẽ tranh, như thế sẽ liền diễn sinh ra một hệ cục diện phức tạp. Tần Mệnh mặc dù tại Bàn Long Sơn nhất chiến thành danh, nhưng khi tiến vào Tu La Điện, nơi kia không có khả năng trông cậy vào hai chữ thanh danh mà sống sót. Tần Mệnh không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn Lãnh Thiên Nguyệt, đi sao? Về Tu La Điện. Lãnh Thiên Nguyệt đạm mạc hạ lệnh. Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công không nhiều nói, gật đầu ra hiệu với đội ngũ của mình. Hơn 10 vị cường giả đằng không mà lên, phi nhanh về phía trước, mở đường cho bọn hắn. Vào Vương Quốc, Tần Mệnh nhẹ giọng nhắc nhở Hải Đường cùng Quỷ Đồng, thu bọn hắn vào Vương Quốc Vĩnh Hằng. Dưới sự chú ý của cộng đồng mấy trăm vạn sinh linh, Tần Mệnh đi theo Lãnh Thiên Nguyệt cùng Tu La Ám Ảnh rời khỏi Thạch Lâm, biến mất tại sâu trong tầng mây. Sau đó không lâu, biển người thú triều lần lượt tản ra. Kết thúc, liền bình tĩnh lại bình tĩnh như vậy kết thúc, không có ngăn cản, không có loạn chiến. Nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung, Tam Nhãn chiến tộc sau khi ngừng chân thật lâu, cũng mang theo suy nghĩ của riêng mình rời khỏi nơi này. Chúng ta thì sao? Đội ngũ Tuyệt Ảnh kích động qua đi đều có chút lo lắng, bọn hắn đều không phải người ngu, có thể mơ hồ cảm nhận được quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Tu La Điện trong đó, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Giấu đi. Ôn Dương kiên trì mệnh lệnh ban đầu của Tần Mệnh. Chúng ta vào Tu La Điện cũng không giúp đỡ được cái gì, nơi đó cũng sẽ không để chúng ta vào. Lôi Áo là vạn lần cũng không nghĩ tới Tần Mệnh, còn có một tầng bí mật như thế này, giấu quá sâu, trọn vẹn hơn 10 năm. Chúng ta không thêm phiền toái cho hắn, trước giấu đi. Liền giấu ở Trầm Tinh Vũ Lâm này, gần Thạch Lâm. Quách Hùng khó được cùng Lôi Áo thống nhất thái độ. Theo biển người thú triều lần lượt tản ra, Bàn Long Sơn huyết chiến 88 ngày oanh động rốt cục, cũng kết thúc vào giữa trưa hôm nay. Thế nhưng, biển người tản ra, oanh động lại tuyệt đối sẽ không ngừng lại, Tần Mệnh quật khởi mạnh mẽ, chiến tích huy hoàng chiến bại Hổ Bảng Minh Thiên Thuật, cùng bí mật người mang Tu La Đao, đều chú định sẽ gây nên sóng to gió lớn, kéo dài oanh động cho Đông Hoàng Thiên Đình, cũng sẽ tại tương lai không lâu chuyển khắp các thiên đình khác. Từ hôm nay trở đi, mênh mông thiên đình đại lục đều sẽ biết có một người như thế, hắn tên Tần Mệnh. Quỷ khiếu rừng cây, Tu La ám ảnh thủ hộ Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt ngày đêm kiêm trình, chạy tới dãy núi Tu La, lại sau hai ngày, vào trạng vạng tối bị Tần Mệnh khẩn cấp kêu dừng. Thế nào? Mọi người nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn rừng cây rậm rạp mờ tối, chào hỏi Mã Đại Mãnh, theo giúp ta đi một chút. Ngươi muốn đi đâu? Không biết đường bên trên nguy hiểm không? Thiên Long tộc, Tam Nhãn chiến tộc, Bất Hủ Thiên Cung cũng có thể bắt đầu đuổi bắt, sớm ngày về Tu La Điện sớm một ngày an toàn. Lôi Chi trầm mặt nhắc nhở, bọn hắn chỉ có hai chi Tu La ám ảnh, một khi gặp phải phục kích, rất dễ dàng lâm vào vây quanh. Đi. Tần Mệnh không có lý bọn hắn, lần nữa kêu lên Mã Đại Mãnh, từ trên cao rơi xuống, đi vào trong rừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mã Đại Mãnh đứng một lát trong tầng mây, tâm tư bỗng nhiên khẽ động, vẫn là đi theo. Đi nhanh về nhanh, chúng ta không có thời gian chỉ hoãn, xảy ra vấn đề, mấy cái các ngươi đầu cũng thường không đủ. Vương Đạt ngữ khí bất thiện nhắc nhở. Đổi thành ngươi là hắn, sẽ lập tức vào Tu La Điện, trong lòng sẽ không khẩn trương sao? Không cần làm chút chuẩn bị sao? Mã Đại Mãnh đạm mạc trở về một câu, từ trên cao rơi xuống, đi theo Tần Mệnh. Chờ hắn. Lãnh Thiên Nguyệt ngăn đám người sao động lại, Tu La ám ảnh phân tán tại sâu trong tầng mây, cách xa nhau mấy ngàn thước, hình thành vòng vây, thủ hộ bọn người Lãnh Thiên Nguyệt bên trong. Tần Mệnh đánh cái ý định quỷ quái gì? Vương Đạt cau mày, mặc dù rất mâu thuẫn Tần Mệnh, nhưng không thể không thừa nhận Tần Mệnh giảo hoạt cùng nguy hiểm. Lôi Chi nói, còn có thể đánh chủ ý gì? Cùng Mạnh Hổ hiểu rõ tình huống trong Tu La Điện, nghe ngóng thái độ lão chủ, thương lượng sau khi vào Tu La Điện cần phải đối phó như thế nào, tiểu chủ, ngài chuẩn bị đối phó Tần Mệnh như thế nào. Nếu như hắn tiến vào Tu La Điện, lão chủ lại tuyên cáo thân phận của hắn, rất có thể sẽ có người chủ động ủng hộ đến bên cạnh hắn. Vị lão gia kia mặc dù không hỏi thế sự, không để ý tới điện vụ, một lòng bế quan tu luyện, nhưng địa vị trong Tu La Điện vô cùng cao, cũng tồn tại một nhóm lớn cường giả vũ sĩ ủng hộ. Những người kia vô cùng khâm phục lão gia tử nhạt nhẽo, khâm phục lão gia tử cường hãn, khâm phục lấy tư thái hắn thủ hộ Tu La Điện, thậm chí đến tình trạng cuồng nhiệt. Nếu như Tần Mệnh dùng thân phận người thừa kế của lão gia tử tiến vào Tu La Điện, nhất định sẽ thắng đến hào cảm từ những người kia. Hơn nữa uy danh Tần Mệnh sau cuộc chiến Bàn Long Sơn, cái phần hào cảm kia sẽ diễn biến tới trình độ nào, ai cũng không tốt dự đoán. Hiện trong Tu La Điện mặc dù tiểu chủ một phương độc đại, ngay cả đầu hổ kia đều tỏ vẻ đi theo tiểu chủ. Thoạt nhìn hết thảy đều rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế địa vị tiểu chủ cùng lúc không ổn định, khuyết thiếu đủ chiến công nàng chỉ là được ủng hộ trong đại tân sinh, cũng không có thắng được Tu La ám ảnh cùng huyết ảnh tán thành, vốn là có thể từ từ sẽ đến, làm từng bước tiến hành, nhưng Tần Mệnh cưỡng ép cắm vào, rất có thể dẫn phát biến cố khó có thể dự đoán, đối với tiểu chủ tiếp quản Tu La Điện cực kỳ bất lợi. Vương Đạt nhìn Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công bên ngoài trước sau mấy ngàn thước, hạ giọng nói, chúng ta có thể tạo cái ngoài ý muốn, giết chết Tần Mệnh. Ngăn cản hắn tiến vào Tu La Điện, có người ra cái ngoan chiêu, giết Tần Mệnh, có thể xong hết mọi chuyện, nếu như tiểu chủ cảm thấy không ổn, trước tiên có thể dẫn hắn về Tu La Điện, nghĩ biện pháp trấn an hắn. Sau đó an bài người tiến vào Cổ Hải, bí mật bắt thân bằng Tần Mệnh, hoặc là hiệp trợ Chu Thiên Điện trọng thương Thiên Vương Điện, trái lại cũng có thể khống chế được Tần Mệnh. Ồ, đó là một ý kiến hay. Vương Đạt cùng Lôi Chi trao đổi cái ánh mắt, mặc dù âm hiểm một chút, nhưng đối với nhân vật nguy hiểm như Tần Mệnh, không cần thiết câu tại lẽ thường. Đủ rồi. Lãnh Thiên Nguyệt đạm mạc ngăn bọn hắn nghị luận lại. Tiểu chủ, trước khi về Tu La Điện, ngài phải có một quyết định. Tần Mệnh là uy hiếp cực lớn. Lôi Chi nghiêm túc nhắc nhở Lãnh Thiên Nguyệt, khi trước hiểu rõ đối với Tần Mệnh đều là tình báo trên giấy, bởi vì trong lòng xem thường, cho nên cũng không phải người phần để ý. Nhưng sau một hồi cuộc chiến Bàn Long Sơn, nàng kiến thức đến Tần Mệnh cường thế, càng cảm nhận được Tần Mệnh uy hiếp, khi trước tất cả ấn tượng lưu ở trên giấy giống như trong lúc vô hình tươi sống lên. Cũng bắt đầu tăng thêm mức độ nguy hiểm của Tần Mệnh trong lòng nàng. Lãnh Thiên Nguyệt nói, tiếp Tần Mệnh tiến Tu La Điện, giao hắn cho lão gia tử. À, đám tâm phúc của nàng kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy. Một lần nữa hiểu rõ Tần Mệnh, làm ra quyết định tiếp, rời khỏi Trầm Tinh Vũ Lâm nhanh 2 ngày, Lãnh Thiên Nguyệt tỉnh táo 2 ngày, cũng rất nghiêm túc cân nhắc 2 ngày. Đầu tiên có thể để xác định một điểm, tình báo Mã Đại Mãnh cho nàng có lấy sơ hở nghiêm trọng, nhất là tình báo mấy năm này, nàng phải đi về một lần nữa thẩm tra. Cùng lúc quan sát Tần Mệnh, hiểu rõ Tần Mệnh, có một trực quan phán đoán. Nếu không, nàng sẽ bại ngay lúc này, còn khả năng bại lần thứ hai. Nếu Tần Mệnh đã muốn đấu cùng nàng, vậy thì cùng hắn đấu. Nàng đường đường là long bảng, còn đấu không lại một hổ bảng. Nếu như mình hiện tại cứ như vậy giết hắn, chẳng phải để cho người trong thiên hạ cười nhạo, để cho người trong Tu La Điện xem nhẹ. Nhận định nàng sợ hãi Tần Mệnh, đấu không lại Tần Mệnh. Chính dễ dàng lợi dụng cơ hội lần này, phát động một hồi gió bão bên trong, dọn dẹp Tu La Điện, quan sát Tu La Điện. Bọn người Lôi Chi không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định lấy, không thể để cho Tần Mệnh thuận lợi tiến vào Tu La Điện, càng không thể để cho hắn đứng vững chân trong Tu La Điện. Nếu như tiểu chủ thực sự không tiện ra tay, vậy thì do bọn hắn đến, nếu như bọn hắn xử lý không tốt, vậy thì giao cho đầu hổ kia trong Tu La Điện. Ánh mắt Vương Đạt lăng lệ ác liệt xuyên thấu qua tầng mây, nhìn rừng rậm non sông phía dưới. Tần Mệnh a Tần Mệnh, thiên đình khác cổ hải, đừng tưởng rằng bản thân danh dương Đông Hoàng, đắp nạn lại truyền kỳ, liền có thể đứng vững chân tại Đông Hoàng. Nơi này so với ngươi nghĩ càng phức tạp, nhanh nguy hiểm hơn cổ hải ngươi. Bàn Long Sơn một trận chiến, ngươi đánh ra uy danh, càng đắc tội nửa cái Đông Hoàng. Những thù hận này sẽ chẳng phải đến tương lai lại để cho ngươi chật vật không chịu nổi. Nếu như không có Tu La Điện toàn lực chống đỡ, ngươi hôm nay càng huy hoàng, tương lai sẽ càng chật vật. Nhưng nếu là muốn Tu La Điện toàn lực ủng hộ, nằm mơ đi thôi. Ngươi sẽ chỉ nếm lấy cảm giác hai mặt thụ địch không chịu nổi. Vương Đạt đảo thần thức qua non sông phía dưới, muốn nhìn một cái Tần Mệnh. Nhưng quét trong chốc lát, vậy mà không có phát hiện dấu vết của Tần Mệnh. Hắn không nghĩ quá nhiều, tăng thêm lấy thần thức, lại quét một vòng đối với non sông phía dưới. Người đâu? Đã chạy đi đâu? Còn giấu đi. Vương Đạt hừ lạnh, tại sao ư? Còn sợ người khác trộm nghe các ngươi thương lượng. Bọn hắn tiếp tục chờ trong tầng mây, trong chốc lát lại trong chốc lát, qua trọn vẹn nửa canh giờ, ngay cả Tu La ám ảnh xa xa cũng kỳ quái. Còn không có thương lượng thỏa đáng sao? Xuất phát từ tôn trọng, bọn hắn không có mạo phạm dò xét, nghĩ thầm có thể là phải chăm chỉ thương lượng cái kế sách trọn vẹn đi. Lại qua một phút đồng hồ, Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công không hẹn mà cùng phóng ra thần thức, nhìn xuống hơn 10 dặm non sông, kết quả người không còn. Bọn hắn lần nữa dò xét, kết quả còn không có phát hiện bóng người. Tại Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công ra hiệu, toàn bộ đội ngũ Tu La ám ảnh từ trên cao hàng lâm, rơi xuống trong rừng rậm. Người làm sao không còn? Chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm? Bọn người Vương Đạt cũng kỳ quái, sẽ không thật bị bí mật khống chế đi. Chẳng lẽ là Thiên Long tộc xuất động lão quái vật nào? Không lâu sau đó, toàn bộ bọn hắn tụ dưới một gốc cây già, bên trên có khắc chữ nhỏ cảm tạ hộ tống, sau này còn gặp lại. Mọi người khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên quái dị. Có ý gì? Đi. Cứ như vậy vô thanh vô tức đi rồi. Hắn là như thế nào? Không phải nói muốn đi Tu La Điện sao? Làm sao nửa đường lại chuồn mất? Dọa chạy. Vương Đạt dò xét lấy vết tích trên cây, có lực lượng sấm sét, hẳn là bản thân Tần Mệnh khắc xuống. Hắn không muốn đi Tu La Điện. Lãnh Thiên Nguyệt Ngọc Nhan lạnh lùng, nghĩ thông suốt. Tần Mệnh từ lúc bắt đầu đã không muốn phải về Tu La Điện, mà là lợi dụng bọn hắn thủ hộ hắn rời khỏi Bàn Long Sơn, vung ra đuổi bắt khắp nơi. À, vậy hắn hỗn đản chết tiệt. Bọn người Vương Đạt giận dữ hét lớn, vậy mà bất chi bất giác bị hắn lừa. Vô sỉ cực điểm. Lôi Chi cũng nhịn không được tức giận. Bọn hắn treo lên áp lực mấy trăm vạn kẻ địch hộ tống Tần Mệnh đi ra, hắn mang theo hải đường bỏ trốn a, liền bắt chuyện một cái đều không có. Bọn hắn vừa rồi vẫn còn trăm phương ngàn kế tính toán làm sao thu thập Tần Mệnh, nhưng hắn lại vô thanh vô tức chuồn mất, căn bản không có ý định theo chân bọn họ trở về. Hải đường mất đi, quỷ đồng không còn, tiên thạch tinh giới không tới tay, còn bị Tần Mệnh đùa nghịch. Bọn người Triệu Hùng Phong thủy chung trầm mặc, không biểu lộ thái độ, cũng không nói chuyện, cái gọi là nói nhiều tất nói hớ. Tại trước khi chuyện còn không có sáng tỏ, bọn hắn không tiện nóng lòng chiến đội. Hỏng. Vương Đạt bỗng nhiên làm tỉnh giấc. Như thế nào? Tất cả mọi người biết rõ chúng ta mang Tần Mệnh đi, toàn bộ ánh mắt Đông Hoàng đều tập trung đến Tu La Điện. Há không phải Tần Mệnh có thể ở bên ngoài hoạt động không cố kỵ chỗ nào? Tu La Điện biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng hắn có thể an toàn giấu đi. Tốt thay cho một tên Tần Mệnh. Lôi Chi tỉnh ngộ, tiểu tử này đâu chỉ là nguy hiểm, quả thực là đáng sợ, ở đâu ra tâm kế sâu như vậy? Tiểu chủ, tìm sao? Tần Mệnh còn không có rời khỏi cái mảnh rừng này. Vương Đạt gấp gáp hỏi. Lãnh Thiên Nguyệt nhìn tám chữ trên cây phía trước, đã trầm mặc một lát mới thản nhiên nói, chúng ta về Tu La Điện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.